ngươi suy nghĩ nhiều. Tiêu Cẩn Du đem hắn tay từ chính mình cánh tay thượng đẩy xuống dưới, ngữ khí lãnh đạm, biểu tình xa cách. Tiêu Cẩn Du giận không giận đều là này biểu tình. Tiêu Cẩn Văn ngược lại nhìn về phía Tạ Trăng Tròn, cười hỏi nàng tới, Tạ cô nương, cửu ca cùng ngươi phía trước hay không quen biết. Trang đáng yêu ai chẳng biết ta, Tạ Trăng Tròn tức khắc bày ra một cái cười tủm tỉm biểu tình, ánh mắt khẳng định, không quen biết ta. Tiêu Cẩn Văn sửng sốt, vậy ngươi vì sao ngồi vào cửu ca bên này? Tạ Trăng Tròn nghi hoặc nhìn hắn, lại nhìn thoáng qua vừa mới ngồi quá ghế đá, không, không thể ngồi sao. Tiêu Cẩn Văn biểu tình cứng lại, Tạ Trăng Tròn lại cúi đầu, một tay nhẹ nhàng nắm Kỳ Tĩnh góc áo. Thoạt nhìn vô tội lại ngoan ngoãn. Hảo, Cẩn Văn, đừng làm cho kia mấy cái thiếu gia đợi lâu. Các ngươi liêu của các ngươi, Cẩn Du, ngươi theo ta tới. Tiêu Cẩn Minh xem bọn họ coi như khi xem tiểu hài tử trò khôi hài, vô vô kiểu Tĩnh Văn bả vai làm hắn đi chiêu đãi vừa mới cùng hắn nói chuyện phía mấy nhà thiếu gia, như suy tư gì nhìn Tạ Trăng Tròn liếc mắt một cái sau mang theo kiểu Cẩn Du đi gác mái. Tiêu Tĩnh Văn nhìn bọn họ rời đi, quay đầu vọng Tạ Trăng Tròn, này biểu tình cũng không có vừa mới như vậy khoe mẽ, mà là trên dưới đánh giá Tạ Trăng Tròn vài mắt, lừa ai đâu, ngươi rõ ràng cùng cửu ca nói chuyện, còn nói không quen biết. Thập nhất điện hạ, ta hiện tại cũng cùng ngài nói chuyện đâu, nhưng tại đây phía trước, ngài cùng ta cũng không quen biết ta. Tạ Trăng Tròn xem hắn này vấn tội bộ dáng, cười thập phần thản nhiên. Này sao có thể giống nhau, cửu ca trước nay bất hòa không quen biết nữ tử nói chuyện. Tiêu Cẩn Văn tiểu tâm tư nhiều lắm đâu, chẳng qua trước mắt chỉ là số tuổi thêm lên liền so với hắn nhiều gấp đôi. Tạ Trăng Tròn còn có thể thượng hắn đương không thành, lười nhác hồi hắn. Vừa mới liền nhận thức a. Tiêu Cẩn Văn biểu tình lại là cứng lại, hắn không thích trước mắt cái này Tạ gia cô nương, nói chuyện tích thủy bất lẩu, quá chiêu khí. Chỉ nghe thấy hắn hừ một tiếng, nay thảo hỉ bộ dáng muốn bày ra một bộ ta chán ghét ngươi biểu tình cũng là không dễ dàng. Tạ Trăng Tròn cười tủm tỉm nhìn theo hắn rời đi, chờ hắn đi xa, Tạ Trăng Tròn mang theo Kỳ Tĩnh lại ngồi trở về, một bên cung nữ bưng tới điểm tâm, nàng đẩy đến Kỳ Tĩnh trước mặt, đừng bị đói. Một chốc còn không thể quay về đâu. Nơi này gác mái nội, hoàng thượng cùng Kỳ tướng quân bọn họ thương nghị quá nửa, thái tử mang theo cửu hoàng tử đi đến. Tiêu Cẩn Minh mang theo Kiều Cẩn Du tiến vào không vì cái gì khác sự, liền vì phía trước phụ hoàng đáp ứng quá hắn, hôm nay chư vị tướng sĩ đều ở, là cái nhắc lại hảo thời cơ. Nhìn thoáng qua theo vào tới Kiều Cẩn Du, hoàng thượng cũng biết thái tử ý tứ, ho nhẹ thanh, Kỳ Phong à, ngươi cùng Dương Lâm cùng thái tử qua đi một chút. Nhà ở nội sương. Kỳ Phong cùng Dương Đại người đi theo thái tử đi vào đi, Tiểu Cẩn Minh sai người xem ngồi, cười nói khởi Kỳ tướng quân cùng Dương Đại người bên ngoài thủ chức sự, cuối cùng, nhìn bọn họ đề ra cái khẩn cầu, Kỳ tướng quân ở Mili Ampe, Dương Đại người chấn thủ Kỳ Bắc, này hai mà hiện giờ thượng tính Thái Bình, cô có cái thỉnh cầu, không biết Dương Đại người cùng Kỳ tướng quân chỗ đó có không dung cửu hoàng tử ở doanh. Kỳ Phong cùng Dương Lâm hai mặt nhìn nhau, đối thái tử lời nói cũng không lý giải, dung cửu hoàng tử ở doanh. Là muốn cho cửu hoàng tử đến bọn họ trong doanh địa đi. Nhưng này cũng không có hoàng tử tiến đến quân doanh tiền lệ, liền tính là nhị hoàng tử cũng chỉ là đưa đi Lộc Sơn học võ, nếu là vì cái này, cũng có thể đem cửu hoàng tử đưa đi Lộc Sơn. Trong phòng an tĩnh trong chốc lát, Dương Lâm trước mở miệng, điện hạ nếu có ý này, thần chờ tự nhiên là đồng ý, chỉ là không biết cửu hoàng tử tiến đến, này đây bất luận cái gì trước. Nếu là nhàng kém, cửu hoàng tử cũng không cần phải đi, Mili Ampe cùng Kỳ Bắc Châu đó cũng không biết hắn thân phận. Các ngươi cũng không cần báo cho người khác, đương bình thường từ doanh người đối đãi là được. Thái tử như vậy vừa nói xong, Kỳ Phong cùng Dương Lâm đều an tĩnh, đây là muốn đem cửu hoàng tử ném ở quân doanh, báo cho bọn họ là muốn tăng thêm chăm sóc, lại không cần người khác thức hắn thân phận, đây là hoàng thượng ý tứ vẫn là thái tử điện hạ ý tứ. Cửu hoàng tử hiện giờ bất quá cũng mới 12 tuổi, nay tuổi liền đi quân doanh, chẳng phải quá khổ. Kỳ Phong ngẩng đầu xem cái kia mặt vô biểu tình thiếu niên, hoàng thượng luôn luôn là không coi trọng cái này hoàng tử. Năm đó Phương Chiêu nghi độc hại Lam Phi sự tình vừa ra, hoàng thượng thậm chí là tưởng bỏ quên đứa con trai này, như thế xem ra, hoàng thượng là không có khả năng tốn tâm tư suy nghĩ cửu hoàng tử đừng ra, chuyện này, tất là thái tử chủ ý. Việc này từ điện hạ làm chủ, thần chờ lĩnh mệnh đó là. Kỳ Phong nghĩ kỹ tư nửa ngày, cuối cùng nói. Tiêu Cẩn Minh vừa lòng gật gật đầu, phụ hoàng bên ngoài nghị sự, nói vậy còn có muốn cùng Kỳ tướng quân Dương đại người nói. Thần cáo lui. Kỳ Phong cùng Dương Lâm hành lễ lui ra ngoài. Cửa tiểu thái giám giữ cửa khép lại, trong phòng an tĩnh một lát, Tiểu Cẩn Minh quay đầu xem Tiểu Cẩn Du, cười ôn hòa, đại ca thế ngươi làm cái này chủ, ngươi sẽ không trách đại ca đi. Làm đương sự, Tiểu Cẩn Du vẫn là ở vừa mới biết được chính mình phải bị đưa đi quân doanh, chỉ là hắn trước nay đều là này phó biểu tình, ngẩng đầu xem Tiểu Cẩn Minh, lắc lắc đầu, sẽ không. Cửu đệ, chuyện này đại ca không có chuyện trước cùng ngươi thương lượng, cũng là kỵ với phụ hoàng sẽ không đáp ứng, mấy ngày trước đây mẫu hậu cùng ta hướng phụ hoàng luôn mãi đề cập khi hắn mới đồng ý, hiện giờ đem ngươi đưa qua đi, cũng là xuất phát từ rất nhiều suy xét. Tiêu Cẩn Minh từ trước đến nay đãi cái này đệ đệ hảo, mọi việc đều thế hắn suy xét chu toàn, giống như thân huynh đệ đối đãi. Đại ca, ngươi muốn cho ta đi ai nơi đó? Tiêu Cẩn Du không làm do dự, ngẩng đầu xem hắn, Tiêu Cẩn Minh vỗ nhẹ nhẹ bờ vai của hắn, ý bảo hắn ngồi xuống. Miliampe cùng Kỳ Bắc hai mà, Kỳ Bắc càng thái bình một ít, ta là muốn cho ngươi đi chỗ đó ngốc mấy năm, trở về đại ca nơi này là có thể thế ngươi đem sai sự an bài thỏa đáng, ngươi tính tình này, làm ngươi từ văn sĩ ngươi cũng chưa chắc thích. Tiêu Cẩn Minh tinh tế cùng hắn phân tích khởi về sau, phụ hoàng rất nhiều hài tử, hiện giờ còn sống nhi tử liền có 8, tương lai cũng không phải mỗi cái nhi tử đều có thể làm vương gia, ban đất phong, tầm thường vô vi, cũng là hoàng tử làm được đầu, cuối cùng lạc cái quận công thân phận. Mà Tiêu Cẩn Du, chính là nhất không thảo hỉ cái kia, đại ca ý tứ hắn rõ ràng bất quá, con đường làm quan hai chữ không thích hợp hắn, hắn cũng đi không lâu dài, nếu là tương lai muốn vì chính mình tránh vài thứ, chỉ có thể là con đường này. Hoàng gia quang huy đến Tiêu Cẩn Du trên người chỉ còn lại có một nửa, phụ hoàng có thể đáp ứng đại ca đề nghị đã ra ngoài Tiêu Cẩn Du đoán trước. Đại ca, ta đi Miliampe. Nửa ngày, hắn nhàn nhạt nói như vậy mấy chữ. Tiêu Cẩn Minh sửng sốt, ngay sau đó biểu tình một mặt thoải mái, hắn vô vô bờ vai của hắn, hảo, đại ca thế ngươi đi an bài. Kỳ Phong mang theo hai đứa nhỏ ra cùng khi sắc trời đã tối sầm, tạ trăng tròn xem hắn luôn là thất thần, giơ tay quơ quơ, lao cha. Ngài suy nghĩ cái gì đâu? Kỳ Phong hoàn hồn, cười sờ sờ nàng đầu cũng không nói chuyện, hắn suy nghĩ thái tử cho hắn cùng Dương Lâm đều hạ cái bộ, muốn đem cửu hoàng tử cái này phỏng tay khoai lang đưa lại đây, hiện giờ cũng không biết này phỏng tay khoai lang đến ai trên tay. Chính hắn ngẫm lại, thái tử phải làm này công phu, Miliampe cùng Kỳ Bắc này hai nơi, luôn là tuyển Kỳ Bắc khả năng tính lớn hơn một chút, rốt cuộc Miliampe khoảng cách biên cảnh gần, thường xuyên sẽ nháo điểm loạn sự, cửu hoàng tử đưa qua đi muốn thái thái bình bình. Kỳ Bắc so với hắn chỗ đó thích hợp. Chỉ là hắn này trong lòng luôn là cảm giác không định. Đem tạ trăng tròn đưa về tạ hầu phủ, trời đã tối rồi, tạ trăng tròn đi tổ mẫu chỗ đó thỉnh ăn sau trở lại chính mình sân, hà mẹ mang tới hộp đồ ăn, tạ trăng tròn ngồi xuống sau uống một ngụm trà, hỏi cập ban ngày sự. Trạng vạng tôn cô ra liền mang theo cô tiểu thư đi trở về, thái phu nhân nhìn cao hứng đâu. Hà mẹ thế nàng cởi giày, ngài giữa chưa đi theo kỳ tướng quân đi rồi, cô tiểu thư cho ngài để lại đồ vật. Cốc Vũ ôm một cái tiểu dương hộp tiến vào, tay phủng lớn nhỏ, mở ra tới, bên trong là mấy quyển tạ trăng tròn còn không có tới kịp niệm xong thư cùng mấy sách cầm phổ. Tạ Thanh Y không xuất giá trước này đó đều là nàng đang dạy dỗ, chờ nàng xuất giá sau không ai giáo nàng, nàng liền đem mấy thứ này lưu lại đốc xúc nàng hảo hảo xem, không thể mệt mỏi. Tạ trăng tròn làm Cốc Vũ đem đồ vật đều cầm đi trong thư phòng phóng, ăn no lúc sau ở trong sân đi rồi hai vòng tiêu thực, vào đêm gió lớn, tiết xương dáng lại đây cho nàng phủ thêm quần áo. Tạ Trăng Tròn đứng ở sân cửa, đống nhiên nghe được nhị phòng trô đó truyền đến tiếng khóc, này tiếng khóc theo tiếng gió thổi qua tới còn có vẻ khiếp người, Tạ Trăng Tròn ngẩng đầu nhìn lại, sao lại thế này? Sáng nay tôn cô ra mang theo đại tiểu thư hồi môn, đại lao gia nhị lao gia bọn họ đều ở, tới rồi mau buổi trước khi, cô nương ngải khi đó đã đi ra ngoài, nhị phòng bên kia nói là nhị phu nhân bên người một cái nha hoàn đống nhiên hôn mê bất tỉnh, thỉnh đại phu trở về, nói là có hỉ. Tiết Xương Giang nói đâu? Kia tiếng khóc theo gió lại một trận, Tạ Trăng Tròn xoay người trở về đi, một mặt nghe Tiết Xương Giang nói. Nhị bá nương bên người nha hoàn có thai, hai tử không phải người khác, chính là nhị bá. Chờ biết được sự tình sau, tổ mẫu nơi này còn không đợi có động tĩnh gì, nhị bá nương một chén chén thuốc liền buộc cái này nha hoàn uống lên đi xuống. Nha hoàn lần thứ hai đau ngất xỉu đi, chờ nàng tỉnh lại hài tử đã rớt, này không, chết đi sống lại vẫn luôn ở khóc. Tạ Trăng Tròn nghe ngẩn người, xuống tay nhanh như vậy. Tổ mẫu chỗ đó nói như thế nào? Lão phu nhân ngay từ đầu chưa nói cái gì, tôn cô ra còn ở đâu, chờ trạng vạng tôn cô ra đi rồi lão phu nhân mới hỏi cập, nguyên lai kia nha hoàn ở 3 tháng trước cũng đã nên xe mặt, chỉ là nhị phu nhân chậm chạp không nâng nàng làm gì nương, vốn dĩ hình như là muốn bảo hạ đứa nhỏ này, chỉ là nhị phu nhân đã tiết xương dáng chỉ so tạ trăng tròn lớn 2 tuổi, này nam nữ chi gian sự, nàng còn ở vào nửa ngây thơ trạng thái, nói được thanh nguyên do nói không rõ bên trong tường tận. Tạ Trăng Tròn đại khái đã biết chuyện gì, 3 tháng trước còn không phải là Tạ Sơ Ú vọt tới nàng nơi này quăng ngã nghiên mực lần đó, tổ phụ thế nàng làm chủ, nhị bá phạt tam muội, nhị bá nương cũng hiểu rõ thiên không có ra nhị phòng, lúc ấy hẳn là phân phòng ngủ một thời gian, lúc này mới ngủ nhị bá nương bên người nha hoàn. Kia hiện tại đâu? Hiện giờ nâng kia nha hoàn làm gì nương? Tiết Xương Giang khép lại cửa sổ, nói thầm, làm gì nương có cái gì tốt? Ngươi cảm thấy không tốt, bao nhiêu người cảm thấy hảo? Tạ Trăng tròn phủng cái ly rửa vào giường thượng, lười nhắc nói, nếu là có thể được một đứa con, cũng coi như là phủ đệ tiểu thư thiếu gia, sau này lộ luôn là muốn so gả cái gia phó, sinh hải tử muốn hảo đến nhiều. Cô nương, nhị phu nhân đều cho nàng rót dược. Tiết Xương dáng lại đây thế nàng nhấc chân, nàng nơi nào có thể được một đứa con. Ngươi cho rằng nàng hầu hạ quá nhị lao ra lúc sau liền không uống dược. Tạ Trăng tròn buông cái ly, biểu tình hiểu rõ, ngươi nói nàng lại là như thế nào có thể có thai. Tiết Xương dáng há miệng thở dốc, nàng cũng không ngu ngốc, ngay sau đó hiểu ngầm lại đây Tạ Trăng tròn ý tứ, kia Xuân Đào tỷ tỷ ngày thường thoạt nhìn người hiền lành thực. Tạ Trăng tròn cười mà không nói, hãy chờ xem, đều có thể nâng di nương, sau này cũng sẽ không liền như vậy tính. Đảo mắt hơn phân nửa tháng qua đi, tháng 11 đế, Triệu Kinh trời càng ngày càng lãnh, Tạ Trăng tròn không yêu ra cửa, đi tổ mẫu chỗ đó thỉnh ăn sau buổi sáng ở nữ đường, buổi chiều liền loa ở trong phòng không chịu ra cửa. Mắt thấy còn có 10 ngày qua chính là tổ phụ ngày sinh, 12 tháng lúc đầu chọn cái hảo thời tiết, Tạ Trăng tròn đem chính mình bọc kín mít, sau giờ ngọ không gió thiên, ánh mặt trời phơi hơi ấm, nàng đi ra cửa trước đây xem trọng mấy nhà cửa hàng xem tân đến hóa. Nhìn mấy nhà đều cảm thấy không như ý, Tạ Trăng tròn tới rồi Huệ Ngọc lâu cửa, ra ra vào vào khách nhân rất nhiều, Tạ Trăng tròn đến thời điểm đúng là náo nhiệt khi. Đi vào đi tìm được rồi trưởng quầy, Tạ Trăng tròn giơ giơ lên trong tay lúc trước thanh toán 50 lượng tiền đặt cọc khi viết khế. Trưởng quầy, lần trước ngươi nói liền đã nhiều ngày đồ vật có thể đưa đến Triệu Kinh, hiện tại ta có phải hay không có thể nhìn xem. Cô nương, ngươi nói này Lưu Ly Vân Mục chúng ta còn chưa tới đâu, lại quá 2 ngày. Trưởng quầy phân phó một cái tiểu nhị lại đây tiếp đón Tạ Trăng tròn, chính mình vội vàng vào bên trong nhà ở đi. Tạ Trăng tròn thu hồi khế nhìn tiểu nhị, các ngươi trưởng quầy có phải hay không có khác khách nhân. Cô nương ngài cũng là thấy được, hiện giờ chúng ta sinh ý vừa lúc, chiêu đãi không chu toàn còn thỉnh cô nương thứ lỗi. Ngài nói này Lưu Ly Vân Mục còn muốn quá 2 ngày, không bằng ngài đem trong phủ ở đâu nói cho ta, chờ tới rồi chúng ta tức khắc cho ngài đưa qua đi. Tiểu nhị đánh giá Tạ Trăng tròn, trong giọng nói tựa hồ là có hoài nghi nàng mua không nổi hạ định đồ vật, phản hỏi vòng vèo khởi thân phận của nàng tới. Tạ Trăng tròn cười, lại quá 2 ngày, xác định là 2 ngày sau, nếu là vượt qua 2 ngày, hỏng rồi ta đại sự, ấn này khế thượng viết, các ngươi chính là muốn phiên 5 lần đem bạc bồi cho ta. Tiểu nhị nhìn về phía Tạ Trăng tròn trong tay khế. Cười làm lành nói, cô nương, nơi này đầu viết như thế nào ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá nếu là trưởng quầy viết cho ngươi, chúng ta nơi này tự nhiên là tuân thủ hứa hẹn, ngài nếu thật sự cấp, không rảnh lại đây, chúng ta cho ngài đưa đi trong phủ cũng đúng. Nếu là đưa đến Tạ gia kia nàng còn bảo mật cái gì, Tạ Trăng tròn đem khế thu được chính mình trong lòng ngực, cười tủm tỉm nhìn hắn, không cần, 2 ngày lúc sau ta sẽ tự mình lại đây. Dứt lời xoay người hướng tới cửa đi đến, còn không có bán ra đi. Bên hai truyền đến quen thuộc mấy chữ mắt, Tạ Trăng tròn quay đầu nhìn lại, hai cái công tử ca trò chuyện thiên từ bên người nàng trải qua, đi ra cửa hàng. Ngươi vừa mới nhìn thấy không, kia Lưu Ly Vân Mục cũng thật xinh đẹp, nếu là có cái này là một bộ bốn bảo, nhưng không thể so những cái đó lấy đến ra tay. Nhìn ngươi này tiền đồ, vừa mới nâng đi vào cái kia, ta nghe kia tiểu nhị nói là người ta đã sớm định ra, làm chính là châm trả một đài. Tạ Trăng tròn bước chân ngừng lại, khoe miệng giơ lên một mặt cười. Xoay người nhìn đã đi vội tiểu nhị, lại xem bên kia nội trong phòng vẫn luôn không có ra tới trưởng quầy, cất bước đến bên kia ngăn tủ trước, giơ tay vô vô giao diện, nhìn kia ghi sổ tiểu nhị, đi đem các ngươi trưởng quầy kêu ra tới. Cô nương, ngài đây là muốn làm cái gì? Ghi sổ tiểu nhị túi đầu nhìn thoáng qua trướng, trưởng quầy hiện giờ vội vàng chiêu đãi khách quý, ngài yêu cầu cái gì ngài mời nói. Cái nào khách quý muốn mua đi ta Lưu Ly Vân Mục, các ngươi trưởng quầy giấy trắng mực đen viết đâu? Lúc trước ta tới các ngươi cửa hàng hỏi thời điểm nhưng nghe các ngươi trưởng quầy nói, ta là lần đầu tiên tới hạ định, như thế nào hiện giờ đồ vật đều tới rồi các ngươi trưởng quầy còn muốn gạt nói lại quá 2 ngày. Tạ Trăng tròn cao giọng nói, cửa hàng người nghe thấy càng nhiều càng tốt đâu. Bên ngoài cái cọ ồn ào, trưởng quầy rốt cuộc từ bên trong nhà ở ra tới, nhìn đến Tạ Trăng tròn còn ở, biểu tình liền có chút không đúng rồi, ngữ khí cũng cường ngạnh thực, vị cô nương này, ta đã cùng ngươi nói, lại quá 2 ngày ngươi đồ vật mới đến. Lại quá 2 ngày trưởng quầy ngươi xác định đồ vật tới sao? Tạ Trăng tròn ngẩng đầu xem hắn, rõ ràng Lưu Ly Vân Mục đã tới rồi, người khác đều nhìn thấy quá, trưởng quầy ngươi còn có thể trợn tròn mắt nói dối, này làm buôn bán bản lĩnh cũng không nhỏ, ngài nếu là nói đồ vật bị người mua đi rồi, bồi bạc không phải được rồi, cố tình còn muốn cùng ta kéo thời gian, 2 ngày lúc sau ngươi nếu là lấy không ra đồ vật tới ngươi làm sao bây giờ, lại cùng ta kéo. Cô nương, ngài muốn đồ vật xác thật còn chưa tới, ngài phải làm châm trà một đài. Chúng ta còn phải cho ngài mặt khác lại làm thượng 2 ngày công, ta này cửa hàng khai nhiều năm như vậy, nhưng không khinh quá cái nào khách nhân. Trưởng quầy chấn định giải thích, làm cho nhiều như vậy khách nhân mặt, tổng không thể bị một tiểu nha đầu bác mặt mũi. Đúng không, kia vừa mới đi ra ngoài dân cư chung theo như lời Lưu Ly Vân Mục sở làm châm trà một đài, không biết trưởng quầy chính là thế ai làm. Tạ Trăng Tròn đem khế mở ra tới, ngài chính mình viết, ngài không quên đi. Trưởng quầy tự nhiên không quên, lúc trước tới đính người trung sắc thật chỉ có vị cô nương này một người, nhưng là sự ra bỗng nhiên, trưởng quầy đệ thấp thanh âm, cô nương, ta đem bạc bồi cho ngài, nơi này đầu người, chúng ta đắc tội không nổi. Tạ Trăng Tròn ánh mắt khẽ nhúc nhích, a, thật đúng là làm người cấp trên đường tiệt đi. Trưởng quầy, ngươi nếu là đem sinh ý làm cho người khác, nên lúc trước cùng ta nói, ta khắc tìm nó chỗ là được, ta phái người tới ngươi cửa hàng hỏi vài lần đều chưa từng nghe ngươi nhắc tới, ngươi này không phải đắc tội không nổi, ngươi đây là tưởng hai đầu nuốt đâu, chậm trễ ta đại sự, ta tìm ai muốn nói pháp. Còn lại mấy ngày này công phu nàng thượng chỗ nào lại đi tìm Lưu Ly Vân Mục ra tới, chỉ là quay lại vận chuyển đều đến một tháng. Ngươi cô nương này như thế nào liền như vậy gàn bướng hồ đồ, ta đem bạc đổi cho ngươi, 5 lần, chính là bên trong viết 5 lần, 250 lượng bạc, hợp với ngươi tiền đặt cọc 50 lượng, 300 lượng bạc cho ngươi. Trường quay vội vã muốn đem Tạ Trăng Tròn cấp đuổi đi đi, ít nhiều 252 bạc đều nguyện ý. Ai hiếm lạ hắn bạc, Tạ Trăng Tròn đang muốn mở miệng, bên kia nội phòng môn bỗng nhiên khai, Tạ Trăng Tròn nghe được bánh xe thanh âm, tiện đà, nàng nhìn đến một người tuổi trẻ thị vệ đẩy xe lăn ra tới, phía sau còn đi theo hai cái thị vệ, mà trên xe lăn ngồi không phải người khác, đúng là thập hoàng tử. Tiêu Cẩn Hạo vừa ra tới, trưởng quay càng khẩn trương, vội đón đi lên, thập gia ngài yên tâm, ta lập tức liền đem người thỉnh đi. Ngài đi vào hảo hảo xem, ta đây liền đem người thỉnh đi. Bạch trường quầy, này Lưu Ly Vân Mục là người khác định ra ngươi như thế nào không nói. Tiêu Cẩn Hạo nhìn thoáng qua Tạ Trăng Tròn, quay đầu xem trưởng quầy hòa hoan ngự khí hỏi. Bạch trường quầy đã cấp ra một cái chán hãn, có thể là vì cái gì à, liền tính là người khác định ra, thập hoàng tử muốn mua Lưu Ly Vân Mục, kia hắn như thế nào cũng đến cho hắn làm ra à. Không phải, nàng quá hai ngày liền đến, đây là cấp thập gia ngài chuẩn bị. Bạch trưởng quầy run run xuống tay từ trong lòng ngực móc ra một khối khăn lau mồ hôi, Tạ Trăng Tròn cười nhạt thanh, hai ngày lúc sau hắn có thể lấy ra cái quỷ A. Tiêu Cẩn Hạo ngậm ý cười xem Tạ Trăng Tròn, Tạ cô nương, tại hạ cũng không biết này Lưu Ly Vân Mục là ngươi phía trước định ra, nếu là của ngươi, quân tử không đoạt người sở hảo, thứ này ngươi mang về. Dứt lời, Tiêu Cẩn Hạo lại nhìn về phía Bạch trưởng quầy, thanh âm ôn ôn hòa hòa cũng không tức giận, đem bên trong đồ vật trang lên cấp Tạ nhị cô nương, ta nơi này không đổi. Ngươi lại phái người đi mua, mua đã trở lại, đưa đến ta trong phủ, đến nỗi này bạc, coi như là ta trước tiên phó. Bạch trưởng quay còn có thể nói cái gì, thập hoàng tử đều như vậy phân phó, mệnh hai cái tiểu nhị đi vào đem đồ vật trăng lên, Tạ Trăng Tròn nhìn tiểu nhị đi vào, nhàn nhạt nói một câu, không cần. Tạ Trăng Tròn đi đến ngăn tủ bên, từ kia ghi sổ tiểu nhị trong tay đem hắn vừa mới lấy ra tới 300 lượng ngân lượng lấy ở trong tay, tiện đà từ trong tay hắn đoạt quá bút, ở văn khế thượng viết đại đại thánh tự. Đem văn khế ở bạch trưởng quầy trước mặt một quán, nếu ta đồ vật còn chưa tới, là trưởng quầy ngươi vi ước trước đây, bạc ta nhận lấy, thanh toán xong. Dứt lời, Tạ Trăng Tròn mang theo Tiết Xương dáng rời đi Huệ Ngọc Lâu. Cô nương, nếu vị kia khách nhân đều làm, ngại như thế nào không cần. Hiện giờ lại đi tìm nhưng tìm không thấy. Tiết Xương dáng theo ở phía sau hỏi, Tạ Trăng Tròn bước chân vội vàng đi qua vài gian cửa hàng mới chậm lại, quay đầu xem nàng. Làm cái gì, ta nếu là thật mua tới. Chẳng phải là còn thừa người của hắn tỉnh. Đồ vật là nàng trước định không sai, nhưng người khác nhìn đảo như là hắn khách khí nhường ra tới, nàng nhưng không muốn cùng thập hoàng tử có nhân tình thượng liên lụy, tình nguyện không cần kia Lưu Ly Vân Mục. Bên này Huệ Ngọc Lâu nội, bạch trưởng quầy gặp người đi rồi, cái chán càng là đổ mồ hôi, giơ tay xoa xoa, bên kia trong phòng hai cái tiểu nhị đã đem đồ vật cất vào cái dương nâng ra tới, bạch trưởng quầy nhìn thập hoàng tử, cẩn thận hỏi, thập gia, ngài xem này, mang đi. Tiêu Cẩn Hạo liễm đi vừa mới hiền lành hảo ở trung biểu tình, hơi dùng mình biểu tình phân phó. 53-327 bắt trùng. Tạ Trăng Tròn cuối cùng cũng chưa có thể tìm được lệnh nàng vừa lòng đồ vật lấy đảm đương hạ lễ, biết có tốt, lại đi xem khác cửa hàng bày ra tới đồ vật Tạ Trăng Tròn đều là hứng thú thiếu thiếu. Trở lại Tạ Hầu Phủ sau Tạ Trăng Tròn liên tiếp mấy ngày tâm tình đều không được tốt, nếu ra tới người kia không phải thập hoàng tử, kia nàng bằng này khế cũng có thể đương nhiên đem Lưu Ly Vân Mục lấy về tới. 12 tháng 14 là tổ phụ ngày sinh, Tạ Trăng Tròn chưa từ bỏ ý định, 11 hôm nay, bên ngoài còn rơi xuống tuyết, nàng sáng sớm đi ra cửa tầm bảo dường như ở các cửa hàng tìm, Triệu Kinh trong thành bán những cái đó cái gọi là bảo bối cửa hàng rất nhiều, có chút khai ở phồn hoa đoạn đường, thích nhất gõ tể khách nhân, Tạ Trăng Tròn cũng là hỏi qua Tôn Hách Minh lúc sau mới biết được mấy nhà vùng đất hoang chút cửa hàng, nhiều lấy cất chứa chi hảo, nếu là gặp được biết hàng, giới. giá cao thấp đều không phải trọng điểm. Nhưng này đó, là khó nhất cầu. Bên trong xe ngựa Tạ Trăng tròn ôm lò sưởi tay, Cốc Vũ vén rèm lên nhìn liếc mắt một cái, cô nương, tiếng ngõ nhỏ. Kia hẳn là mau tới rồi, đây là đệ mấy ra. Tạ Trăng tròn đều nhớ không rõ chính mình nhìn mấy nhà, rụt rụt tay đem chính mình chôn ở áo choàng nội, một bên Hạ Cẩn buồn cười nhìn nàng, thế nàng kéo hảo áo choàng. Đây là thứ sáu ra. Tạ Trăng tròn vươn năm ngón tay đếm đếm, cắn răng, lại xem hai nhà, không hài lòng liền trở về. Lại theo những thứ khác là vì dạy hoa trên gấm, nếu là vẫn luôn tìm không thấy vừa lòng nàng liền đánh mất cái này ý niệm. Dứt lời, xe ngựa ngừng, bên ngoài Lý Giang mở cửa, Hạ Cẩn trước xuống xe ngựa, tiện đà đỡ Tạ Trăng tròn xuống dưới. Chân rừng ở trên nền tuyết lạnh run phát vang, Tạ Trăng tròn hô một hơi, trong không khí ngưng ra một cổ xương trắng tới, không gió thiên lý hơi chút đi nhanh một chút gương mặt liền phím lánh. Tạ Trăng tròn ôm chặt trong tay lò sưởi tay hướng tới ngõ nhỏ kia gian không chớp mắt cửa hàng đi đến, tới rồi cửa ngựa đầu xem, à, còn không có mở cửa đâu. Lý Giang đi lên gõ cửa, Tạ Trăng tròn rầm rầm chân, này cửa hàng cửa hai ngọn đèn lồng cũng không biết bao lâu không điểm, hồ ở bên ngoài giấy đều phá động, đại đại phúc tự trung gian thiếu một khối cũng không lấy xuống dưới, này cửa hàng trưởng quậy là có bao nhiêu không thèm để ý phá phúc. Qua một hồi lâu mới có người tới mở cửa. Một cái so Tạ Trăng tròn bọc càng che giấu người đánh áp xuất hiện ở cửa, cùng Tạ Trăng tròn mắt to chừng mắt nhỏ một lát công phu, Tạ Trăng tròn á kêu sợ hãi thanh vội phiết quá tầm mắt, cửa chỗ đó người lại thờ ơ, chỉ nhìn các nàng liếc mắt một cái, đánh áp để chân trần, bọc chăn xoay người đi vào đi, ngự mang bất mãn, sáng tinh mơ, hạt ồn ào cái gì. Hạ Cẩn không cho Tạ Trăng tròn đi vào, người này cái gì trang điểm, một chút đều không chú trọng lễ nghi, liền như vậy ra tới mở cửa, liền giày cũng chưa xuyên. Tạ Trăng tròn hướng tới cửa hàng nhìn thoáng qua, đen như mực, nhìn không rõ ràng lắm, ý bảo Lý Giang đi vào trước, chỉ nghe thấy chạm vào vài tiếng, Lý Giang đem cửa sổ mở ra, này cửa hàng mới rộng thoáng một ít, đập vào mắt là một trương hơn phân nửa thân cao quầy, bên cạnh có hai cái bàn, trên giá thả không ít đồ vật, chỉnh chỉnh tề tề, sau quầy trên giá thả một ít hộp gấm. Cửa hàng không giống nàng vừa mới tiến vào trước phòng đoán có mùi lạ, ngược lại là tán một cổ nhàn nhạt thanh đàn mùa hương khí. Tạ Trăng tròn nhìn về phía trong phòng biên góc bình phong bên, nơi đó lập một con bếp lò Lý Chính vân vân quanh quần khói trắng. Bình phong sau truyền đến lách cách thanh, lại một lát sau Tạ Trăng tròn mới nhìn đến hắn mặc chỉnh tề ra tới, 25-26 trên dưới tuổi tác, có lẽ còn muốn lại lớn hơn một chút, vẻ mặt không ngủ đủ biểu tình, lười nhác liếc liếc mắt một cái Tạ Trăng tròn, xoay người từ nhỏ môn đi cửa hàng sau sân, dầm tiếng nước truyền đến, chỉ thấy hắn cầm một khối khăn vải xoa mặt trở về, trên tóc còn dính thủy. Cô nương, ta này còn không có ăn cơm đâu, trong nhà tiểu nhị cùng đầu bếp nữ đều về nhà ăn tết đi, ngươi này phía sau hai cái nha hoàn, cái nào tay nghề tốt, cho ta hạ chén mì trước. Nam tử ngồi ở cái bàn bên, cầm lấy phía trên ấm trà quơ quơ, không thủy, ngẩng đầu xem Tạ Trăng tròn, cười thập phần không biết gì, nhân tiện lại thay ta thiêu hồ thủy. Đây là đến nhiều không câu nệ tiểu tiết nhân tài có hành vi, nếu không phải hắn sinh quen thuộc, này cửa hàng lại là Tôn Hách Minh mặt khác nhờ người hỏi thăm tới. Mở cửa thời điểm nàng liền đi rồi. Kia cũng đến ngươi lấy ra tới đồ vật ta nhìn chúng mới được, bằng không ta chầu này cơm cũng là mệt. Tạ Trăng tròn nhìn quanh xong rồi cửa hàng, ở hắn đối diện ngồi xuống, xem hắn còn hoảng trống chân ấm trà, lại thêm một câu, ta người chủ nghệ có thể so với tiểu lầu đầu biết đâu. Viên Mai rốt cuộc con mắt nhìn cái này tiểu nha đầu, nhớ tới trước hai ngày bị hắn khí đi người, trong bụng một trận lộc cộc, hắn đứng dậy chuyển vào bình phong sau, không biết tìm cái gì, một hồi lâu mới ra tới, trong tay phủng hai cái hộp gỗ. Phóng tới trên bàn còn tích hôi. Tạ Trăng tròn xem hắn mở ra trong đó một cái, bên trong tĩnh nằm một khối nắm tay lớn nhỏ ngọc thạch, mài rũa mượt mà ngọc thể tại đây ánh sáng không lắm trong sáng trong phòng đều có thể chiết xạ ra quang tới, trong sáng trình độ so tổ mẫu cho nàng ngọc bài còn muốn hảo. Viên Mai bang một chút khép lại hộp, "Hảo, đi nấu cơm." Tạ Trăng tròn ý bảo Hạ Cẩn đi hậu viện trong phòng bếp cho hắn điểm ăn, cười hì hì nhìn hắn, "Trưởng quay, ta không cần cái này, còn có khác sao?" Đưa cho trưởng bối, lão nhân gia thích bút mực. Cũng thích uống trà, bên này đó cũng không phải hắn sở hảo. Huệ Ngọc trong lâu tiểu cô nương chính là ngươi đi. Viên Mai đem phía dưới hộp gỗ đẩy ra, xoa xoa mặt trên cho bụi, mở ra hộp, bên trong là một phương nghiên mực. Nhìn là một khối thực bình thường nghiên mực, không giống những cái đó cửa hàng bày biện tạo hình tinh xảo, chính là hình chứng một khối, đại kia một bên điêu khắc mấy chi văn trúc, trung gian lõm mượt mà, lại như là thiên nhiên hình thành nghiên mặc chỗ, than chỉ sắc vẻ ngoài, mang chút tím màu lam, thạch văn tinh tế. Nhìn cho kỹ còn có thể nhìn đến thạch hoa mắt văn, Tạ Trăng tròn sửng sốt, đây là nghiên mực đoan khê. Viên Mai nhìn đến này tiểu cô nương biểu tình có biến, nhẹ điểm điểm hộp, cống phẩm. Nàng đương nhiên biết là cống phẩm, này nguyên tự đại chu phương nam nghiên mực hiếm lạ thực, một chỉnh năm liền ra nhiều thế này, cơ bản là dùng làm cống phẩm tiên cống, trong đó còn muốn phân tốt xấu. Tạ Trăng Tròn trước kia ở Miliam Pedo thống đại nhân trong phủ nhìn đến quá một khối, cũng không cái này hoa văn quý báu, nghe láo cha nói, thích bản vẽ đẹp đô thống đại nhân hoa hơn 1.000 ngân lượng mới mua tới. Tạ Trăng Tròn cảm thấy chính mình bạc mang không đủ, mua không nổi này nghiên mực. Bạc suy mang không đủ, Tạ Trăng Tròn cũng không biểu hiện, mà là nhìn nhiều này nghiên mực vài lần, không ra giá, cũng không hỏi giới, liền chờ Hạ Cẩn đem ăn làm ra tới trước. Viên Mai xem nàng trầm ổn, lười biếng biểu tình có một mặt ý cười, đồng nhiên ánh mắt vừa động, cái mùi hít hít, không tự chủ được nhìn về phía bên kia cửa nhỏ. Hạ Cẩn bưng hai chén ăn lại đây, một chén là mặt, một chén là quái thịt. Chén một buông không chờ Hạ Cẩn nói đi, Viên Mai lấy quá chén liền bắt đầu ăn, Tạ Trăng Tròn trên mặt ý cười càng lúc càng đùng, chờ hắn ăn xong rồi, chưa đã thèm uống làm trong chén nước lèo. Tạ Trăng Tròn cười hì hì hỏi hắn, ăn ngon sao, ngươi nơi này đồ vật không đủ, nếu là đủ nói có thể càng tốt ăn. Hắn có hai ba mặt trời lặn hảo hảo ăn cơm, từ kia nha đầu giận dỗi rời nhà trốn đi, hắn liền không ăn qua một đốn tốt, dân dĩ thực vi thiên. Viên Mai lúc này thật ăn no, đem chiếc đũa một phóng, còn làm Hạ Cẩn cho hắn đoan một chậu nước lại đây, rửa sạch sẽ sau mới từ hộp lấy ra nghiên mực, ý cười tham nghiêm túc, tiểu cô nương, kia lưu ly vân mục còn không thắng nổi này 1/3. Nàng chuẩn bị 300 lượng đi mua kia lưu ly vân mục, đã là phá lệ giá cao tiền, này liền 1/3 cũng chưa đến, ít nhất đến 1.000 lượng, nàng lấy không ra nhiều như vậy bạc. Tạ Trăng Tròn thay đổi cái đề tài, trưởng quay, ngươi nơi này đầu bếp nữ khi nào trở về? Về nhà ăn Tết dù sao cũng phải còn muốn 1 tháng, lại quá chút thời gian trên đường nhưng không cửa hàng cho ngươi bữa ăn ngon, ta này nha hoàng trù nghệ như thế nào, ngươi ăn còn vừa lòng. Viên Mai sửng sốt, ngay sau đó cười, tiểu nha đầu trầm ổn, tâm tư còn không ít, quải cong trả ra tới. Bất quá cười thôi, hắn lại bắt đầu sầu, nàng nói một chút cũng chưa sai, sau này hắn thật là muốn không có cơm ăn, hắn một cái liền hỏa đều khởi không được người, miệng còn bắt bẻ thực, cũng không biết kia nha đầu khi nào giận dỗi xong rồi trở về. 1.200 2.600 lượng. Hai người cơ hồ là trăm miệng một lời, Tạ Trăng Tròn cười tủm tỉm, Viên Mai lại bị nàng này một nửa chém giới công lực cấp kinh tới rồi, uống nước công phu một hơi không đi lên, suýt nữa nghẹn. Tạ Trăng Tròn dừng một chút tiếp tục đi xuống nói, 600 lượng bạc, thêm cho ngươi đưa cơm đến ngươi đầu bếp nữ trở về mới thôi, một ngày tăng cơm, ta sẽ phái người tới cấp ngươi nấu nước quét tức cửa hàng, tất nhất nếu là không ai tới, ta còn thỉnh đầu bếp lại đây cho ngươi thiêu cơm tất nhiên. Tay nghề tuyệt không sẽ so hôm nay kém, ngươi xem thế nào. Phía trước có khách nhân là như vậy có kẻ mặc cả, sau này lại cho hắn mời chào nhiều khách nhân, làm buôn bán làm sinh không bằng làm thụ, lúc này tiện nghi sau này sẽ nhiều tới thăm, còn cấp tuyên truyền tuyên truyền. Không có giống nàng như vậy, lại dẫm đến hắn tâm nhãn. 1.200 2.600 lượng, cộng thêm một đốn ăn khuya. 1.000 lượng. 600 lượng, lại cho ngươi mỗi ngày đưa một cơm điểm tâm. 900 2.600 lượng. Cho ngươi đưa một ngày tam cơm 7 ngày đều không mang theo trọng dạng. 820 720. Thành giao. Lời vừa ra khỏi miệng Viên Mai liền hối hận, ngẩng đầu Tạ Trăng Tròn cười tủm tỉm nhìn hắn, trưởng quay, chính ngươi nói thành giao, 700 lượng bạc, Cốc Vũ, đem ngân phiếu lấy tới. Cốc Vũ đem 720 ngân phiếu đặt ở trên bàn, Tạ Trăng Tròn hướng tới hắn chỗ đó đầy đầy, trưởng quay, 720, ta bảo đảm, một ngày tam cơm phái người cho ngươi đưa ăn, cộng thêm một đốn ăn khuya cùng điểm tâm. Ăn Tết trước sau này 7 ngày còn cho ngươi thêm cơm, mỗi ngày đều có người cho ngươi tới quét tước nhà ở nấu nước, nếu là ngươi không thích, đem thiêu tốt thủy cho ngươi đưa lại đây cũng thành. Mệt mệt mệt quá độ. Hắn ngày hôm qua xem qua hoàng lịch a, mấy ngày nay đều là ngày lành còn sẽ mệt. Viên Mai không tha nhìn Lý Giang đem hộp gấm lấy đi, không ngừng mặc niệm, coi như là mua Tạ Hầu phủ một cái mặt mũi, coi như là mua Tạ Hầu phủ một cái mặt mũi. Lên xe ngựa lúc sau, Tạ Trăng Tròn toàn bộ nhi tâm tình thì tốt rồi rất nhiều. Bắt tay lò một phóng, nâng lên nghiên mực tả hữu nhìn vài vòng, cười ngây ngô ha hả a cười không ngừng, kiếm lời, nàng vốn là không nhiều như vậy bạc, đỉnh đầu thượng tính toán đâu ra đấy cũng liền 500 lượng bạc, nhưng Huệ Ngọc lâu trưởng quẩy chỗ đó còn thâm vốn nàng 250 lượng, mua này nghiên mực sau còn có thừa, Tạ Trăng Tròn ra lệnh một tiếng, đi bảo hộp lâu, mua cái hộp trang này nghiên mực. Lấy lòng trang nghiên mực hộp hồi Tạ Hầu phủ đã là buổi chiều, Tạ Trăng Tròn chạy nhanh làm Lý Giang lái xe đưa Cốc Vũ đi ra ngoài. Trước cấp Viên Mai đưa đi điểm tâm, dặn dò Hà mẹ một ngày tam cơm mặt khác ở trong phòng bếp thêm, đồ ăn muốn hảo, phân lệ không đủ tính Ngọc Khê các nơi này chính mình ra. Đem nghiên mực cẩn thận phóng tới hộp, bãi ở ngăn tủ thượng, Tạ Trăng Tròn lại cười ngây ngô trong chốc lát, công phu không phụ lòng người, không có lưu ly vân mục nàng còn có thể tìm được càng tốt. Cũng không biết cửa hàng bên kia Viên Mai rốt cuộc hối thành cái dạng gì, Tạ Trăng Tròn nơi này là hợp với mấy ngày tâm tình đều thực hảo, nàng tâm tình càng tốt, đưa quá khứ một ngày tam cơm liền càng phong phú. Vài ngày sau chính là 12 tháng 14, Tạ Hầu gia 60 đại thọ, sáng sớm Tạ gia liền náo nhiệt lên, Tạ gia đại lao gia cùng nhị lao gia ở cửa nghênh đón khách nhân, sảnh ngoài nơi này bọn nhỏ tự cấp Tạ Hầu gia chúc thọ, trừ bỏ không có thể gấp trở về Tạ sang ngoại, Tôn Nhi Bối Hải Tử đều ở. Từ Tạ Sa Vinh bắt đầu nhiều tuổi nhất cấp Tạ Hầu gia chúc thọ, Tạ Sa Vinh tặng một bức danh họa, Tạ Đi Sa đưa sự bản đơn lẻ ghi chú, tới rồi tuổi nhỏ nhất Tạ Sa Hoàng, mới bất quá 3 tuổi đại, lại đây chúc thọ lúc sau, đưa lên chính mình vừa mới học được tự, còn có Tạ Trọng Hành thế hắn chuẩn bị hạ lễ. Các nữ hải tử đưa đều là nữ hồng, nam văn nữ đức, Tạ Trăng Tròn không có đem nghiên mực Đoàn Khê lấy ra tới, mà là sai người trực tiếp đưa đi tổ phụ trong thư phòng, nàng nạp một đôi giày, Tạ Sơ Hoa tặng một kiện chính mình thân thủ làm quần áo, tỉ muội mấy cái phân tới, không sai biệt lắm đều tặng có 2 thân quần áo. Bọn họ đưa tâm ý, chân chính đưa phú quý chính là hôm nay tiến vào mừng thọ khách nhân, sáng sớm trong cung còn ban thưởng một đại cái dương đồ vật, Tề gia sớm tới một bước, cũng là sai người nâng hòm xiển tiến vào, đã muộn một bước Tôn Hách Minh mang theo thế tử, mang chính là nhiều nhất, nhạc phụ chúc thọ, làm con rể cần thiết đến lấy ra lớn nhất thành ý tới. Sảnh ngoài nơi này vô cùng náo nhiệt, Tạ Hầu gia tiếp thu bọn tiểu bối chúc thọ, một lát sau quen biết đồng liêu tiến đến, Tạ Hầu gia ra ngoài nghênh đón, sau đại môn tới rồi một chiếc xe ngựa. Từ giữa ra tới 2 cái thị vệ, nâng một cái đại hòm xiển tiến vào. Tiên viện người đều nhìn thấy, tò mò thực, thị vệ đem hòm xiển nâng đến Tạ Hầu gia trước mặt, đè ở thật dày trên nền tuyết, trong đó một cái chắp tay chúc thọ, Tạ Hầu gia, đây là thập hoàng tử mệnh ta chờ đưa lại đây, cung chúc Tạ Hầu gia thọ hỷ. Thời bỏ vải đỏ mở ra tới, to như vậy hòm xiển phong đúng là Tạ Trăng Tròn lúc trước đi Huệ Ngọc trong lâu đính lưu ly vân mục. Đi theo Tam ca tiến đến vây xem Tạ Trăng Tròn nhìn đến trong dương đồ vật sau ngẩn người. Lại nghe kia thị vệ lại nói, điện hạ nghe nói Tạ gia nhị cô nương trước đó vài ngày đang tìm vật ấy. Điện hạ vừa lúc được một bộ, tố nghe Tạ Hầu gia thích, liền mệnh ta chờ đưa tới coi như hạ lễ, đưa cho Tạ Hầu gia. Tạ Trăng Tròn bẹp bẹp miệng, thật đúng là phải làm nhân tình thực, nàng đều từ bỏ còn hướng Tạ Hầu phủ đưa. Ngươi ở tìm cái này. Bên cạnh Tạ Đi Xa xem nàng vẻ mặt khinh thường biểu tình, thấp giọng hỏi. Vốn là tưởng đưa cho tổ phụ, không có liền không tiến bái. Tạ Trăng Tròn xem mọi người nhìn về phía chính mình, hướng Tạ Đi Xa bên cạnh rụt thân mình, Tam ca, kia thập hoàng tử cuồng gạt người, rõ ràng là hắn đoạt ta đồ vật còn phải làm thuận nước dong thuyền. Ngươi gặp qua hắn. Tạ Đi Xa đem muội muội hộ đến phía sau, lôi kéo nàng đến sảnh ngoài bên, Tạ Trăng Tròn gật gật đầu, đem đi Huệ Ngọc lâu sự nói một lần. Ngươi không nếu là đối. Tạ Đi Xa vô vô nàng bả vai, an ủi, không có việc gì, tổ phụ thu cũng coi như là hắn đưa, cùng ngươi không quan hệ. Tạ Đi Xa nói không quan hệ, có chút người nhưng không như vậy cảm thấy, nghe nói kia thị vệ như vậy vừa nói, chú ý điểm không phải Tạ Trăng Tròn đi tìm Lưu Ly Vân Mục, mà là thập hoàng tử biết được nàng ở tìm, ngược lại đưa tới Tạ Hầu Phủ, này trong đó quan hệ, chẳng phải lệnh người tùy ý suy nghĩ. Tạ Hầu Phủ không cùng vị nào hoàng tử giao hảo, thập hoàng tử cũng hảo, ai cũng bãi, tặng đồ vật Tạ Hầu ra liền thu, hôm nay như vậy nhật tử, ai tặng đồ lại đây hắn đều thu. Thế lao thần cảm tạ thập hoàng tử. Tạ Hầu gia cười thỉnh bọn họ tiến vào liền ngồi, hai cái thị vệ lại chỉ là tặng đồ mà thôi, đem đồ vật cùng lời nói đều đưa đến, ngược lại rời đi Tạ Hầu phủ hồi cung phục mệnh. Tạ Hầu gia sai người đem cái dương nâng đi vào, nay chỉ là một cái tiểu nhạc đệm, thức mau, theo tiến đến mừng thọ khách nhân càng ngày càng nhiều, chuyện này cũng không ai nhắc lại. Ngọ Yến qua đi trong hoa viên có nghe diễn, Tạ Trăng Tròn lưu tại Ngô Đồng Viện, trong phòng tề lao phu nhân cũng ở, đại bá nương nhị bá nương, còn có đại tỷ tỷ các nàng. Ngồi một phòng, liêu chính là cô gả đi Tôn gia này mấy tháng sự. Tạ Thanh Y lìa gả đến Tôn gia mau 2 tháng, Tạ lao phu nhân nhìn nàng sắc mặt liền biết nàng là quá thư thái, Tôn gia tuy rằng không tính là đại phú đại quý nhân gia, nhưng cũng là có dư, so với những cái đó gia đại nghiệp đại hài tử cũng nhiều, Tôn gia nơi này tổng cộng liền như vậy một cái nhi tử, tương lai cái gì đều là của hắn, không muốn nhọc lòng sự, tự nhiên chuyện gì nhi đều như ý. Nhật tử quá thư thái. Lập tức quan trọng nhất chính là phu thê cảm tình tốt tốt đẹp đẹp, dưỡng hảo thân mình, chạy nhanh sinh một cái hài tử. Nhắc tới này đó Tạ Thanh Y hửng đỏ mặt ngượng ngùng, mẫu thân nàng nhưng thật ra không có thúc giục, chỉ nói làm chúng ta dưỡng hảo thân mình, lại vãn 2 năm cũng không có việc gì. Thông gia tính tình lanh lẹ, cũng là khai sáng người, bất quá nói tới nói lui, cũng không thể thật chờ 2 năm. Tạ lão phu nhân tự nhiên là hy vọng nữ nhi sớm sinh hạ hài tử, gần nhất Tôn gia hương khói mỏng. Thứ hai nữ nhi xuất giá vốn là so người khác chậm, nơi nào còn có thể lại nhiều chờ thượng 2 năm. Lại nói tiếp, cùng Thanh Y tuổi tương nhược minh nguy quận chúa, này hôn sự tựa hồ là còn không có định ra. Tề lao phu nhân nghĩ tới cùng Tạ Thanh Y gì quan hệ thân cận nhị trưởng công chúa phủ đích tiểu thư, 2 năm trước cùng Trấn Tây Hầu phủ tiểu công tử hôn sự, phút cuối cùng thành thân trước nháo ra lớn như vậy một sự kiện, toàn bộ Triệu Kinh thành truyền ồn ào huyên náo, hiện giờ này nhị trưởng công chúa phủ nhưng thật ra không có gì động tĩnh, cũng không nổi. Đó là Trấn Tây Hầu phủ không kia phúc khí. Tạ lao phu nhân vẫn là câu nói kia, thành thân trước ra như vậy sự, còn nghĩ giấu ở đem quận chúa cưới vào cửa đi. Tạ Trăng tròn rối dài cổ còn muốn nghe tổ mẫu nói tỉ mỉ, Tạ lao phu nhân lại chỉ ngừng ở nơi đó, dặn dò khởi nữ nhi ở Tôn gia nên chú ý sự, này đầu bên ngoài có người tới thỉnh, sảnh ngoài chỗ đó lại tới nữa khách nhân, mọi người rời đi Ngô đồng viện, Tạ Trăng tròn đi ở đằng trước, phía sau Tạ Sơ Hoa bỗng nhiên hô nàng một tiếng. Tạ Trăng tròn xoay người sang chỗ khác, Tạ Sơ Hoa hướng về phía nàng vẫy vẫy tay, chờ nàng đi qua đi, Tạ Sơ Hoa biểu tình một mặt do dự, thấp giọng hỏi, nhị muội, ngươi cùng thập hoàng tử nhận thức? Không quen biết. Tạ Trăng tròn lắc đầu, ta cũng chỉ ở trong cung gặp qua hắn, chính là năm trước đêm 30 ở Bích Lan trong cung, ngươi không phải cũng ở. Ta không phải nói Bích Lan cung sự. Tạ Sơ Hoa vội ngăn cản nàng tiếp tục nói năm trước sự, ta là hỏi ngươi đâu, ngươi nếu là không quen biết hắn, hắn như thế nào sẽ biết ngươi ở tìm Lưu Ly Vân Mục, còn chọn tổ phụ ngày sinh nhật tử đưa đến Tạ gia tới. Nay ta chỗ nào biết, đại tỷ tỷ, Lục Hoàng tử cùng Thập Hoàng tử quan hệ thân cận, ngươi không phải gặp qua Lục Hoàng tử vài lần. Nếu không ngươi giúp ta hỏi một chút. Tạ Trăng tròn ngược lại cười tủm tỉm nhìn nàng, Tạ Sơ Hoa gương mặt đỏ lên, ngẩng đầu nhẹ mắng. Nói bậy gì đó đâu, ta nơi nào gặp qua Lục Hoàng tử vài lần, về sau loại này lời nói không được nói bậy. Đêm 30 các ngươi đem ta mang đi Bích Lan cùng, còn không phải là vì thấy Lục Hoàng tử, vẫn là gặp người là nguy trang, đem ta ném ở Bích Lan trong cung mới là thật sự. Người mù đều nhìn ra được đại tỷ tỷ đối này Lục Hoàng tử vừa ý thực, phiên nếu thiếu niên lang, sinh mi thanh mục tú. Đích xác thực hấp dẫn cô nương ra chú ý. Tạ Sơ Hoa sắc mặt khẽ biến, có chút xấu hổ, nhị muội, kia vài món sự là ta không đúng, lúc ấy ta chính là. Ngươi chính là muốn nhìn ta xấu mặt, cho nên không có ngăn cản Mã gia hai chị em tưởng chủ ý chính ta, đúng không? Tạ Trăng tròn tiếp thượng nàng lời nói, một hồi thành còn có hồi thứ hai thành lúc sau còn chỉnh nghệ rồi, ở vương đại học sĩ trong phủ còn nghĩ đến đệ tam hồi. Tạ Hầu phủ rốt cuộc có bao nhiêu người đánh tâm nhãn thừa nhận thân phận của nàng Tạ Trăng tròn cũng rất rõ ràng. Tạ Sơ Hoa sắc mặt càng thêm xấu hổ, nhéo nhéo tay háo phía dưới nắm tay, Tạ Sơ Hoa hít sâu một hơi, nhị muội, này vài món sự ta và ngươi xin lỗi, lúc ấy là ta tưởng tả, tứ thúc đem ngươi mang về tới thời điểm ta đích xác xem thường ngươi, cũng cảm thấy ngươi không phải Tạ gia người, cho nên mới sẽ ở Như Yên các nàng đưa ra muốn hù dọa ngươi thời điểm không có ngăn cản. Tổ mẫu cùng cha mẹ đều dạy dỗ quá ta. Ta biết ta như vậy tưởng là không đúng, ngươi bên ngoài mấy năm nay ăn nhiều như vậy khổ, thật vất vả đã trở lại, ta hẳn là đối đãi ngươi càng tốt mới là, nhị muội ngươi tha thứ đại tỷ, nhưng cái đó sự là đại tỷ làm sai. Tạ Sơ Hoa lôi ra Tạ Trăng tròn tay, ngữ khí cùng biểu tình đều chân thành tha thiết thực. Nay vẫn là vương đại học sĩ phủ sự tình phát sinh sau nàng lần đầu tiên như vậy thẳng thắn thành khẩn cùng chính mình xin lỗi, nhìn trên mặt nàng biểu tình, còn có ra hãn lòng bàn tay. Muốn nàng nói ra này một phen lời nói tới cũng rất không dễ dàng. Tựa như đối Tạ Sơ U giống nhau, Tạ Trăng tròn mới không nhiều như vậy thời gian dối đối nàng trí khí, lại nói tiếp đều là Tạ gia người, có cái gì lý do phóng an ổn hòa thuận vui vẻ nhật tử bất quá, một hai phải sinh ra điểm sự tình tới, một hai phải nháo đâu, nàng không chọc nàng, nàng mới sẽ không đối nàng làm cái gì. Trăng tròn, những cái đó sự ngươi đừng để ở trong lòng, Như Yên các nàng vẫn luôn nghĩ đến Tạ gia cùng ngươi bồi cái không phải, ngươi nếu tha thứ các nàng, ta khiến cho các nàng tới. Tạ Sơ Hoa buông ra tay, ý đồ muốn đem này quan hệ hòa hảo trở lại. Tạ Trăng tròn bắt tay dựa vào sau lưng nhẹ nhàng nhéo nhéo, cười lắc đầu, đại tỷ tỷ, nhận lỗi liền không cần, sự tình qua đi liền qua đi, sau này không như vậy sự lại phát sinh mới hảo, lại nói tiếp, các nàng chính mình cũng gặp khó. Toàn thân dính một cổ khó nghe hương vị, tẩy lại sạch sẽ đều còn có bóng ma tâm lý, hảo 2 tháng không dám ra cửa, như vậy giáo huấn cũng đủ các nàng ghi nhớ trong lòng. Tạ Sơ Hoa tựa hồ là nhớ kia lệnh người buồn nôn hương vị, khỏe mắt co giật, ha hả cười, kia chính là gặp đại nạn. Đại tỷ tỷ, ngươi còn đi sảnh ngoài sao? Tạ Trăng tròn xoay người muốn đi tiền viện, Tạ Sơ Hoa hoàn hồn, đi theo nàng một khối đi tiền viện. Trạng vạng khách nhân đều đi rồi, Tạ Trăng tròn bị thỉnh tới rồi Tạ Hầu ra thư phòng nội, trên bàn chính phóng hộp gấm, bên trong nghiên mực Tạ Hầu ra đã lấy ra tới xem qua, thấy nàng tiến vào, vẫy tay làm nàng đến chính mình bên người, này nghiên mực Đoan Khê ngươi là từ đâu tìm thấy? Một cái ngõ nhỏ, cửa hàng khai hẻo lánh, cũng là từ người khác trong miệng biết được. Tạ Trăng tròn đem tìm cửa hàng trải qua nói một lần. Đương Tạ Hầu ra biết được nàng mua này nghiên mực Đoan Khê quá chính khi, luôn luôn túc biểu tình, hiếm khi có biến Tạ Hầu ra cười, hắn giơ tay, đại đại lòng bàn tay sờ sờ Tạ Trăng tròn đầu tóc, biểu tình nhu hòa chút, quản một ngày tăng cơm, kia trưởng quầy cũng là cái thú vị người. Nếu không phải gặp gỡ người như vậy, trên đời này nào có vài bữa cơm chính là để 500 lượng bạc chuyện tốt. Thoạt nhìn lôi thôi lết thiết, lại cái gì đều không biết, có cái nào làm buồn bán mở cửa là bộ dáng này, nói được dễ nghe điểm là không bám vào một khuôn mẫu. Tạ Trăng tròn nghĩ nghĩ, có thể đem cửa hàng khai ở như vậy địa phương trưởng quầy, cùng Huệ Ngọc lâu như vậy trưởng quầy khẳng định là bất đồng. Tổ phụ, ngài thích sao? Ta vốn di tưởng đính kia lưu ly vân mục cho ngài làm châm trà mục đài, đáng tiếc đi thời điểm đã bị người mua đi, bất quá nếu không phải như thế, ta cũng không cơ hội tìm được này nghiên mực đoan khê. Tạ Trăng tròn cười vui vẻ, tính lên nhưng một chút cũng chưa mệt, Huệ Ngọc trong lâu còn bồi không ít bạc đâu. Không tồi, so trước đó vài ngày Trang Thái Phó cùng người tổ phụ ta khoe ra kia khối hảo đến nhiều. Tạ Hầu gia vừa lòng không ngừng là cháu gái trăm phương nghìn kế tìm thấy nghiên mực đoan khê, còn có cháu gái thấp liễm tính tình, nàng đem đồ vật tìm tới trực tiếp đặt ở hắn nơi này, lại không phải ở hôm nay mừng thọ thời điểm làm cho mọi người mặt lấy ra tới, như vậy bản tính mới là đáng quý. 54-3-27 Tạ Hầu gia ngày sinh lúc sau, cái này năm đã đến thực mau, 12 tháng 20 xuất đầu, trong phủ bận rộn lên, chuẩn bị năm lễ một xe ra bên ngoài đưa, Tạ Trăng tròn làm hà mẹ chuẩn bị không ít đồ vật, tháng 11 thời điểm cũng đã đưa đi Khâm Châu, đánh giá hiện tại đã tới rồi Kỳ Sơn trấn trên. 25 bắt đầu ngừng 2 ngày tuyết lại bắt đầu bay lả tả rơi xuống, vẫn luôn hạ tới rồi đêm 30, toàn bộ Triệu Kinh Thành đều vùi lấp ở tuyết trắng xóa bên trong, nơi này thời tiết muốn so Khâm Châu lạnh nhiều, Khâm Châu chỗ đó quanh năm suốt tháng đều hạ không được mấy ngày tuyết. Trạng vạng khi Tạ lão phu nhân mang theo các nàng vào cung, tuyết thiên lãng thanh thiên có chút chuyển ám, Tạ Trăng tròn đi theo tổ mẫu phía sau đi ở cung tường gian hành lang gấp khúc, góc tường thượng tích hậu tuyết, một đoạn đường xa còn có cung nhân ở dọn dẹp. Chờ tới rồi hoa viên, nơi này một chút náo nhiệt rất nhiều, trong hoa viên trường đèn, ở sắc trời hơi ám hết sức ngoài cùng cũng đã có người phóng pháo hoa, ngẫu nhiên có thể nhìn đến không trung sáng tỏ một trận. Tạ Trăng tròn đi theo vào phòng khách, ngồi xuống lúc sau, cùng năm trước giống nhau, hoàng hậu nương nương lại đây ngồi trong chốc lát, một canh giờ lúc sau, hoàng hậu mang theo chư vị phi tử rời đi, chịu mời nữ quyến có thể tự hành ở phòng khách cùng hoa viên nội đi lại tương liêu. Tạ Trăng tròn vốn là đi theo tổ mẫu, sau mà bị Tạ Sơ Hoa kéo đến trong hoa viên, Tạ Trăng tròn ôm ấp lò sưởi tay tử, thấy nàng có chuyện muốn nói, đại tỷ tỷ, chúng ta đi vào nói đi, bên ngoài nhiều lãnh. Tạ Sơ Hoa vẫn là không có đánh mất phải làm người điều giải ý niệm, giữ chặt nàng, ngươi từ từ. Quay đầu lại nhìn xung quanh một chút, nhìn đến kia tiểu cửa hông lại đây Mã Như Yên các nàng tới. Mã gia hai chị em đi đến Tạ Trăng tròn trước mặt, Mã Như Yên biểu tình còn có chút xấu hổ, nàng nhìn Tạ Sơ Hoa, ngược lại xem Tạ Trăng tròn, biểu tình một mà tảo não, bất cứ giá nào dường như, kéo Tạ Trăng tròn tay, thực mau nói một đống nói, lần trước sự là ta không phải, ngươi đừng để ở trong lòng, ta và ngươi nhận lỗi, ngươi xem à, chúng ta cũng không chỉnh thành ngươi, còn bị ngươi phản thắng một nước cờ, chúng ta giảng hòa. Tạ Trăng tròn buồn cười nhìn nàng, không chỉnh thành đó là nàng chính mình có điều phát hiện, như thế nào còn thành các nàng mệnh, thượng nàng nơi này thảo lý thuyết là huề nhau đâu. Mã Như Yên thấy nàng không động tĩnh, biểu tình lại có chút cấp, ngươi đừng không nói lời nào a. Ta muốn nói gì? Tạ Trăng tròn ngữ khí nhàn nhạt, ngươi suy nghĩ nhiều, những việc này ta không để ở trong lòng. Này đó tiểu sửa trị kỹ xảo, nàng còn muốn nhớ thương tới khi nào đi. Ai ai ngươi xem ngươi, còn nói không để ở trong lòng. Không để ở trong lòng ngươi như thế nào không cười cười, chuyện đó nhi xem như ta xin lỗi ngươi, chúng ta giảng hòa, sau này tuyệt không sẽ lại như vậy đối với ngươi, ngươi đừng nhỏ mọn như vậy sao, đúng hay không? Mã Như Yên kéo Tạ Trăng tròn tay bắt đầu làm nũng lên, ngay từ đầu nàng nhận lỗi thời điểm còn có chút xấu hổ, hiện giờ nhưng thật ra càng nói càng thuận, co được giãn được. Ban đầu thật là khinh thường nàng, nhưng là bị Tạ Trăng tròn phản đem một quân sau, Mã Như Yên cũng không dám khinh thường nàng, rốt cuộc đều vẫn là mười mấy tuổi cô nương. Tâm nhãn còn không đến mức hư đến cái nào nông nỗi, Mã Như Yên như vậy còn lấy, Tạ Trăng tròn trên mặt biểu tình liền có chút banh không được, nàng bất đắc dĩ nói, ngươi trước buông ta ra. Chúng ta trước giảng hòa. Mã Như Yên không chịu buông ra, rõ ràng so Tạ Trăng tròn còn lớn 2 tuổi, chơi xấu lên một chút đều không nói chơi. Ta nếu là không nói cùng đâu. Tạ Trăng tròn buồn cười nhìn nàng, hợp lại nàng mới là khó làm cho cái kia. Ta đây liền không buông tay bái, ngươi thượng chỗ nào ta liền theo tới chỗ nào. Khi nào giảng hòa khi nào ta lại bùng ra, Trăng tròn à, ta đều cùng ngươi xin lỗi, ngươi như thế nào cũng đến cho ta cái mặt mũi à, chuyện đó nhi là ta làm không đạo nghĩa, ngươi liền đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, không cần để ở trong lòng thành sao. Ngươi này cũng thật là kỳ quái, nếu là Tạ Trăng tròn tức khắc liền nói hảo, khó tránh Mã Như Yên thấy thế nào, nhưng chính là không đáp ứng, Mã Như Yên lại tìm mọi cách cầu giảng hòa. Được rồi, ngươi trước buông ra ta. Tạ Trăng Tròn bắt tay từ nàng trong lòng ngực rút ra, phủng lò sưởi hong, ta đều nói không thèm để ý, ngươi như thế nào còn như vậy làm ra vẻ. Tạ Trăng Tròn trong giọng nói mang theo một mặt không kiên nhẫn, lại cũng không có sinh khí, Mã Như Yên cùng Tạ Sơ Hoa đối nhìn thoáng qua, Mã Như Yên cười, kia hành, ta không làm ra vẻ, chúng ta muốn đi Bích Lang cùng, ngươi còn có đi hay không? Còn đi. Tạ Trăng Tròn liếc các nàng liếc mắt một cái, lại đi xem Lục Hoàng Tử. Lần trước cũng thật là đi xem Lục Hoàng Tử, chỉ là ta cố ý chọn kia sau điện đường đi, chính là tưởng dọa dọa ngươi, kỳ thật từ trước đầu đi vào là được. Năm trước các nàng ba cái đem Tạ Trăng Tròn ném xuống lúc sau liền vòng đến phía trước xem Lục Hoàng Tử, Mã Như Yên lại nói tiếp trong giọng nói còn rất đắc ý, Tạ Trăng Tròn thật không biết nàng là tâm nhãn nhiều vẫn là trắng giang ốc. Ta không đi, các ngươi đi thôi. Tạ Trăng Tròn lắc đầu, lần trước đi lúc sau ta liền bị bệnh một hồi. Lúc này không dọa ngươi. Mã Như Yên nghiêm túc nhìn nàng bảo đảm, chúng ta xem như huề nhau, sau này ngươi nhưng không cho chỉnh ta. Tạ Trăng Tròn thật là muốn chọc giận cười, các nàng còn sợ nàng chỉnh các nàng, này Mã Gia Nhị tiểu thư đầu góc đến tột cùng là như thế nào lớn lên. Trăng Tròn không nghĩ đi liền tính, lần trước bị hàn, vẫn là đừng làm cho tổ mẫu lại lo lắng. Tạ Sơ Hoa xua tay, nhìn Mã Như Yên liếc mắt một cái, biểu tình hơi lóe, Như Yên, chúng ta qua đi đi. Mã Như Yên kêu biểu tình quả thực giống như là kẻ tái phạm, Tạ Trăng Tròn đều dám đảm bảo năm trước các nàng đi Bích Lan cung chuyện này, khẳng định không phải lần đầu tiên. Rất xa nhìn đến các nàng từ trong hoa viên rời đi, Tạ Trăng Tròn đứng ở dưới mái hiên nhìn cách đó không xa Bích Lan cung liếc mắt một cái, Bích Lan cung vị trí xác thật là hảo, phía sau lưng dựa vào lớn như vậy hoa viên, chỉ cần bước lên gác mái là có thể xem thỏa thích nơi này toàn cảnh, này cũng đủ để thấy được năm đó Lam Phi lại nhiều ít được sủng ái. Tạ Trăng Tròn lại nghĩ tới nhìn thấy thập hoàng tử kia vài lần, bất luận khác, như vậy tiểu nhân tuổi mẫu phi liền đã qua đời, chính mình cũng nhân ăn hạ độc chi vật, lạc một bộ như vậy thân mình, lại nói tiếp, ai mà không người đáng thương. Nghĩ đến thập hoàng tử, Tạ Trăng Tròn trong đầu hiện lên cửu hoàng tử yên lặng không hề gợn sóng biểu tình, nàng dương mắt xem cái kia phương hướng, không tự chủ được, muốn lại qua đi nhìn xem. Hoàng cung trống trải, hạ tuyết trời ả nhi đều là lãnh, Tạ Trăng Tròn ôm lò sưởi tay hướng tới Bích Lan cung đi đến. Tìm được rồi năm trước Mã Như Yên các nàng mang nàng đi vào cái kia cửa nhỏ, các nàng nói không có sai, từ nhỏ môn trông ra, có vài con đường. Năm trước các nàng chính là chọn nhất ám nhất quỷ dị con đường kia tới hù dọa nàng. Tạ Trăng Tròn không sợ quỷ, ở nàng xem ra, nhân tâm có đôi khi so quỷ đáng sợ nhiều. Con đường này thượng liền tính là không có đèn, ngẫu nhiên trên bầu trời nở rộ pháo hoa cũng có thể một lát thắp sáng, Tạ Trăng Tròn nhìn phía trước lộ, mơ hồ còn có thể nhìn đến mấy cái dấu chân. Tung bay bông tuyết bao trùm ở dấu chân mặt trên, chỉ để lại nhợt nhạt hình dáng, Tạ Trăng Tròn theo cái này phương hướng hướng bên trong đi đến, chỉ chốc lát sau liền thấy được chỗ ngoặc chỗ núi giả, khe hở chi gian co quang, liền như năm trước nàng nhìn đến giống nhau. Chân dẫm lên tuyết địa có sàn sạt thanh, Tạ Trăng Tròn đi tới núi giả bên, quả thật là thấy được điểm ở đằng kia giữ chặt, nguồn sáng chính sự đến từ chính nó, liền ở núi giả nội lõm địa phương, Tạ Trăng Tròn thấy được cửu hoàng tử. Tiêu Cẩn Du không phải không có nghe được động tĩnh. Ngẩng đầu nhìn đến Tạ Trăng Tròn tham đầu tham não nhìn qua, phản ứng đầu tiên chính là nàng lại lạc đường, có thể thấy được nàng không nhanh không chậm bộ dáng, lại cảm thấy là chính mình tưởng sai rồi, Tạ Trăng Tròn tự cố đi đến, ngồi xổm xuống nhìn hắn, cười tủm tỉm, ngươi quả nhiên ở chỗ này. Tiêu Cẩn Du bỏ bớt đi trên mặt nàng ý cười, khẽ khẽ đã đốt sạch tiền giấy, trên nền tuyết liền dư lại cho tàn một tầng, dần dần bị rơi xuống tuyết dung nhập tiến màu trắng trung đi, hắn thanh âm như cũ thanh lãnh, ngươi tới chỗ này làm cái gì? Ta đến xem a. Tạ Trăng Tròn đi tới thời điểm trong lòng tưởng chính là hắn có thể hay không ở chỗ này, đêm 30 là một cái nhật tử, 2 tháng 13 là một cái nhật tử. Tiêu Cẩn Du thâm nhìn nàng một cái, ngươi không phải lạc đường. Vài lần gặp mặt đều là lạc đường, Tạ Trăng Tròn cực giác ngượng ngùng, nàng cúi đầu nhặt lên một bên mục chi trên mặt đất cắt hoa, tự tin đủ thực, ta nói a, ta là phương hướng cảm không tốt, lần đầu tiên đi sẽ lạc đường, nhưng là lại qua đây liền sẽ không. Lại nghe thấy hắn lừ một tiếng. Núi giả nội an tĩnh trong chốc lát, Tạ Trăng Tròn phỏng đoán đại tỷ tỷ các nàng có phải hay không đã nhìn thấy Lục Hoàng Tử, bên tai bỗng nhiên truyền đến hắn thanh âm, ta thực mau liền phải ly cung. Tạ Trăng Tròn sửng sốt, này vẫn là lần đầu tiên hắn tìm đề tài, ngẩng đầu xem hắn, muốn đi đâu nhi? Chẳng lẽ lại muốn đi chùa Phúc Quốc? Tiêu Cẩn Du lắc lắc đầu, đi rất xa địa phương. Miliam Ben nơi đó tới một chuyến triệu kinh nhanh nhất cũng muốn hơn một tháng, này hẳn là xem như rất xa. Tạ Trăng Tròn lại là sửng sốt. Không phải chùa Phúc Quốc, muốn đi thật lâu sao? Hẳn là đi. Tiểu Cẩn Du nghĩ nghĩ, 3-4 năm. Cửu hoàng tử tuổi tác cũng không lớn à, hiện giờ cũng không phải làm chính trị thời điểm, thư đều còn không có niệm đủ, Tạ Trăng tròn đoán, có phải hay không đại công chúa lại cáo trạng, hoàng thượng muốn đem hắn đưa rời đi Triệu Kinh, một đưa chính là 3-4 năm, này cũng quá độc ác. Trong sơn động lại yên lặng trong chốc lát, không biết như thế nào mà, Tạ Trăng tròn đống nhiên toát ra một câu, ngươi có phải hay không mỗi năm đều sẽ tới chỗ này tế bái. Tiêu Cẩn Du không có trả lời nàng, mà là trầm mặc trong chốc lát, nửa ngày mới thổ lộ ra một câu, Lam Phi đãi ta thực hảo. Lam Phi không chỉ có đại hắn thực hảo, còn cùng mẫu Phi quan hệ thực thân cận, kia sự kiện không phát sinh phía trước, hắn cùng thập đệ cũng coi như được với là thân hầu. Cho nên nói là người quen hạ độc mới không có phòng bị. Tạ Trăng tròn nhịn không được nói thầm thanh, kia này độc hạ cũng quá rõ ràng. Vừa dứt lời, Tiêu Cẩn Du thẳng tắp nhìn về phía nàng, Tạ Trăng tròn vội giải thích, ta không phải cái kia ý tứ, ta là nói nhìn rất kỳ quái. Hạ độc chuyện lớn như vậy, bất quá nửa ngày công phu đã bị người điều tra ra, như thế như là căn bản không muốn gạt người khác ý tứ. Phương Chiêu Nghi thiện đố, này đây chính mình sinh cửu hoàng tử mới đến tấn phong vì Chiêu Nghi mà nàng sinh thập hoàng tử lại tấn phong vì phi, tâm sinh đố kỵ, giả tá thân hậu chi tử, huệ tử tiến đến Bích Lan cung né qua Lam Phi cảnh giác, thân thủ ở điểm tâm trung hạ độc, ngược lại vu cáo người khác hãm hại với nàng. Tiêu Cẩn Du như là ở niệm định tội tử, lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Phương Chiêu Nghi trong cung lục soát ra tới không kịp xử lý, biện không thể biện, biếm lãnh cung, này tử, cùng hướng. Tạ Trăng tròn ý đồ từ hắn biểu tình tìm ra điểm cái gì tới, nhưng hắn như cũng là như vậy đạm mạc bộ dáng, nàng hướng hắn nơi này nhích lại gần, thanh thanh giọng nói, vậy ngươi tin sao? Tiêu Cẩn Du quay đầu xem nàng, liếc liếc mắt một cái nàng dựa lại đây khoảng cách, không có ra tiếng. Tạ Trăng tròn cảm thấy hắn không tin, hắn nếu là tin tưởng chính mình mẫu phi là ác độc như vậy người, liền sẽ không ở lãnh cung tế điện nàng. Canh giờ không còn sớm, ngươi cần phải trở về. Một lát sau Kiều Cẩn Du mới nhàn nhạt nói một câu, như là tại hạ lệnh đuổi khách, dường như là nàng chạm đến tới rồi không nên chạm đến địa phương. Tạ Trăng tròn nhìn hắn một cái, thật đúng là khó nắm lấy người a. Tạ Trăng tròn từ Bích Lan cung rời đi, nàng cho rằng này từ biệt có thật dài một đoạn thời gian sẽ không tái kiến cửu hoàng tử. Ai ngờ không quá mấy ngày, nàng lại gặp hắn. Sơ tứ hôm nay Tạ Trăng tròn đi một chuyến hạ gia, sáng sớm hôm sau, nàng tiến đến Kỳ gia chúc Tết. Tạ Lao phu nhân cho nàng bị không ít chúc tiết lễ, trang ở xe ngựa mặt sau, Hạ Cẩn cùng Tiết Xương dáng cùng đi nàng cùng đi Kỳ phủ. Tạ Trăng tròn ở vào Kỳ gia không bao lâu liền nhìn đến cửu hoàng tử, hắn đang từ sảnh ngoài trung ra tới, mặt sau là Kỳ Lao cha, nhìn thấy Trăng tròn tới, Kỳ Phong còn làm Kỳ Tĩnh ra tới bồi nàng, chính mình tắc mang theo cửu hoàng tử đi thư phòng. Tiêu Cẩn Du chỉ nhàn nhạt nhìn nàng một cái, Tạ Trăng tròn trong lòng lại phiên nổi lên không nhỏ cuộn sóng. Lập tức liền nhớ tới hắn ở trong cung khi nói qua phải rời khỏi Triệu Kinh sự, trong lòng ẩn ẩn có không tốt lắm dự cảm. Tạ Trăng tròn quay đầu xem Kỳ Tĩnh, hắn tới tìm Lao cha làm cái gì? Cửu hoàng tử muốn đi theo phụ thân đi Miliampe, hình như là lần trước chúng ta tiến cung đi sau định ra, hôm nay lại đây là vì thương nghị xuất phát sự. Kỳ Tĩnh cũng không rõ ràng lắm ngọn nguồn, chỉ biết đại khái tình huống, Tạ Trăng tròn trừng lớn con ngươi xem bọn họ rời đi phương hướng, đi theo Lão cha đi Miliampe. Kia chẳng phải là muốn đi quân doanh. Tạ Trăng tròn càng nghĩ càng không bình tĩnh, thật muốn là đi quân doanh, kia lão cha chẳng phải là gặp thời thời khắc khắc hầu hạ cửu hoàng tử, lại không được sủng ái hoàng tử đặt ở bọn họ trước mặt kia cũng là nửa cái chủ tử, thân kiều thiết quý, nơi nào chịu được Miliampe kia địa phương lan lộn, lão cha lại là cái thô nhân, một cái sơ suất đến lúc đó chẳng phải đều là lão cha tội. Nói nữa hắn này tuổi đi quân doanh, hắn không muốn sống nữa. Không được. Tạ Trăng tròn cảm thấy đây là hoàng gia cấp lao cha hạ bộ đâu, kéo Kỳ Tĩnh đi theo đi nội viện, chờ tới rồi Kỳ Phong thư phòng ngoại nàng dừng lại bước chân, lại có chút do dự, nàng muốn nói gì nha, làm hắn đừng đi theo lão cha đi Miliampe. Kỳ Tĩnh xem nàng sắc mặt trong chốc lát lo lắng, trong chốc lát sốt ruột, trong chốc lát lại rồi dám, lôi kéo nàng tay áo, tỷ, ngươi làm sao vậy? Không có gì. Tạ Trăng tròn nhìn kia cửa sổ liếc mắt một cái, lo lắng sốt ruột. Nửa ngày trong thư phòng môn đống nhiên khai. Tạ Trăng tròn đứng ở chỗ đó thân mình dùng mình, Tiêu Cẩn Du từ bên trong đi ra, Tạ Trăng tròn thấy Lao cha không có cùng ra tới, ý bảo Kỳ Tĩnh, ngươi đi trong thư phòng lưu lại Lao cha. Thì ngươi muốn làm gì? Kỳ Tĩnh lời còn chưa dứt, Tạ Trăng tròn đã muốn chạy tới Tiêu Cẩn Du trước mặt, ở dưới bậc thang ngửa đầu xem hắn, khẽ hừ một tiếng, ngươi cùng ta lại đây một chuyến. Bao gồm Kỳ Tĩnh ở bên trong, Tiêu Cẩn Du cũng ngẩn người, Tạ Trăng tròn sau khi nói xong liền trực tiếp ra sân. Tiêu Cẩn Du còn lại ánh mắt chỉ có thể nhìn về phía Kỳ Tĩnh, Kỳ Tĩnh vội lộ ra một cái vô hại ôn hòa ý cười, hắn cũng không biết tỷ tỷ muốn làm cái gì. Tiêu Cẩn Du đôi mắt thâm vài phần, vốn là có thể không cần để ý tới, nhưng nhìn thân ảnh của nàng ở sân cửa biến mất, bước chân một mại, bước đầu tiên còn do dự, bước tiếp theo lại tự nhiên đi qua. Mà thư phòng nội, thật vất vả đem đồ vật tìm được, đang muốn tìm cửu hoàng tử kỳ đại tướng quân đi tới cửa khi phát hiện, người không thấy. Chỉ có nhi tử đứng ở chỗ đó nhìn hắn, Kỳ Phong méo trong tay quyển sách, cửu hoàng tử người đâu? Kỳ Tĩnh trả lời làm hắn có chút há hốc mồm. Tỷ tỷ đem cửu hoàng tử thỉnh đi ra ngoài. Tiêu Cẩn Du đi theo nàng tới rồi hoa viên nhỏ, thấy nàng đứng ở hồ nước bên cạnh đang chờ hắn, đi qua đi đứng ở nàng trước mặt, không nói gì, chỉ là biểu tình nhàn nhạt nhìn nàng, tựa hồ là đang hỏi nàng có chuyện gì. Tạ Trăng Tròn cũng không đợi ấp ủ làm cái gì trải chăn, gọn gàng dứt khoát hỏi hắn, ngươi có phải hay không muốn đi Milliam Bè quân doanh? Tiêu Cẩn Du gật gật đầu. Tạ Trăng Tròn lại liên tiếp hỏi mấy vấn đề, ngươi đi quân doanh làm cái gì, đương quan quân? Vẫn là liền đi Milliam Bè trụ một đoạn nhật tử. Tiêu Cẩn Du chỉ nhàn nhạt trở về nàng hai chữ, tổng quân. Tạ Trăng Tròn biểu tình khẽ biến, hắn đi tổng quân. Hắn mới bao lớn, nàng đánh tiểu đi theo lão cha ở quân doanh, gặp qua tuổi nhỏ nhất chính là quân doanh đi theo lão binh nấu cơm, 12 tuổi, còn lại ở doanh tiếp thu đứng đắn huấn luyện người đều là ở 14-15 tuổi trở lên tuổi tác, đây là liều mạng không phải cho đùa, tuổi quá tiểu liền đao đều cử bất động, còn nói cái gì đánh giặc. Ngươi muốn tổng quân đi, ở bên trong doanh cùng khác binh lính cùng nhau. Tạ Trăng Tròn vẫn là khó có thể tin, nàng tình nguyện tin tưởng hắn là đi theo lão cha đi Milliam Bè kiến thức, hôn cái 3-4 năm trở về là có thể làm quan. Tiêu Cẩn Du nhìn nàng đấy mắt tràn đầy nghi vấn, ừ một tiếng, xem như đối nàng hỏi chuyện trả lời. Ngươi không muốn sống nữa, ngươi biết quân doanh thụ huấn có bao nhiêu khổ sao? Tạ Trăng Tròn lao ra khẩu những lời này. Huấn luyện nhật tử có bao nhiêu khổ Tạ Trăng Tròn rõ ràng, Milliam Bè nơi đó điều kiện cũng không tốt, nhiều sơn trung điệp. Nếu là bị vết thương nhẹ cũng liền thôi, bị trọng thương đâu, hắn hảo hảo hoàng tử không lo, thanh nhàn nhật tử bất quá, đi cái gì Milliam Bè, đến lúc đó lao cha trên đầu không biết muốn gánh nhiều ít trách nhiệm. Ta biết. Tiêu Cẩn Du ánh mắt hơi lóe lóe. Ngươi biết cái gì nha, ngươi nếu là biết ngươi liền sẽ không đi Milliam Bè. Tạ Trăng Tròn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, Tiêu Cẩn Du ngẩn ra, xem nàng thở phì phì đỏ mặt, cũng không biết nàng ở vì sự tình gì sinh khí. Tạ Trăng Tròn hít sâu một hơi. Bình phục cảm xúc, nghiêm túc nhìn hắn, ta kế tiếp nói, ngươi nhưng đều hảo hảo nhớ kỹ. Tiêu Cẩn Du không nói. Đi Milliam Bè lúc sau, ngươi nếu là toàn quân, nói vậy sẽ không nói cho người khác thân phận của ngươi. Nếu là không nói cho người khác thân phận của ngươi, vậy đến ấn quy củ tới, ấn quân doanh quy củ, ngươi đến từ thấp nhất làm lên, lúc này liền tính là lao cha ở mặt trên nhìn ngươi, cũng không thể thời thời khắc khắc cố đến ngươi, người khác không biết ngươi là ai, xem ngươi tuổi còn nhỏ dễ khi dễ. Ngươi đi vào ngày đầu tiên liền sẽ làm khó dễ ngươi, ngươi không phải thường bản cái gương mặt sao, ngươi liền tiếp tục như vậy, đừng với bọn họ cười, cũng đừng cùng bọn họ nói chuyện, đến làm cho. Bọn họ cảm thấy ngươi cao thầm, mặt sau có người, lại không biết là ai, bọn họ liền sẽ không cố tình làm khó dễ ngươi khi dễ ngươi. Tiêu Cẩn Du ánh mắt khẽ nhúc nhích, Tạ Trăng Tròn khẽ hừ một tiếng, ngươi đừng không tin, phía dưới này đó ám đâu, ngươi tưởng, có thể đi ra ngoài giết người liều mạng, bọn họ tính tình có thể nhu hòa đi nơi nào. Đi những cái đó thiên nếu là không ai cố, bọn họ còn sẽ đoạt ngươi ăn, không ăn no nói ngày hôm sau liền sẽ đói ngất xỉu đi, ta dạy cho ngươi, ban đêm thật sự đói bụng, ngươi liền đi nhà bếp doanh trướng mặt sau có một loạt nhà gỗ, đệ nhị gian, bên trong ở cái béo đầu. Bếp, ngươi hỏi hắn muốn ăn, hắn trong phòng cất giấu nhưng nhiều màn thầu. Bọn họ như thế nào sẽ đoạt ăn? Tiêu Cẩn Du hỏi một câu, Tạ Trăng Tròn liếc mắt nhìn hắn. Ngươi nghĩ sao, có chút người đi quân doanh không phải vì toàn quân. Chẳng qua là vì hôn khẩu cơm, Milliam Bè nơi đó, chờ ngươi thật sự đi ngươi liền minh bạch, đương khất cái ở bên ngoài là sống không nổi, đi quân doanh, ở nhất phía dưới ngốc, đánh nhau rồi liền bối cái dao nhỏ chạy tới trang trang bộ dáng, ngốc tử mới hướng đằng trước hướng, bảo vệ tánh mạng, nếu là có kia mệnh hôn cái 10 năm, còn có thể đến quân doanh một bút bạc, xem như trưng dụng 10 năm binh lực cấp bồi thường. Chờ chịu đựng kia nửa năm, lão cha khẳng định sẽ đem ngươi điều đi đệ nhị doanh, nơi đó nhật tử có thể bình thường rất nhiều. Bọn lính sẽ không khởi như vậy ám đấu, nhưng là huấn luyện muốn so đệ nhất doanh càng khổ. Tạ Trăng Tròn dừng một chút, thanh âm nhẹ rất nhiều, đệ nhị doanh cũng là thay đổi binh lính nhanh nhất địa phương, ngươi ở nơi đó không cần kết giao bằng hữu, bởi vì có lẽ một hồi tiểu trượng qua đi, hắn liền chết trượng. Đệ nhị doanh thời gian sẽ ngốc rất dài, ngươi có lẽ muốn ngốc hảo 2 năm, ngươi hảo hảo bảo hộ chính mình, không cần đi cường xuất đầu, không cần cùng người khác cướp lập quân công, kia đều là liều mạng lấy về tới, nếu là có cơ hội ra quân doanh đi trên đường. Không cần nói cho người khác ngươi là Triệu Kinh tới, nơi đó người cũng không tất cả đều thân thiện. Tạ Trăng Tròn vắt óc tìm như kế nghĩ như thế nào làm hắn hảo hảo đốc, không cần bị thương mới hảo, hắn biết như thế nào bảo hộ chính mình, lao cha cũng có thể thiếu thao một phần tâm. Tạ Trăng tròn ngẩng đầu xem hắn, thấy hắn chuyên chú nhìn chính mình, vẫn là không đành lòng, than nhỏ, còn có, kia giờ địa phương lánh khi nhiệt, tới rồi ba bốn nguyệt là gió cắt thiên, ngươi nhiều mang chút dầu chân cao qua đi, đừng đem chính mình mặt hủy hoại, còn có, nhiều làm mấy thân mỏng bên người quần áo, vào đêm lánh, nếu là sinh bệnh không dễ dàng hảo, nếu là ăn không quen, chờ tới rồi đệ nhị doanh, ngươi lại đi tìm béo đầu bếp. Tạ Trăng tròn dừng lại, do dự nửa ngày, trong giọng nói mang theo một mạt hoài niệm, ngươi nói cho hắn, ngươi nhận thức Kỳ gia đại tiểu thư, hắn nhất định sẽ cho ngươi làm tốt ăn. Tiêu Cẩn Du định ở đằng kia, nhìn nàng biểu tình, nửa ngày, ngươi như thế nào biết này đó? Ngươi hỏi nhiều như vậy làm cái gì, ngươi nhớ kỹ lời nói của ta là được. Tạ Trăng tròn nhớ lại quá nửa, nghe thấy hắn hỏi như vậy, một cái chớp mắt thay đổi mặt, hung ba ba trừng mắt hắn, toàn nhớ kỹ, một chữ đều đừng nhớ lẩu. Thiếu cấp lao cha thêm phiền toái. Một cái nhìn nàng biến sắc mặt, hổ mặt hung ba ba trừng mắt hắn, còn đe dọa hắn, Tiểu Cẩn Du banh biểu tình nuối lỏng, khóe mắt lộ ra một mặt ý cười, giơ tay nhẹ nhàng vô vô nàng tóc mái thượng rào rạt lạc tuyết, thanh lanh trong thanh âm lộ ra hòa hoãn, ta còn không biết ngươi tên là gì. Tạ Trăng tròn ngẩn ra, muốn chụp bay hắn tay khi hắn đã thu hồi đi, nửa ngày mới ý thức lại đây hắn hỏi chính là nàng nhận tổ quy tông sau tên. Tạ Trăng tròn nhấp nhấp miệng, nị hà sa bế giao sơn ngộng, ngộng tiên giao. Cha cùng nương lấy này ngụ ý, cho nàng đặt tên Tạ Sơ Giao. 55-3-27. Xuân còn chợt ấm, hai tháng thiên một quá, xuân dấu chân bắt đầu trải rộng toàn bộ Triệu Kinh Thành. Tạ Trăng tròn đang ở Tôn gia xem cô, nửa tháng trước mới vừa bị chẩn bệnh ra có thai Tạ Thanh Ý Liễu, hiện giờ chính phút cuối cùng thai nghén giai đoạn, ăn cái gì đều phun, còn nghe không được trọng mùi vị. Tạ Trăng tròn phụng tổ mẫu công đạo, cho nàng đưa ngăn phun phương thuốc tới. Hồi Tạ hầu phủ phía trước còn đi nhìn Kỳ Tĩnh, một tháng lúc đầu Kỳ tướng quân hồi Mili Ampe, lưu lại Kỳ Tĩnh ở nhờ ở Tôn gia, hiện giờ đã ở hơn một tháng, ban ngày ở trong thư viện, lâm nghỉ tắm gội ngày Tạ Trăng tròn mới xem tới được hắn. Tạ Trăng tròn ở Tôn gia cũng không có lưu thật lâu, cô hiện giờ thai nghén lợi hại, đúng là phải hảo hảo nghỉ ngơi thời điểm. Ra Tôn gia, Tạ Trăng tròn thẳng đến Tây Lang chợ cửa hàng, ở cửa hàng ngây người ước chừng nửa canh giờ mới ra tới, sắc trời thượng sớm, Tạ Trăng tròn làm cốc vũ đi một chuyến Minh Nguyệt lâu, mua mấy cái Minh Nguyệt lâu đầu bếp chuyên môn, tới gần buổi trưa canh giờ, Tạ Trăng tròn lên xe ngựa, làm Lý Giang mang chính mình đi thành Bắc. Dung tuyết ngõ nhỏ phiếm xuân ý, góc tường đá phiến khe hở còn chịu mấy chi chồi non, Tạ Trăng tròn tới rồi mua nghiên mực cửa hàng cửa, phía trước treo mấy chỉ phá đèn lồng đã đổi mới, khung cửa thượng còn dán câu đối, thoạt nhìn có thể so năm trước tới thời điểm tân khí nhiều. Đi vào cửa hàng, bên trong chỉ có một ở dọn dẹp cái giá tiểu nhị, nhìn thấy có khách nhân tới, lại nhìn thấy là như vậy cái cô nương, kia tiểu nhị kéo ra giọng nói hướng tới cửa nhỏ chỗ đó hô, trưởng quầy, có khách nhân tới. Dứt lời xách lên một bên bếp lò thượng thiêu ấm nước đi đến cái bàn bên, cầm lấy phía trên cái ly, cấp Tạ Trăng tròn đổ một chén nước, cô nương ngài ngồi, trưởng quầy thực mau liền tới rồi. Tạ Trăng tròn ngồi xuống nâng lên hắn đổ nước cái ly, chính là bộ dáng phổ phổ thông thông một bộ trà khí, không biết nhìn hàng nhìn như là tiệm tạp hóa bán một lượng bạc tử hảo hai bộ, biết hàng liền biết chỉ là nàng trong tay này một con cái ly liền giá trị mười mấy hai, như thế một bộ đồ vật cũng chỉ có viên trưởng quầy như vậy không kềm chế được nhân tài sẽ lấy ra tới tùy ý phóng. Canh giờ này tới cái gì khách nhân? Viên Mai đẩy cửa ra lại đây ngữ khí không kiên nhẫn thực, nhưng vừa thấy đến Tạ Trăng tròn, này biểu tình liền bành không được, như thế nào lại là ngươi nha đầu này? Ta tới cấp ngươi đưa ăn a. Tạ Trăng tròn chỉ trên bàn hộp đồ ăn, cười hì hì giới thiệu, Minh Nguyệt lâu đầu bếp sở trường hảo đồ ăn, ngươi không nếm thử. Ngươi lại ăn cái gì tâm? Ăn nàng mấy ngày cơm liền ít đi 500 lượng bạc, này chuyên môn hắn nơi nào ăn nổi, Viên Mai xem như sợ cái này tiểu cô nương. Ta tự nhiên là an hảo tâm A. Làm cốc vũ đem hộp đồ ăn mở ra, đồ ăn mâm mang sang tới đặt ở trên bàn, Tạ Trăng tròn hướng tới cửa nhỏ chỗ đó nghe, viên trưởng quầy, nhà ngươi đầu bếp nữ đã về rồi. Viên Mai biểu tình một túc, vừa mới hống hảo kia nha đầu, cũng không thể làm nàng biết chính mình mệnh đại mua bán đem kia nghiên mực đoàn khê cấp bán, toại hắn vẻ mặt nghiêm túc nhìn Tạ Trăng tròn. Nếu là không có việc gì, đồ vật phóng ngươi trở về đi, tệ xá đơn sơ, liền không lưu ngươi xuống dưới ăn cơm. Ta không ngại a. Tạ Trăng tròn chớp chớp mắt, ta là tới cảm ơn ngươi, tổ phụ đối nghiên mực đoàn khê thực thích, riêng nói muốn thăm ngươi sinh ý đâu. Ngươi tổ phụ như thế nào có thể không thích? Viên Mai ngồi xuống, cầm lấy trên bàn chiếc đũa gắp một khối hầm thịt đưa đến trong miệng, kia chính là ta hoa lão đại công phu tìm tới, tìm không ra như vậy mấy khối tốt. Cho nên ta hôm nay liền tới cảm tạ ngươi đã đến rồi, ta còn muốn hỏi hỏi ngươi đâu, ngươi nếu như vậy có bản lĩnh, có thể hay không giúp ta tìm được mặt khác một thứ. Tạ Trăng tròn tận hết sức lực khen hắn, cuối cùng, nhẹ nhàng mang quá như vậy một câu. Ngươi muốn cái gì? Viên Mai tức khắc buông chiếc đũa, hắn liền biết không chuyện tốt. Ta muốn cho ngươi giúp ta Thiên Châu. Viên Mai sửng sốt, ngay sau đó cười, ngươi còn biết cái này. Cửa hàng những cái đó quán đầu hóa ta không cần, ta muốn thật hóa. Tạ Trăng Tròn lại bổ sung một câu, nếu là ngươi có thể tìm được, giá ngươi khai. Chờ hắn khai xong, nàng lại chậm rãi trả giá. Tiểu nha đầu ngươi biết đến không ít ta, Nghiên Mực Đoàn Khê ngươi biết hàng, Thiên Châu ngươi cũng biết, kia chính là Tây Bắc Phạn Cương chi vật. Viên Mai không khỏi phải đối cái này tiểu nha đầu nhìn với con mắt khác, liền tính là đồng hành chung cũng có không biết cái này, thứ này đã không xem như quý không quý tới tính, có thể hay không ngộ được đến, thuần túy là xem duyên phận. Ta trước kia có một viên. Tạ Trăng Tròn nhẹ sờ sờ cổ tay phải, có một hồi ta rơi xuống nước, suýt nữa chết đuối, bị cứu lúc sau hạt châu liền nứt ra. Kia vẫn là nàng 10 tuổi năm ấy sự, còn ở Miliampe, ngày mùa đông trong sông đều kết băng. Nàng muốn đi trong sông tạc băng câu cá làm béo đầu bếp cho nàng hầm canh cá cấp lao cha uống, khi đó rõ ràng lớp băng hậu thực, nàng lại vừa vặn dẫm tới rồi nhất mỏng địa phương, rớt đến trong sông. Cứu đi lên thời điểm nàng đã hôn mê qua đi, sau lại tỉnh lại, lao cha còn ha ha nói nàng mạng lớn thực. Chờ nàng dưỡng hảo thân mình khi trên cổ tay đeo 2 năm Thiên Châu liền nứt ra rồi. Đó là nàng 8 tuổi năm ấy, ở Miliampe trên đường cứu cái lao khất cái đưa cho nàng, nói là có thể thế nàng chắn đại thai. Nàng không tin đâu, chính là nhìn cảm thấy đẹp mới vẫn luôn mang không trích, sau lại ngẫm lại, có lẽ thật là nó thế nàng chắn một hai. Đồn đại nó có thể phù hộ đeo người, ngươi như vậy có bản lĩnh, nhất định có thể tìm được nó đi. Tạ Trăng Tròn nhìn hắn, hắn nơi này đã có nhiều như vậy kỳ chân dị bảo, nói vậy tìm một chút Thiên Châu cũng không khó. Ngươi thật đúng là tin. Viên Mai là không tin mấy thứ này, này nhất có thể phù hộ cũng chỉ có chính mình, nếu là chính mình không muốn sống hướng chết làm, Thiên Vương lão tử đều hộ không được a. Dán một thân phủ cũng chưa dùng. Ngươi quản ta tin hay không, ngươi đi tìm thời điểm liền phải thành kính tâm. Tạ Trăng Tròn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, không được khinh nhẫn thần linh. A, ta dựa vào cái gì muốn thay ngươi đi tìm. Viên Mai nơi nào còn có thể hồi thứ hai bị nàng bị hố, Nghiên Mực Đoan Khê sự còn không có cùng ngươi tính. Nghiên Mực Đoan Khê? Cái gì Nghiên Mực Đoan Khê? Hắn vừa dứt lời, cửa nhỏ chỗ đó đi vào tới một mặt thân ảnh, trong tay bưng hai chén mặt, chính nghi hoặc nhìn Viên Mai. Ngươi nói Nghiên Mực Đoan Khê là chuyện gì xảy ra? Tạ Trăng Tròn ngẩng đầu nhìn lại, hảo một cái tịnh mắt cô nương, chính là ăn mặc nhất một mạc quần áo đều che đậy không được nàng thanh lệ, một đôi xinh đẹp con ngươi chính nhìn bên này. Tạ Trăng Tròn thực mau phát hiện Viên Mai hắn khẩn trương, thậm chí còn hướng về phía chính mình đưa mắt ra hiệu. Tạ Trăng Tròn quay đầu, thay đáng thương vô cùng biểu tình nhìn nàng kia, trưởng quầy nói muốn ta ra hắn cửa hàng Nghiên Mực Đoan Khê giá cả mới cho ta đi tìm Thiên Châu. Liên Tiếu Nhan buông mặt, một tay đáp ở Viên Mai trên vai. Năm ngón tay hơi không thể thấy giật giật, xem Tạ Trăng Tròn biểu tình ngậm một mặt ý cười, hắn nói hiệu nói vượng, ngươi muốn Thiên Châu làm cái gì? Tạ Trăng Tròn xem nhẹ Viên Mai không ngừng nháy mắt, hít hít cái mũi, làm chính mình trở nên thập phần đáng thương, nhà ta có cái thân nhân tổng quân đánh giặc đi, ta muốn vì hắn tìm một viên Thiên Châu làm hắn tùy thân mang theo có thể phù hộ hắn, ta nghe nói nơi này trưởng quậy bản lĩnh rất lớn, liền nghĩ đến hỏi một chút hắn có thể hay không giúp ta tìm, nhiều quý ta đều nguyện ý mua. Ta tưởng ta thân nhân có thể bình bình an an, chính là trưởng quầy nói ta mua không nổi, còn nói muốn 1.000 lượng bạc. Viên Mai mau bị nha đầu này tức chết rồi, đang muốn mở miệng, trên vai tay xử vài phần lực, áp hắn đau, Viên Mai vội chuyển khẩu, không phải, A Nhan, ngươi xem thứ này là khả ngộ bất khả cầu, còn nữa muốn đi Phạn Cương như vậy xa địa phương, tìm được hay không còn không nhất định. Lời nói còn chưa nói xong, trên vai lực đạo lại trọng vài phần, kia cũng không phải có thể giải quyết dứt khoát luận giá cả. Ngươi có bao nhiêu lâu không có đi ra ngoài tìm đồ vật, lúc này vừa vặn. Liên Thiếu Nhan biết hắn đau đến cũng không dám nói một cái không tự, quay đầu cười tủm tỉm nhìn Tạ Trăng Tròn, tiểu cô nương, thứ này có đáng giá hay không 1.000 lượng muốn xem tìm được thời điểm chúng ta lấy cái gì giới đi đổi, bất quá bất luận chúng ta đổi về tới là cái gì giới, ta đều đến tại đây cơ sở thượng lại thêm ngươi 200 lượng bạc. 200 lượng quá ít. Viên Mai lúc này bất chấp đau, kế hoạch lên, A Nhan ngươi là không biết. Này quay lại một chuyến thời gian dài ngắn đều không chừng, cũng chưa cái gì nhưng kiếm. Kia nha đầu chính là hố hắn 500 lượng A. Liên Thiếu Nhan như suy tư gì, thả lỏng chút lực đạo, nói như vậy lên hình như là thiếu điểm. Tạ Trăng Tròn giơ tay phủng cái ly, bĩu môi mở to hai mắt nhìn hắn, nỗ lực phiếm một mặt ướt át là tới, trưởng quay, ngươi kia Nghiên Mực Đoan Khê đều giá trị 1.200 lượng bắt đầu. Viên Mai biểu tình cứng đờ, Tạ Trăng Tròn thập phần nỗ lực đem chính mình ý tứ truyền đạt cho hắn, 1.220 A. Ngươi nếu là không đáp ứng, ta liền nói cho này tỷ tỷ, ngươi đã đem Nghiên Mực Đoan Khê cấp bán, còn chỉ bán 720. 1.220 làm sao vậy, cô nương, ngươi xem qua Nghiên Mực Đoan Khê. Liên Tiếu Nhan tính tình sáng sủa thực, vô vô Viên Mai bả vai, kia đổ vật giới là ta định, không thể thấp hơn cái này giới, tìm nó thời điểm phí không ít sức lực đâu. Tạ Trăng tròn một bộ hiểu rõ bộ dáng nhìn Viên Mai, đây là trưởng quầy trong miệng về nhà ăn Tết đi đầu bếp nữ đi, mị tiểu nương còn kém không nhiều lắm đâu. Tạ Trăng tròn hướng về phía Viên Mai đưa mắt ra hiệu, ngẩng đầu mắt trông mong nhìn Liên Tiếu Nhan, xinh đẹp tỉ tỉ, ta cảm thấy kia giá cả quá thật sự, trưởng quầy khẳng định còn bán càng cao đâu. Viên Mai hiện tại rất muốn đem này nha hoàn bế lên tới, nhét vào phòng bếp bậy bếp bên trong, một phen lửa đốt sạch sẽ. Được rồi, xem ở ngươi vì thân nhân phân thượng, này sinh ý chúng ta tiếp được, giá gốc hướng lên trên thêm 200 lượng, nếu là thứ này tìm trở về chỉ dùng một lượng bạc tử, cô nương ngươi đều phải cho chúng ta 200012, ngươi nhưng nhớ kỹ. Liên Thiếu Nhan đồng dạng không để ý tới Viên Mai biểu tình, một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới. Đa tạ xinh đẹp tỉ tỉ. Tạ Trăng tròn đứng dậy nói lời cảm tạ. Từ trong lòng ngực lấy ra 50 lượng bạc đưa cho nàng, này xem như tiền đặt cọc, cũng coi như là cấp trưởng quầy lộ phí. Tạ Trăng tròn liếc liếc mắt một cái này nữ tử xem trưởng quầy ánh mắt, buông bạc mang theo cốc vũ chạy nhanh chuẩn ra cửa hàng. Liên ở nàng đi ra cửa hàng không vài bước đường xa khi, cửa hàng truyền ra tới một trận đau gào thanh, kia tiểu nhị sớm không biết trốn chạy đi đâu, Liên Tiếu Nhan xách theo Viên Mai lô thai, một chân trực tiếp dẫm lên trường trên ghế, cầm lấy chiếc đũa phóng tới trong tay của hắn, lạnh lùng thổ lộ một chữ, ăn. A Nhan, ngươi như vậy ta như thế nào ăn? Viên Mai nghiêng đầu bị nàng xách theo lỗ thai, ngươi trước buông ra ta. Hảo à, vậy ngươi muốn hay không giải thích một chút vừa mới vì cái gì vẫn luôn hướng về phía kia nha đầu nháy mắt, chuyện gì nhi là ta không thể biết đến, ta nói đi, ta đi rồi hơn phân nửa tháng, trở về thời điểm ngươi không những không có gầy, ngược lại còn béo, nhật tử quá thực dễ chịu à, là cách vách quả phụ cho ngươi đưa cơm vẫn là đằng trước tiệm lương tử trưởng quầy khuê nữ, ngươi nếu là chê ta làm gì đó không thể ăn. Ta hiện tại liền thu thập đồ vật hồi trong trại đi. Liên Tiếu Nhan dứt lời buông ra tay, Viên Mai vội vàng kéo tay nàng, nắm chặt lâu, mặt khác một bàn tay cầm chiếc đũa, liều mạng bắt đầu ăn mì trước đã phát trướng mặt, tắt miệng trướng phình phình, nuốt không nổi nữa, nghẹn đỏ mặt đều mau cấp sặc tử khi còn không có đỉnh, một mặt còn không quên ngẩng đầu xem nàng, tròn trịa quai hàm bài trừ một mặt cười, mơ hồ không do nói hai tự, mỹ vị. Liên Tiếu Nhan khí cười, ngươi có phải hay không đem nghiên mực đoan khê bán cho cái kia tiểu nha đầu? Nàng là Tạ Hầu phủ nhị cô nương. Viên Mai thật vất vả nuốt xuống mặt, dùng sức chú ý ngực, bưng lên cái ly uống một ngụm thủy, chạy nhanh thẳng thắn từ khoan. Năm trước 12 tháng Tạ Hầu ra ngày sinh, này tiểu cô nương tìm thật nhiều ra tìm được ta nơi này, vốn dĩ chuẩn bị tốt thọ lễ lại bị người cấp đoạt, ta liền thiện nghi một chút bán cho nàng. Thiện nghi nhiều ít? Liền thiện nghi một chút. Viên Mai rốt cuộc thuận khí nhi, hắn kỳ thật là tưởng nói, đừng bị kia nha đầu cấp lửa. Này Tạ Hầu phủ trên dưới đều hảo hảo ở trong phủ, nào có người đi tổng quân A, nhưng hắn không dám nói, này nếu là nói, không phải chứng minh hắn này nghiên mực đoan khê cũng là bị liền hố mang lừa mua đi, hắn cần thiết thể hiện chính mình thức đại thể, xem kia nha đầu hiếu thuận mới tiện nghi, ân, không có sai, chính là như vậy. Tiện nghi những cái đó bạc, lần này đi ra ngoài, ngươi liền tìm tề bổ khuyết trở về. Liên Thiếu Nhan cũng không truy cứu hắn rốt cuộc tiện nghi nhiều ít bán cho nhân ra, tả hữu nàng xem kia tiểu cô nương cũng rất thuận mắt. Tiểu nha đầu cơ linh thực, lại sẽ xem ánh mắt, lưu nhưng thật ra thực mau. Viên Mai hít sâu một hơi, vậy ngươi không tức giận. Liên Tiếu Nhan xinh đẹp cười, duỗi tay nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, không tức giận, chỉ cần ngươi đem bạc bổ khuyết trở về, ngươi tiện nghi nhiều ít ta đều không tức giận. Viên Mai mày nhăn lại, tiện đà biểu tình cụ ở một khối, làm như chịu đựng bao lớn đau đớn, mau khóc, không phải nói không tức giận sao. Nay đầu Tạ Trăng tròn lên xe ngựa sau đang định hồi Tạ Hầu phủ, con đường tề phủ cổng lớn khi. Thưởng thức hảo vừa ra tuồng. 56-3-27. Sau giờ ngọ trên đường rất nhiều người, mặc dù là phủ đệ bên này trải qua người cũng không ít, Tạ Trăng tròn kéo ra mảnh xem, từ nơi này chỉ nhìn đến rất nhiều người vây quanh, trong đám người không biết đã xảy ra chuyện gì, dứt khoát nhảy xuống xe ngựa đi qua đi. Lý Giang theo sát bảo hộ nàng, Tạ Trăng tròn chọn cái góc chỗ ít người, nhìn đến đám người vây quanh trung gian có người quỳ, ngẩng đầu xem một bên vây xem người, tò mò hỏi, đây là chuyện gì xảy ra? Người bên cạnh túi đầu xem là một cái trang điểm không tầm thường tiểu cô nương, phía sau còn có người theo, cũng là bình xem diễn tâm giải thích cho nàng nghe, này tề ra là náo nhiệt, năm trước còn có việc nhi đâu, hiện giờ lại xảy ra chuyện nhi, tề ra thiếu ra ở bên ngoài giữa người, hiện giờ nhân ra đã tìm tới cửa, nhìn một cái, còn đĩnh cái bụng. Tạ Trăng tròn quay đầu nhìn lại, quỳ gối chỗ đó tố y y nữ tử bụng tựa hồ là tròn trịa, quần áo xuyên nhiều cũng không rõ ràng, thoạt nhìn bất quá cũng liền 4-5 tháng có thai. Tạ Trăng tròn lại nhìn đến tô y y nữ tử bên cạnh phô chiếu, mặt trên dùng vải bố trắng, cái cá nhân, còn sống, chính là hơi thở thoi thóp nhìn qua sắp chết rồi bộ dáng, nằm ở đằng kia lại là chuyện gì xảy ra. Đó là người này đại ca, nghe nói là Tề gia thiếu phu nhân biết Tề thiếu gia bên ngoài giữ người, phái người đi cảnh cáo, còn đánh nhau rồi, đem nàng đại ca đánh thành trọng thương, cho nên nàng mới đến thảo cách nói. Hảo tâm thế tạ trăng tròn giải đáp tiếng người âm vừa ra, chỗ đó liền chuyển đến nữ tử tiếng khóc. Nhà nghèo đánh không lại hậu phủ, ta cũng không muốn tiến này Tề phủ, càng không nghĩ tới phải vì nô làm thiếp, nhưng các ngươi cũng khinh người quá đáng, ca ca ta chỉ là cái văn chất thư sinh, bất quá là cái tú tài thôi, thế nhưng có thể hạ như vậy tàn nhẫn tay, đã thương hắn còn muốn chặt đứt hắn tay, này muốn hắn sau này như thế nào sinh kế. Nữ tử khóc thực thương tâm, tạ trăng tròn nhìn đến kia vải bố trắng phía dưới lộ ra tay, cũng là dùng băng gạc bao vây, xa xa xem qua đi là có thể nhìn đến băng gạc ngoại chảy ra huyết, lại xem nữ tử này, này khí chất đích xác như là có chút thư hương khí. Nhu nhu nhược nhược, sinh lại là một bộ tiểu xảo, cũng không phải phố phường cô nương hình dáng, tuy rằng quần áo mộc mạc, lại cũng lộ ra một cổ thanh lệ, khóc hồng hai mắt hạ tố bạch màu da, nếu là hảo hảo rửa mặt trải đầu một phen cũng là cái mỹ nhân thôi, sách, này còn không phải là cùng Lục Tuyết Ngưng một cái con đường, nếu là quần áo lại đổi một đổi thật sự không nhiều lắm khác biệt. Tề phủ đại môn trước sau nhắm chặt, không chừng bên trong làm ầm ĩ thành bộ dáng gì, bên cạnh vây xem người thấy chỉ có cô nương này ở khóc, ồn ào còn cho nàng ra chủ ý. Cô nương, bọn họ đã thương đại ca ngươi, ngươi có thể báo quan a. Tới chỗ này phía trước ta đã nâng đại ca đi qua thành Tây Phủ Nha, ngày thường đại ca còn tiếp nhận trong nha môn một ít tiểu việc, cho nên cũng nhận thức bọn họ vài người, vốn tưởng rằng chuyện này thị phi đúng sai cũng có công bằng, nhưng nha môn vừa nghe chúng ta muốn cáo Tề gia thiếu phu nhân, như thế nào cũng không chịu tiếp này án tử, ta thật sự là không có cách nào mới đến nơi này thảo cách nói. Nữ tử khóc động dung, có mang quỷ không được, chỉ có thể ngồi dưới đất. Cô nương à, ngươi này lại là tội gì, này chưa gả chồng liền có hài tử, nếu là Tề gia không chịu nhận, ngươi này sau này nhưng làm sao bây giờ? Ta vốn dĩ liền không nghĩ tới bởi vì hài tử đến Tề gia tới, cũng không nghĩ tới muốn Tề gia nhận đứa nhỏ này, ta cùng với ca ca ta từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau, nếu là lần này ca ca tay hảo không được, ta sinh hạ đứa nhỏ này sau chúng ta ba người sống nương tựa lẫn nhau, ta lúc ban đầu cũng không biết hắn chính là Tề gia thiếu gia, ta đã mất hết thể diện, đã làm chết đi cha mẹ hoàn toàn thất vọng, còn hại đại ca. Nói đến mặt sau, nữ tử khóc không thành tiếng. Tạ trăng tròn khỏe miệng khẽ nhếch, thật có thể nói đi, này một bộ lời nói xuống dưới, còn không phải là Tề gia khi dễ đả thương người trước đây, lại đè nặng quan phủ không dám thụ lý án tử ở phía sau, thả bất luận Tề Hạo Hiên có hay không lừa nhân ra cô nương, đơn từ đả thương người ước hiếp này hai việc tới xem, chuyển ra đi cũng thật chính là không dễ nghe. Nói nữa, nhân gia cô nương hôm nay cũng không phải là vì tiến Tề phủ mới đến, nàng là vì thảo cách nói, nửa điểm không lấy trong bụng hài tử nói chuyện này. Tạ trăng tròn xem kia còn nhắm chặt Tề gia đại môn, nàng còn tưởng rằng Tề Hạo Hiên có bao nhiêu thâm tình, đối Lục Tuyết Ngưng có bao nhiêu không tha, Tề lão phu nhân muốn hắn hưu Lục Tuyết Ngưng hắn không chịu, hiện giờ xem ra, sợ là đều phải giành vinh qua mặt, tạ trăng tròn kinh không được gác ý phỏng đoán, này nếu là Lục Tuyết Ngưng chủ động yêu cầu hòa ly, Tề Hạo Hiên có phải hay không đến cao hứng hỏng rồi. Một nén nhang canh giờ có thừa, đám người tan chút, Tề phủ vẫn là không có mở cửa dấu hiệu, tạ trăng tròn đi trở về xe ngựa, đi lên lúc sau xuyên thấu qua cửa sổ ra bên ngoài xem, nơi đó một người ngồi xổm ngồi, một cái trọng thương nằm, nhưng mặc dù là ngây ngốc một ngày một đêm, Tề phủ cũng không nhất định có phản ứng, trừ phi. Tạ trăng tròn vừa mới nghĩ đến chỗ đó, nàng nhìn đến nàng kia đứng dậy, nàng tựa hồ là muốn bản thân chi lực đem nàng ca ca nâng đi lên, sau lại vẫn là không đi người giúp nàng đem người nâng lên xe ngựa. Nữ tử ngồi trên xe ngựa lúc sau, lái xe hướng tới thành Nam Châu đó lái xe mà đi. Cô nương, nàng như vậy chẳng phải là thật sự thanh danh tẫn hủy. Không cần thiết nửa ngày chuyện này liền sẽ truyền khai đi, đến lúc đó người khác nói như thế nào Tề phủ không quan trọng, chính là cô nương này, sau này là lại khó gả chồng. Nàng có thai mà không thể nhập Tề phủ thời điểm liền không có gì thanh danh. Tạ trăng tròn nhìn chạy xa xe ngựa như suy tư gì, thành Nam Châu đó chính là quan nha khu, chẳng lẽ nàng tưởng đổi cái chỗ ngồi cáo trạng. Quả thực đâu, tạ trăng tròn trở lại tạ hầu phủ, chạng vạng thời điểm liền nghe nói nữ tử này mang theo nàng tú tài đại ca, đi thành Nam Phủ Nha cáo trạng, thành Nam Phủ Nha là trực tiếp lệ thuộc hình bộ dưới, cùng Triệu Kinh trong thành còn lại mấy cái tiểu nha môn không giống nhau, nói lên tên tuổi, hình bộ dưới bị người nhúng tay cơ hội tương đối tiểu, nói cách khác, nơi này giống nhau đều là xử trí đại án tử. Tạ trăng tròn ngồi ở tạ lão phu nhân bên cạnh nghe nàng thở dài, khởi không được nửa điểm đồng tình tâm. Giơ tay thế tạ lao phu nhân nhéo nhéo bả vai, tổ mẫu, ta cảm thấy chuyện này vốn dĩ chính là biểu ca làm không đúng. như thế nào một hai phải nói là kia cô nương thông đồng Tề Hạo Hiên. Ngươi đứa nhỏ này, không hiểu này đó. Tạ lão phu nhân vô vô nàng đầu, kia cô nương vừa thấy chính là cái có chủ ý. Kia nhưng không, không chủ ý có thể trình diễn này mới ra, sớm bảo Lục Tuyết Ngưng người cấp bức bách cái gì cũng không dám nói, Tạ Trăng tròn trong lòng nói thầm thanh, đó chính là cá mẹ một lứa. Đều không phải tốt. Như thế nào có thể nói như vậy ngươi biểu ca? Tổ mẫu, không phải ta muốn nói như vậy hắn, là hắn vô pháp làm ta kính trọng. Bên ngoài giữa ngoại thất tử loại sự tình này, Tề Hạo Hiên hành động đã làm nàng mở rộng tầm mắt. Tạ lão phu nhân xoa xoa nàng tóc, bất đắc dĩ, hôm nay không phải đi tuân ra, ngươi cô như thế nào? Dưỡng đãi cô hảo đâu, cô câu nghe không được trọng hương vị, hắn vào nhà trước đều đổi một bộ quần áo, còn tìm không ít phương thuốc tới cấp cô giảm bớt thanh én, ta xem cô khí sắc khá tốt. Tạ Trăng tròn đem ở tôn gia sự cùng tạ lao phu nhân nói một lần, tạ lao phu nhân cười thẳng gật đầu, quá hảo liền hảo. Ở Ngô Đồng Viện để lại trong chốc lát, tạ Trăng tròn trở lại Ngọc Khê Các, thực sự là tò mò thực, viết tin làm Tiết Xương Giáng đưa đi tôn gia cửa hàng, muốn cho tôn hách mình trang một cha Tề Hạo Hiên dưỡng ngoại thất ngọn nguồn, này đầu Tề Phủ, lại là luận thực. Dưỡng ngoại thất chuyện này vốn dĩ chính là Tề Hạo Hiên không đúng, hắn ẩn gạt, đáy lòng kỳ thật có chút thẹn với thế tử. Cho nên mấy ngày này tới nay đối Lục Tuyết Ngưng đặc biệt hảo, nàng nghĩ muốn cái gì hắn đều y đi, nhưng hôm nay chuyện này náo khai, Lục Tuyết Ngưng phái người đem nhân ra ca ca đả thương, cáo quan phủ đi thời điểm, Tề Hạo Hiên này hãy nấy cảm liền không có, ngược lại là ẩn ẩn trách cứ Lục Tuyết Ngưng y tứ. Ra trách việc, bất luận tốt xấu, nháo mọi người đều biết đều không phải cái gì chuyện tốt, toàn bộ Triệu Kinh trong thành, giữa ngoại thất quan viên còn không ít đâu, này ngoại thất tồn tại bọn họ thê tử cũng là biết đến. Nhưng người ta tường ăn không có việc gì chuyện gì cũng chưa nháo, như thế nào liền hắn nơi này náo loạn. Tề lao phu nhân nhà ở nơi này, nàng nhìn âm thầm rơi lệ Lục Tuyết Ngưng, lạnh thanh quát lớn, đương gia chủ mẫu không có đương gia chủ mẫu bộ dáng, ngươi tìm người cảnh cáo cũng liền thôi, còn ra tay đánh người, ngươi cũng biết đánh không phải người thường, hắn cũng là tú tài thân, trong nha môn có lộc bộ. Tổ mẫu, nàng kia đều đã có thai, nếu không có người nhìn đến, ta cả đời này đều khả năng bị chẳng hay biết gì. Hắn bên ngoài giữa ngoại thất, ta tìm người đi cảnh cáo, này chẳng lẽ cũng là ta sai, cũng không phải cố ý đánh người, mà là nổi lên tranh chấp mới có thể động thủ. Lục Tuyết Ngưng đã đủ tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, kỳ ra sự mới vừa qua đi, nàng mới vừa hoan quá mức tới, nguyên bản cho rằng chuyện gì đều sẽ chậm rãi hảo lên, ai ngờ tướng công thế nhưng làm ra như vậy sự. Cái gì là ngoại thất tử? Tề lao phu nhân thật mạnh chụp một chút cái bàn, xanh mặt. Chúng ta Tề gia không thừa nhận nàng sinh hài tử là chúng ta Tề gia con cháu, nàng cũng vào không được chúng ta Tề gia đại môn, chính mình thiếu kiên nhẫn, ngươi còn phải làm này lên không được mặt bản sự, ngươi muốn chọc giận Hạo Hiên lừa bị ngươi, vậy ngươi cũng là tìm hắn muốn nói pháp, thân là Tề gia thiếu phu nhân làm ra loại sự tình này, ngươi còn chê ngươi không đủ mất mặt có phải hay không? Lục Tuyết Ngưng khóc lóc, không cấm muốn cười, nàng mất mặt, nàng vì gả cho Tề Hạo Hiên đã sớm đem thể diện mất hết, nàng vì hắn làm nhiều ít sự. Hiện giờ hắn chính là như vậy hồi báo nàng, cái gì nhất sinh nhất thế nhất sống nhân, nàng là làm sai quá sự, nhưng nàng vì gả cho hắn trả giá nhiều ít, nàng liền tính là thực xin lỗi kỳ gia, thực xin lỗi kỳ nguyệt, thực xin lỗi mọi người, nàng đều không có thực xin lỗi hắn Tề Hạo Hiên quá, hắn dựa vào cái gì phụ nàng. Lục Tuyết Ngưng cắn răng, miệng vỡ từ trong miệng nếm tới rồi một mạt mùi máu tươi, nàng cúi đầu xoa xoa nước mắt, liệm đi mũi nhọn, ngẩng đầu nhìn Tề lao phu nhân, trên nét mặt toàn là xin giúp đỡ cùng ủy khuất, tổ mẫu. Chuyện này là ta quá xúc động lỗ mãng, là ta làm sai, ta sau này sẽ không lại thiện làm chủ trương làm những việc này, ngài giáo giáo ta, hiện tại nên làm cái gì bây giờ. Tề gia muốn áp như vậy một sự kiện, thập phân mau, bất quá 3 ngày chuyện này trong thành liền không người đề cập, bao gồm cái kia Tề Hạo Hiên dưỡng ở bên ngoài nữ tử. Tôn Hách Minh nhưng thật ra thế Tạ Trăng tròn nghe được không ít về Tề Hạo Hiên bên ngoài dưỡng người sự, không xem không biết, vừa thấy hoảng sợ, Tề Hạo Hiên thế nhưng bên ngoài dưỡng không ngừng một cái. Có thai cái này cô nương là một cái, còn có một cái là từ thuyền hoa trung tiếp ra tới pháo hoa nữ tử, bên ngoài mua một chỗ ưu tĩnh tòa nhà, chơi nổi lên kim ốc tàng tiểu. Tạ Trăng tròn cầm tin không cấm nếu muốn, lúc trước nàng nếu là không xảy ra việc gì, thuận thuận lợi lợi gả cho Tề Hạo Hiên, như vậy hôm nay đã phát sinh những việc này, đến vãn có một ngày cũng sẽ phát sinh ở trên người nàng. Nghĩ vậy nhi, Tạ Trăng tròn nhịn không được đánh cái dùng mình. Đem tin thiêu sau Tạ Trăng tròn đến ngoài phòng thấu trong chốc lát khí mới đem vừa mới kia không thoải mái cảm giác gáp xuống tới, không thể xuống chút nữa tưởng nàng đều phải cảm thấy tặc phỉ kia mấy dao nhỏ thọc đã chết chính mình, đảo vẫn là chuyện tốt. Tạ Trăng tròn đem chuyện này vứt đến sau đầu không hề để ý tới, chuyên chú quan tâm khởi tìm Thiên Châu sự, nửa tháng sau nàng lại đi một chuyến cái kia cửa hàng đóng cửa, cửa dán một chương giấy, có việc ra ngoài, 3 năm nguyệt về. Tạ Trăng tròn ngược lại đi mặt khác cửa hàng do hỏi, kết quả đều không bằng kia ra tới làm nàng vừa lòng. Tạ Trăng tròn liền đành phải chờ, chờ kia trưởng quay trở về, hy vọng hắn có thể tìm được Thiên Châu. Kế tiếp nhật tử Tạ Trăng tròn ở Cầm Kỳ thư họa chung vượt qua, Tạ Lao phu nhân vì nàng thỉnh vài vị sư phó trở về, nàng khởi bước chậm, phía sau muốn theo sau liền phải tốn nhiều một ít tâm tư. Buổi sáng từ nữ đường trở về, buổi chiều Tạ Trăng tròn liền phải học cầm, cách thiên học cờ, ngẫu nhiên còn muốn ở tổ phụ nhàn rỗi thời điểm đi theo hắn tĩnh tâm tập viết. Trạng vạng thỉnh ăn sau trở về còn muốn luyện nữ hồng, một tháng một lần cửa hàng sổ sách muốn xem, không hóa thời điểm nàng còn nếu muốn biện pháp tìm một ít các nơi hiếm lạ vật trở về, này một vội, Tạ Trăng tròn thật là nửa điểm trống không thời gian đều không có. Tạ Lao phu nhân lại như thế nào sủng nịch cháu gái cũng không muốn thấy nàng thật là cái gì đều không biết, tương lai gả cho người bị nhà chồng nói không phải, sau này nhưng đều là hài tử chính mình có hại, cho nên nên thỉnh, nên học, giống nhau cũng chưa rơi xuống. Tạ Lao phu nhân thậm chí còn từ quen biết phu nhân chỗ đó nhờ người tìm một vị kinh nghiệm lao đạo giáo dưỡng ma ma tới cấp Tạ Trăng tròn bù lại, người khác còn có nghỉ tắm gội ngày, lúc này, Tạ Trăng tròn liền ngủ cái lười giác. Công phu cũng chưa. Tạ Sơ Hoa qua năm đã 14 tuổi, tới rồi làm mai tuổi tác, đại phu nhân Trần Thị sớm liền bắt đầu tìm kiếm khởi người tới, hiện giờ cũng có người hướng Tạ Hầu Phủ tới hỏi thăm chuyện này, nhưng Trần Thị đều không dao động, làm Tạ Sơ Hoa đi theo Tạ Trăng tròn một khối ở giáo dưỡng ma ma bên này học quy củ. Nhị phu nhân Phạm Thị vừa thấy, cũng thấu làm Tạ Sơ U lại đây, Tạ Lao phu nhân dứt khoát cấp này ma ma bỏ thêm bạc, cả nhà cô nương đều đi theo nàng cùng nhau học quy củ. Tạ Trăng tròn là đếm nhật tử quá khứ, xuân đi hạ trí. Vượt qua hè oi bức chính là nhập thu, đảo mắt nửa năm qua đi, Tạ Trăng tròn trưởng cao không ít, ngay cả tuổi nhỏ nhất Tạ Sơ Liên đều có ngọn rất nhiều, nguyên bản cùng Tạ Lao phu nhân thương lượng hảo thời gian, chỉ dạy nửa năm giáo dưỡng ma ma phải đi về. Trước khi chia tay Tạ Trăng tròn tặng giáo dưỡng ma ma thật lớn một phần lễ, chờ kia giáo dưỡng ma ma rời đi, Tạ Trăng tròn vội vàng làm tiết xương dáng đi tìm Lý Giang an bài xe ngựa, nàng muốn đi ra ngoài. Lý Giang lái xe tới rồi Viên Mai cửa hàng bên kia. Tạ Trăng tròn này nửa năm qua thật là không có thời gian ra tới, liền chính mình cửa hàng chỗ đó cũng chưa đi nhìn liếc mắt một cái, chỉ sai người lại đây xem qua, biết được một tháng trước trưởng quầy cũng đã trở lại. Đi vào cửa hàng khi Viên Mai đang ở kiểm kê đồ vật, nhìn thấy Tạ Trăng tròn tới, dương giọng nói, còn tưởng rằng ngươi không tới. Trưởng quầy ngươi đi cũng rất lâu, nói 3 năm nguyệt, trực tiếp đi nửa năm. Tạ Trăng tròn hướng về phía hắn hừ một tiếng, không cam lòng yếu thế. Ngươi này tiểu nha đầu biết cái gì, vì thế ngươi tìm đồ vật. Ta cũng không biết chạy nhiều ít địa phương tìm nhiều ít miếu. Viên Mai một đường qua đi, cái gì đều tìm được rồi, duy độc là nàng nói đồ vật không tìm được rơi xuống, vào Phạn Cương nơi này là không thể tùy ý tìm người hỏi thăm cái gì Thiên Châu, đây là xem như bọn họ chỗ đó thành kính thánh vật, cho nên Viên Mai tìm cái dẫn đường, dẫn hắn đi chùa miếu tìm kiếm. Cố tình bên kia miếu thờ đều thích kiến ở huyền nhai vách đứng thượng, nói nơi này lên núi cầu phúc chính là một loại trải qua hiểm cảnh cầu được phúc báo, là thanh kính. Viên Mai bởi vậy bỏ 2 tháng sơn. Có xá mới có đến, trưởng quầy ngươi thoạt nhìn khí sắc hảo rất nhiều đâu. Tạ Trăng tròn nghe hắn ý tứ này là tìm được đồ vật, hảo không keo kiệt nịnh hót khởi hắn tới. Thính ngươi vận khí tốt. Viên Mai đi vào nội phòng tìm kiếm một trận, lấy ra một cái chỉ có bàn tay đại hộp đen ra tới, đặt ở trên bàn, vẫn luôn không tìm được, đi miếu thờ cũng cầu không đến. Sau lại mấy ngày lên núi khi gặp mưa to, đường núi lầy lội thực, cơ duyên xảo hợp dưới cứu cái tăng nhân. Hắn biết được ta muốn đi trong miếu cầu Thiên Châu, hắn đem cái này đưa cho ta. Tạ Trăng tròn mở ra cháp, bên trong phóng một con cũ kỹ cẩm túi tử, trong túi mặt là một viên nửa chỉ lớn lên hình trứng hạt châu, hoa văn màu đen vì đế, màu trắng hoa văn, rõ ràng vòng ở hạt châu thượng, giống như là tuyên khắc một đạo phù văn. Tạ Trăng tròn cẩn thận đem hạt châu đặt ở chính mình trên tay, Viên Mai xem nàng thận trọng biểu tình, không khỏi cảm thấy buồn cười, nha đầu, ngươi biết kia tăng nhân là như thế nào cùng ta nói, ta cứu hắn. Chính là thế hắn chắn một kiếp, hắn đem hôm nay châu tặng cùng ta, thứ này trong miếu là cầu không đến. Hợp lại hắn kia hơn 1 tháng, bạch bò nhiều như vậy sơn. Trường quay, có một số việc nhi ngươi không tin, nhưng ngươi cũng giải thích không rõ. Tạ Trăng tròn đem hạt châu thả lại trong túi, cẩn thận trăng hảo, ngửa đầu nhìn hắn, biểu tình nghiêm túc thực. Được rồi, A Nhan nói tốt, giá gốc càng thêm 200 lượng bạc, thứ này nếu là tăng nhân đưa, ta liền không tính ngươi tiền. Viên Mai phất phất tay trong giọng nói một mạt không kiên nhẫn. Hắn mới là chúng ta cái kia, thứ này ngầm bán đi không biết đến nhiều đăng giá, hắn thế nhưng ở chỗ này chỉ thu nàng 200 lượng. Tạ Trăng tròn làm cốc vũ lấy ra ngân phiếu, 300 lượng đặt ở trên bàn, chân thành thực, trưởng quay, ta không phải hỏi ngươi mua Thiên Châu, ta là cảm ơn ngươi thay ta tìm được cái này, này 300 lượng là ngươi vất vả nửa năm thù lao. Viên Mai ngẩn ra, ngay sau đó cười, nha đầu này, thật đúng là cái làm buôn bán liêu a. Tạ Trăng Tròn đem Thiên Châu mang về sau tức khắc thác Tôn Hách Minh tìm người đưa đi Miliampe, một tháng rưỡi sau, chính trực 10 tháng, Miliampe đệ nhị quân doanh nội, Tiểu Cẩn Du thu được một cái thủ công biên chế vòng cổ, dây thừng mặt trên chỉ chuế một viên hạt châu, hắc bạch giao nhau, hoa văn cổ xưa tinh tế. Mang thêm còn có một phong thơ, mặt trên rào rạt tán tán đều là công đạo hắn nói, đêm này hạt châu mang hảo không được rời khỏi người, không được xung phong đi ra ngoài làm nguy hiểm không muốn sống sự. Cuối cùng một đoạn lời nói tựa hồ là lâm thời hơn nữa đi, Tiểu Cẩn Du đều có thể tưởng tượng đến nàng nói chuyện khẩu khí, trở về thời điểm cánh tay là cánh tay, chân là chân, ngàn vạn đừng thiếu, còn có, thành thật ngốc thiếu cho ta lão cha thêm phiền thoái. 57-27 hơi lạnh trung lộ ra ôn nhuận khuynh hướng cảm xúc chạm đến ở trong tay, Tiểu Cẩn Du tay ở kết dây thượng xúc quá, nửa ngày, hắn giơ tay, đem Thiên Châu mang ở trên cổ. Lạnh lạnh cảm giác thấm nhập làn da, hắn trong đầu hiện lên nàng một phinh cười. Không giống người thường tính tình, còn có dương nanh múa vướt bộ dáng, kia một đôi sáng ngời thành triệt đôi mắt ấn nhập trong óc, chưa từng gợn sóng trong lòng làm như có cái gì, như gió nhẹ phất quá, nhẹ vũ lơ đãng xẹt qua, phiếm một mạt hơi ngứa, thật lâu không tiêu tan. Ngoài phòng truyền đến tiếng đập cửa, Tiêu Cẩn Du lôi kéo cổ áo, một cái niên cấp so với hắn lớn hơn rất nhiều thiếu niên mở cửa tiến vào, nhìn hắn còn không có thay quần áo, thúc giục nói, nhanh lên, thi đấu mau bắt đầu rồi. Tiêu Cẩn Du đem đặt ở trên bàn nhuyễn giáp mặc vào. Tới eo lưng thượng đừng một phen nhẹ nhàng truy thủ, đi ra khỏi phòng đi theo hắn đi ngoại doanh nơi sân, chỗ đó thi đấu đã bắt đầu rồi, thập phần náo nhiệt. Hắn ở đệ nhất doanh ngây người 5 tháng, hiện giờ đến đệ nhị doanh cũng bất quá 2 tháng thời gian, thu sau quân doanh có tỉ thí, thứ tự phía trước có tưởng thưởng, đối Kiều Cẩn Du tới nói những cái đó tưởng thưởng bạc cũng không để vào mắt, hắn hướng về phía chính là mặt khác ban thưởng ghi công, có cái này, hắn mới có thể từ đệ nhị doanh thấp nhất từng bước một hướng lên trên. Hắn tuổi tác tiểu. Nhập đệ nhị doanh thời gian đoạn, an bài buổi diễn cũng đều là không sai biệt lắm đã đến giờ đệ nhị doanh người, kỳ tướng quân không có chuyện trước chào hỏi qua, trừ bỏ đi ra ngoài đánh giặc ở ngoài, đệ nhị doanh hết thảy đều ân chính hắn lúc trước cùng kỳ tướng quân ước định, muốn chính mình tranh thủ. Ngồi ở đơn giản dựng doanh lều trên ghế, Tiêu Cẩn Du lấy ra trường bố một vòng vòng ở cổ tay cùng mu bàn tay thượng, một bên nói chuyện phiếm nói chuyện hắn cũng chưa dư để ý tới, chỉ là an tĩnh làm chính mình chuẩn bị. Chờ đến phía trước có người kêu lên hắn số thứ tự khi hắn mới đứng dậy, to như vậy trên sân không ra một mảnh, phân vài khối khu vực, bọn họ bên này người là ít nhất, tuổi càng nhỏ kinh nghiệm càng ít, tỉ thí lên không đủ có lực nói, đại bộ phận người đều ở bên kia địa. Phương xem những cái đó lao binh tỉ thí. Ngay cả ký lục người đều khinh thường Tiểu Cẩn Du, chỉ một bên vũ khí cái giá, mới tới, chọn giống nhau, chính mình cẩn thận một chút, đã thương nơi này nhưng bất luận tội, ngươi nếu là tưởng bỏ quyền cũng có thể. Tỷ thí lấy điểm đến mới thôi, đa dụng gậy gộc cùng, Tiểu Cẩn Du không để ý tới hắn, chọn giống nhau thuận tay, này đó vũ khí đối hắn mà đến đều có chút quá lớn, đối diện là lên sân khấu chính là so với hắn muốn lớn vài tuổi binh lính, hắn nhận được, cùng nhau từ đệ nhất doanh trung đi lên. Quanh mình ồn ào thổn thức thanh nhưng thật ra không nhẹ, này vũ lực cách xa quá lớn, căn bản không có như thế nào trì hoãn, mọi người kêu làm cái kia lớn tuổi không cần khi dễ tuổi nhẹ mới hảo, Tiểu Cẩn Du đối này đó đến nếu ngơ ngẩn. Hắn chỉ là không ngừng dùng tay thử gậy gộc vị trí, góc độ nào, cái kia vị trí đắn đo nhất thuận tay. Đã sớm xem ngươi không vừa mắt. Thiếu niên khơi mào, chỉ vào Kiều Cẩn Du khiêu khích, tuổi còn trẻ trang cái gì thâm trầm, uy, ngươi nếu bị thua, sau này nhưng phải gọi ta đại gia. Kiều Cẩn Du chắt bước trên mặt đất nhìn nhìn, ngẩng đầu xem hắn, biểu tình như cũng là đạm mạc thực, nếu là ngươi thua. Ta sao có thể thua? Thiếu niên cười, nay biểu tình cũng không tính càn rỡ. Chính là cảm thấy hắn nói buồn cười đến cực điểm, cuối cùng lắc lắc trong tay, ta nếu bị thua, ta liền kêu ngươi đại gia. Trọng tài ra lệnh một tiếng, bất quá tam tức công phu, thiếu niên biểu tình liền thay đổi, hắn rõ ràng là dơ, lại đều thứ không chúng kia tiểu tử, hắn lấy một cây gậy lại mỗi khi đều có thể đánh tới hắn, phía sau lưng, cánh tay, trên đùi, đau không vào cốt chính là vội vã tưởng dầm chân. Lại xem hắn biểu tình, kia một bộ lạnh như băng người sống chớ tiến bộ dáng, thiếu niên cảm thấy lần này khinh địch quá độ, muốn mệt. Cuối cùng Tiêu Cẩn Du gậy gộc để ở hắn ngực, trọng tài kêu đỉnh, nói thắng thua, Tiêu Cẩn Du nhanh chóng thu hồi gậy gộc, cũng không để ý tới hắn, trực tiếp đi trở về doanh lều nội ngồi xuống, trong tay dây thừng cởi bỏ tới, bởi vì mạnh mẽ nắm gậy gộc, lòng bàn tay đã ma hồng. Mà ký lục bên kia, trọng tài đã ở Tiêu Cẩn Du dãy số bên cạnh vì hắn nhớ thượng một cái tháng tự. Tạ Trăng Tròn cảm thấy này một năm quá thập phân mau, tháng 11 thời điểm cô sinh hạ một cái nữ nhi, 12 tháng tôn ra đầy tháng yến. Đại tuyết bay tán loạn khi nàng mới phát hiện, năm cũ đem qua đi, tân niên mau đến. 15 hôm nay là tôn gia đầy tháng yến, buổi sáng tuyết ngừng, Tôn ra sảnh ngoài bày số bàn, mau ăn Tết, càng có vẻ náo nhiệt. Tạ Trăng tròn ngốc tại Tạ Thanh Y Ghi ở nhà ở nội, nhỏ yếu hài tử ở trong tã lót, không khóc không náo, an an tĩnh tĩnh. Tạ Trăng tròn để sát vào xem, dường như ánh mắt của nàng cũng đang xem chính mình, phấn phấn nộn nộn bộ dáng thập phần chọc người yêu thích. Tôn Hách Minh đương cha, mừng đến quý nữ, từ hài tử vừa sinh ra liền cả ngày cười không khép miệng được. Lúc trước Tạ Trăng tròn lo lắng chuyện này một kiện cũng chưa phát sinh, cô cùng dượng ở chung dị thường hảo. Tạ Thanh Y Ghi cũng là hiếu thắng tính tình, chỉ là nàng nhìn ôn ôn nhu nhu, không quá lộ rõ. Chỉ cần là nàng gật đầu quyết định gả cho, sau này nhật tử liền nhất định sẽ đi hảo hảo quá. Đồng dạng, đối Tôn Hách Minh mà nói, thật vất vả cầu tới tức phụ, tự nhiên muốn che chở trong lòng tiêm. Bởi vì là bọn họ hài tử, Tạ Trăng tròn phá lệ thích, cẩn thận ôm nàng lên, trẻ con nhẹ nhàng lẩm bẩm ngữ thanh như là ở cùng nàng nói chuyện đâu. Xem Tạ Trăng tròn toàn bộ nhi tâm đều mềm hóa, đi theo hê hê a a cùng nàng đối thoại, biết rõ nàng hiện giờ cái gì đều nghe không hiểu vẫn là muốn làm như vậy. Bên kia nên đem hài tử ôm đi qua, ba vũ tiến đến từ Tạ Trăng tròn trong tay tiếp nhận hài tử. Thế nàng bọc lên một kiện màu đỏ áo choàng, đại đại mũ che đậy trụ chắn phong, ôm từ hành lang qua đi, đến sảnh ngoài gặp khách. Tôn lão gia đem cháu gái ôm tới tay cũng là yêu thích không buông tay, Tôn gia cùng Kỳ gia giống nhau, hương khói đơn bạc, Tôn lão gia còn có một cái huynh đệ, Tôn phu nhân năm đó sinh Tôn Hách Minh thời điểm bị thương thân mình, cho nên không có thể cho Tôn Hách Minh thêm cái đệ đệ muội muội. Theo lý thuyết Tôn Hách Minh này đầu thai đến là nhi tử Tôn gia nhân tài cao hứng, nhưng hôm nay ôm cháu gái, Tôn lão gia cùng chính mình nhi tử giống nhau, vui tươi hớn hở cười, không nửa điểm nhi không hài lòng. Ấn Tôn phu nhân cách nói, đầu thai còn không bằng sinh khuê nữ so nhi tử cái đầu muốn tiểu một ít, đầu thai vốn là nhất hung hiểm, sinh nữ nhi còn càng thuận lợi. Thân mình dưỡng hảo, phu thê cảm tình tốt, sau này còn sợ không hài tử sao? Nếu không nói như thế nào có người hâm mộ Tạ Thanh Y lìa gả đến hảo, gả đến nhân gia như vậy, có như vậy cha mẹ chồng cùng tương công, còn có cái gì không hài lòng? Bên ngoài thiên lãnh, hai tử chỉ ôm ra tới ngây người một lát liền ôm đi trở về, ngọ yến hậu hoa viên đoán các đều bày an bài địa phương, quen biết các phu nhân nói chuyện phiếm, tuổi sắp xỉ bên ngoài xem tuyết, Tạ Trăng tròn cùng Tạ Sơ Hoa một khối tiến đến cô chỗ đó từ biệt chuẩn bị hồi Tạ hồi phủ. Từ cô chỗ đó ra tới sau Tạ Sơ Hoa bỗng nhiên gọi lại Tạ Trăng tròn, Trăng tròn. Tạ Trăng tròn dừng lại bước chân quay đầu lại xem nàng, Tạ Sơ Hoa do dự một trận, ánh mắt mơ hồ không chừng, ngươi nói. Cô gả cho dượng là quá thực vui vẻ, kia nếu là gả không phải như ý người đâu. Tạ Trăng tròn cẩn thận nghĩ nghĩ, gần nhất đại tỷ tỷ cảm xúc giống như vẫn luôn không tốt lắm, tính thời gian là từ đại bá nương vì nàng tuyển định việc hôn nhân bắt đầu, nàng liền vẫn luôn như vậy giàu dĩ không vui. Ngươi không gả, như thế nào liền biết hắn không phải như ý người đâu. Tạ Trăng tròn cuối cùng nhìn nàng nói, Tạ Sơ Hoa biểu tình hơi trệ, cũng không thể rõ ràng là cái gì cảm xúc, có thích hay không. Có phải hay không như ý không gả chồng trước là có thể đã biết ngạch, cần gì phải chờ tới gả chồng sau. Thích là ánh mắt đầu tiên nhìn, hoặc là vài lần chi duyên ở trung hạ thô thiển cảm giác mà thôi. Tạ Trăng tròn có chút đoán được nàng ý tứ, đại bá nương vì nàng tuyển hôn sự thực hảo, môn đăng hộ đối, lại sấn khởi nàng Tạ hầu phủ đích trưởng cháu gái thân phận, duy độc, kia phương công tử sinh lược bình thường, làm người đệ nhất mặt dưới vô pháp sinh ra cũng đủ nhiều hảo cảm tới. Nếu là không có vài lần chi duyên thích, làm sao lui tới sau thâm ở chung. Tạ Sơ Hoa dường như là tại thuyết phục Tạ Trăng tròn, muốn nàng lập trường đứng ở cùng nàng một cái chiến tuyến đi lên. Đại tỷ tỷ thích lục hoàng tử. Tạ Trăng tròn cũng không nghĩ nhiều vô hồi, xem Tạ Sơ Hoa sắc mặt khẽ biến, nàng trắng ra thẳng ôn, thích lục hoàng tử người nhiều, nhưng chẳng lẽ đều có thể gả cho hắn, nói cách khác, cùng đại tỷ tỷ giống nhau thích lục hoàng tử, cảm thấy hắn là như ý người cũng rất nhiều. Những người này, có lẽ cuối cùng một cái cũng chưa có thể gả cho lục hoàng tử. Cho nên đại tỷ tỷ ngươi không có gì hảo không cam lòng. Chuyện gì đều nên coi trọng lưỡng tình tương duyệt, ít nhất ở nàng xem ra, kia lục hoàng tử đối đại tỷ tỷ là một chút ý tứ đều không có. Tạ Trăng tròn trắng ra nói làm Tạ Sơ Hoa sắc mặt có chút không nhịn được, nàng giật giật miệng, lại là phản bác không ra nói cái gì tới, nàng là có một chút không cam lòng. Nếu là ngươi tương lai có vừa ý người, ngươi liền sẽ không nói như vậy. Nửa ngày, Tạ Sơ Hoa chiếp chiếp như vậy một câu, hiện giờ Tạ Trăng tròn bất quá là đứng nói chuyện không eo đau. Thật phút cuối cùng trên người mình, chẳng lẽ còn có thể như vậy thản nhiên nói ra một phen lời nói tới. Kia cũng đến hắn vừa ý ta mới được a. Tạ Trăng tròn không cho là đúng, nếu như bằng không, chẳng lẽ muốn nữ tử chủ động. Kia này cũng quá thẹn vì chính hắn thân là nam tử thân phận. Tạ Sơ Hoa sắc mặt vi bạch, phảng phất là nghĩ tới cái gì, đôi tay gắt gao túm khăn. Loại sự tình này Tạ Trăng tròn không biết khuyên như thế nào, kỳ thật ở nàng xem ra căn bản là không cần khuyên a. hoàng tử hôn sự đều là hoàng thượng làm chủ định, mà Tạ hầu phủ thấy thế nào đều không giống như là hoàng thượng sẽ tuyển con dâu nhân ra, kia đến lục hoàng tử chính mình nhiều thích mới có thể chủ động đi cùng hoàng thượng đề yêu cầu, trừ cái này ra, đại tỷ tỷ không có gả cho lục hoàng tử khả năng tính. Nói nữa, hiện tại cùng Phương gia hôn sự đều ở nghị, nói không chừng quá xong năm đầu xuân liền sẽ đem việc hôn nhân định ra tới. Chúng ta trở về đi, bên ngoài nên sốt ruột chờ. Tạ Sơ Hoa nhẹ nói một câu, xoay người hướng tới Tôn gia tiền viện phương hướng đi đến, Tạ Trăng Tròn đi theo phía sau, thật dài đầu thở dài một hơi, nàng nếu là theo nàng tâm ý, ở chỗ này tiếp tục nói đại tỷ tỷ cùng lục hoàng tử là xứng đôi, kia mới là hại nàng a. Đảo mắt đã là đại niên 30, tại đây phía trước Tạ Sơ Hoa cảm xúc vẫn là không có thể chuyển biến tốt đẹp, chỉ là ở đại niên 30 vào cung hôm nay, Tạ Sơ Hoa cảm xúc đông nhiên có chút biến hóa. Ở bách hoa trong sảnh tiệc tối thời điểm Tạ Trăng Tròn liền nhận thấy được đại tỷ tỷ có chút khác thường, chờ đến hoàng hậu mang theo phi tử rời đi, bách hoa trong phòng từng người nói chuyện phiếm khi, Tạ Trăng Tròn xem Tạ Sơ Hoa đi theo Mã Như Yên hai chị em đi ra ngoài, trong lòng hơi kinh. Một lát sau, Mã Như Yên chạy vào kéo nàng, Tạ Trăng Tròn tới rồi mái hiên phía dưới, Tạ Sơ Hoa biểu tình là kiên định, mà Mã Như San lại là có chút lo lắng, Mã Như Yên đem Tạ Trăng Tròn kêu lên tới, không vì cái gì khác, chỉ vì khuyên Tạ Sơ Hoa. Như thế ra ngoài Tạ Trăng Tròn dự kiến, lúc trước muốn đi xem lục hoàng tử các nàng ba cái không đều đi, hiện giờ đại tỷ tỷ muốn lại đi, Mã gia hai chị em như thế nào liền không đáp ứng, vừa hỏi dưới mới biết được, hôm nay không phải đi nhìn lén, hôm nay Tạ Sơ Hoa liền muốn thấy lục hoàng tử, nàng có chuyện tưởng nói. Ai, ta khuyên không được ngươi, Trăng Tròn ngươi nói, xem về xem đó là mặt khác một chuyện, ngươi muốn nói gì sao? Mã Như Yên nhìn so nàng còn sốt ruột, cô nương này phút cuối cùng thị phi vẫn là xem rất rõ ràng. Ít nhất so đại tỷ tỷ rõ ràng, nàng cũng ái mộ lục hoàng tử, nhưng nàng liền sẽ không muốn giáp mặt cùng lục hoàng tử nói cái gì đó. Ta Tạ Sơ Hoa cắn chặt môi, làm như hạ rất lớn quyết định, các ngươi liền một câu, bồi không bồi ta đi, không bồi ta chính mình đi, nếu là bị người thấy được cũng liên lụy không đến các ngươi. Liền tính là chúng ta không bồi đại tỷ tỷ ngươi qua đi, bị người thấy được lại nói tiếp kia đều là liên lụy Tạ hầu phủ mặt mũi. Tạ Trăng Tròn lạnh lạnh mở miệng, đại tỷ tỷ thật sự nghĩ kỹ. Không phải ngươi nói sao? Muốn lương tình tương duyệt, ta. Có lẽ ta chủ động hỏi, kết quả sẽ không giống nhau. Tạ Sơ Hoa nhấp môi, nàng chính là không bỏ xuống được chuyện này, làm nàng hỏi qua lúc sau đã chết tâm cũng hảo. Ta khi nào nói qua nói như vậy? Tạ Trăng Tròn sửng sốt, ngược lại nghĩ đến Tôn gia đầy tháng yến ngày đó, nàng nói chính là nam tử chủ động, cô nương gia chủ động cái gì à, lại không phải gả không ra, nhiều rất thân phận. Các ngươi nếu là sợ ta mất mặt, muốn ngăn cản ta, hiện tại có thể lập tức đi vào cùng tổ mẫu nói chuyện này. Tạ Sơ Hoa có chút giận dỗi, dứt lời bay thẳng đến bên kia hoa viên cửa đi đến. Mã Như Yên một dậm chân, nôn nóng nhìn nàng rời đi bóng dáng, thở phì phì đối với Tạ Trăng Tròn nói, các ngươi tỉ muội như thế nào đều như vậy quật đâu. Tạ Trăng Tròn bất đắc dĩ nhìn nàng, cái gì kêu đều? Chính là đều quật, ngươi xem ngươi, đắc tội ngươi một hồi ngươi liền ghi hận thượng, lại xem nàng, khuyên như thế nào đều không có dùng, cố chấp há còn, ta thật là phục. Mã Như Yên một bộ thiên hạ nhất Tạ hầu phủ ra cô nương khó nhất làm cho biểu tình, Tạ Trăng Tròn bị nàng cấp khí cười, ngay sau đó, Mã Như Yên đưa mắt ra hiệu cấp muội muội, Như San, ngươi lưu tại nơi này nhìn chằm chằm chút, ta cùng Trăng Tròn qua đi nhìn xem, ai, thật là sầu chết ta. Mã Như San gật gật đầu, hướng tới bách hoa đại sảnh mặt nhìn thoáng qua, Mã Như Yên lôi kéo Tạ Trăng Tròn hướng tới cửa đi đến, Tạ Trăng Tròn xem nàng biểu tình nôn nóng, ngươi có thể trực tiếp đi bách hoa đại sảnh tìm ta tổ mẫu, như vậy liền không cần sầu. Ta Mã Như Yên là như vậy không nói nghĩa khí người sao? Mã Như Yên giận nàng liếc mắt một cái, ta phía trước chính là không nghĩ tới nàng sẽ như vậy, bằng không ta cũng không mang theo nàng qua đi nhìn. Mã Như Yên tính cách rất kỳ quái, ít nhất ở Tạ Trăng Tròn nơi này là có vài luân nhận thức, tùy tiện, nhìn tâm tư không ít, có đôi khi lại cảm thấy nàng thực buồn, làm người trượng nghĩa, nhớ tới siêu chủ ý tới lại cũng một chút đều không nương tay, quả nhiên khởi cái giá cũng chịu phong đến hạ, lần đó xin lỗi lúc sau. Nàng thật đúng là làm ra hảo cùng chính mình đánh hảo quan hệ tư thái. Các ngươi phía trước trộm xem lục hoàng tử, chẳng lẽ không phải bởi vì thích hắn? Tạ Trăng Tròn cung mau, có chút xuyễn, rốt cuộc tới rồi Bích Lan cung cửa nhỏ, vọng đi vào đèn nhánh, mỗi năm đều giống nhau, chỉ là năm nay nơi đó sẽ không có người lại ở đằng kia tế bái. Mã Như Yên quay đầu lại dắt nàng một phen, lục hoàng tử xinh đẹp à, kỳ thật thập hoàng tử cũng đẹp, chỉ là thập hoàng tử còn không có nảy nở sao. Muốn ta nói thuộc phi nương nương sở ra thập nhất hoàng tử cũng thực đáng yêu, nhất khóc muốn thuộc cửu hoàng tử, bất quá ta không thích loại này hũ nút, thái tử điện hạ là nhất hòa khí ôn nhu. Tạ Trăng Tròn vô ngữ nhìn nàng nhẹ giọng đánh giá nhiều như vậy cái hoàng tử, liền vì đẹp, cho nên ngươi mỗi năm tới. Sau lại là Sơ Hoa nghĩ đến xem. Mã Như Yên làm những việc này thật đúng là cưỡi xe nhẹ đi đường quen, mang theo Tạ Trăng Tròn tới rồi Bích Lan cung chủ điện, vòng quanh đi sườn biên, nơi nào có một cái nón cắt, ngọn đèn dầu minh, bên trong có người. Chỉ cần vòng tới rồi nón cắt phía trước liền có thể tránh thoát chủ điện bên này thủ mấy cái cung nhân, rất xa nhìn đến Tạ Sơ Hoa ở đằng kia, Lục Hoàng tử cũng ở, Mã Như Yên cũng không tính toán trốn tránh, các nàng lại không phải tới nghe lén gì đó, lôi kéo Tạ Trăng Tròn qua đi, tới rồi Lục Hoàng tử trước mặt. Cười đem Tạ Sơ Hoa hướng nàng nơi này kéo kéo, Lục Hoàng tử điện hạ. Nguyên lai là Mã gia đại tiểu thư. Tiêu Cẩn Nhiên hướng về phía các nàng cười cười. Vốn đang dò hỏi Lục Hoàng tử điện hạ thưởng trà sự, hiện giờ sợ là không thể. Mã Như Yên một tay lôi kéo Tạ Sơ Hoa, biểu tình cung kính thực. Như thế, ngày khác cũng có thể. Tiêu Cẩn Nhiên không phải không có nhìn đến các nàng ngầm này động tác nhỏ, chỉ là không có nói toạc, mà là cười muốn đưa các nàng đi ra ngoài, nhưng Tạ Sơ Hoa đều đến nơi này, đâu chịu đi vào khuôn khổ. Trở tay méo Mã Như Yên một chút, ngẩng đầu nhìn Lục Hoàng tử, cười ngượng ngùng. Lục Hoàng tử điện hạ, Sơ Hoa có một vấn đề, mong rằng điện hạ ban cho giải đáp. Tiêu Cẩn Nhiên trên mặt ý cười càng sâu, Tạ cô nương ngợi nói. Lục Hoàng tử điện hạ, ngài, nhưng có ý trung nhân. Mã Như Yên muốn ngăn cản thời điểm Tạ Sơ Hoa đã nói ra, Mã Như Yên sắc mặt một san, Tạ Trăng Tròn biểu tình cũng có chút xấu hổ, chỉ có Tạ Sơ Hoa, chờ đợi, không dám nhìn thẳng hắn. Tiêu Cẩn Nhiên nao nao. Ngược lại sau lưng là xe lăn bánh xe thanh truyền đến, Kiều Cẩn Nhiên quay đầu lại đi, thị vệ đẩy Kiều Cẩn Hạo ra tới, tới rồi Kiều Cẩn Nhiên bên cạnh thời điểm thị vệ thối lui. Kiều Cẩn Hạo nhìn Tạ Trăng Tròn, trên mặt ý cười có vẻ thực cấm áp, há mồm thanh âm cũng dễ nghe, Tạ cô nương, chúng ta lại gặp mặt. Hắn xuất hiện đánh gãy Tạ Sơ Hoa hỏi chuyện, Lục Hoàng tử trực tiếp tránh khỏi vấn đề này có thể không trả lời, mà Tạ Trăng Tròn lại đau đầu thực, nàng hô một tiếng thập hoàng tử điện hạ, đặt ở phía sau tay nhẹ nhàng triệt một chút Mã Như Yên sau vạt áo. Mã Như Yên tức khắc hiểu ngầm, giữ chặt Tạ Sơ Hoa, xin lỗi nhìn Lục Hoàng tử cùng Thập Hoàng tử, Bách Hoa Thính chỗ đó nên sốt ruột chờ, hai vị điện hạ, chúng ta đi về trước. Tạ Hầu gia còn thích kia Lưu Ly Vân Mục, không có thể tự mình tiến đến mừng thọ thật là đáng tiếc. Tiêu Cẩn Hạo đỡ xe lăn đạm cười, tầm mắt ở Tạ Trăng Tròn trên người, ý cười càng tăng lên. Thập Hoàng tử tâm ý, tổ phụ thực thích. Bổn điện hạ là xem Tạ cô nương cầu mà không được, lúc này mới truyền tặng, lúc ban đầu là Tạ cô nương tâm ý. Bổn điện hạ cũng bất quá là mượn hoa hiến Phật thôi. Tiêu Cẩn Hạo lời này nói, giống như hai người bọn họ nhiều thân cận dường như, nàng muốn tặng cho tổ phụ đồ vật còn có thể từ hắn tới truyền giao. Tạ Trăng Tròn thu lại ý cười, ngữ khí phai nhạt rất nhiều, cầu mà không được vậy bỏ chi không cần, ta sớm đã mặt khác bị hạ lễ đưa cho tổ phụ, Lưu Ly Vân Mục là thập hoàng tử tâm ý, tổ phụ thực cảm tạ, này càng không có mượn hoa hiến Phật vừa nói, xin lỗi, thượng có việc gấp, trước cáo tử. Lôi kéo Mã Như Yên. Mã Như Yên mang theo Tạ Sơ Hoa, ba người thực mau rời đi Bích Lan Cung. Xa xa nhìn các nàng rời đi, Tiêu Cẩn Nhiên duỗi tay đẩy xe lăn, đẩy mạnh Loan Cấp Nội, thế hắn đổ một ly trà, cười, thích Tạ gia nhị cô nương. Ta thế ngươi giải vây, ngươi còn hỏi lại ta. Tiêu Cẩn Hạo cười như không cười nhìn Tiêu Cẩn Nhiên, Tạ hầu phủ hôn sự cũng không tồi, như thế nào, ngươi trướng mắt. Tiêu Cẩn Nhiên bất đắc dĩ vô vô bờ vai của hắn, không việc này, ngươi hà tất đem đồ vật đưa đi Tạ hầu phủ. Cửu ca cùng nàng nhận thức. Tiêu Cẩn Hạo bưng cái ly, uống một ngụm lại thả lại trên bàn, ngữ khí thanh đạm, hiện giờ cửu ca đều đi Mili Ampe, 0345 ta xem là cũng chưa về, ngươi nói đại ca vì cái gì đối hắn như vậy hảo. Đại ca đối cửu ca hảo, thậm chí vượt qua đối hắn hảo. Có lẽ là cảm thấy hắn đáng thương bãi. Tiêu Cẩn Nhiên thấy hắn nghiêm nghị lâm khởi biểu tình, vô vô hắn bối, nhẹ giọng khuyên, kỳ thật ngươi cũng không cần nhằm vào hắn. Tiêu Cẩn Hạo đôi mắt co rụt lại. Bắt lấy xe lăn tay khẩn vài phần, bỗng nhiên hắn cười, ngẩng đầu xem Tiểu Cẩn Nhiên, ý cười vào không được đáy mắt, ngữ khí cũng là lãnh, "Lục ca, vậy ngươi nói ta hẳn là nhằm vào ai?" Thật vất vả đem Tạ Sơ Hoa mang về hoa viên, Mã Như Yên bất đắc dĩ nhìn nàng, "Hảo, hỏi qua, vừa lòng." Tạ Sơ Hoa nhấp miệng, Tạ Trăng Tròn nhìn ra nàng ý tưởng, nói thẳng phá, hai tình không cùng vui vẻ. May mắn Lục hoàng tử làm người dày rộng, lại là hảo ở chung, nếu không ngươi a. Mã Như Yên chọc một chút Tạ Sơ Hoa cái chán, ngược lại nghĩ tới cái gì, quay đầu xem Tạ Trăng Tròn, có chút nghi hoặc, Trăng Tròn, ngươi như thế nào nhận thức thập hoàng tử? Ta không quen biết hắn. Tạ Trăng Tròn một mực phủ nhận, cái gì kêu nhận thức là phải có nhất định hiểu biết cơ sở mới kêu nhận thức, quang biết tên gặp qua hai mặt sao có thể kêu nhận thức sao? Mã Như Yên hồ nghi nhìn nhìn nàng, lại nhìn nhìn Tạ Sơ Hoa, tiện đà trên mặt lộ ra một mạt khóc tang, đáng thương vãn trụ chính mình muội muội tay. Nói vẻ mặt vô cùng đau đớn, ta như thế nào sẽ cùng các ngươi làm bằng hữu? 58-327 Tách ra khi Mã Như Yên còn không yên tâm nhắc mãi dặn dò, đừng lại niệm cái gì lục hoàng tử, kia đều là không có khả năng chuyện này, thẳng đến Tạ Sơ Hoa gật đầu đáp ứng rồi mới yên tâm, rời đi hoàng cung đã là đêm khuya, Tạ Trăng Tròn ở trên xe ngựa mơ màng sắp ngủ, xuống xe ngựa lúc sau một trận gió thổi tới lại lanh thẳng run. Buồn ngủ thổi tan sau nàng còn nhìn nhiều đại tỷ tỷ vài lần, thấy nàng thần sắc như thường, trong lòng tảng đá lớn phong phóng, hồi Ngọc Khê cắt sau Hà mẹ nấu thủy tinh sủi cảo, Tạ Trăng Tròn mơ mơ màng màng ăn 6 cái. Thật sự là chịu không nổi buồn ngủ, nhất đẳng giờ tí qua, vội chui ổ chăn, mặc cho bên ngoài pháo hoa pháo lại náo nhiệt, nàng là ngủ thâm trầm. An no no đi vào giấc ngủ, Tạ Trăng Tròn còn làm cái mộng đẹp, mơ thấy nàng trở về Miliampe, vào đông lão cha đem nàng bọc kín mít, ra cửa khi liền dư lại một đôi mắt lộ ở bên ngoài, đó là nàng mới vừa đi Miliampe cái thứ nhất tân niên, lão cha cõng nàng lên phố chơi, nàng la hét muốn ăn đường hồ lô, có thể đi biến trên đường đều tìm không thấy bán đường hồ lô địa phương. Cuối cùng chỉ ở cửa hàng bán điểm yêm sơn cha, toan nàng thẳng nước nha, toàn bộ bắt mấy cái hướng lao cha trong miệng. Thấu, xem hắn nhíu mày chính mình mới cao hứng cười. Sau lại nàng biết, Miliampe mùa đông trên đường không ai bán sơn cha duyên cớ là vừa lên phố, kia sơn cha đều đông lạnh thành băng cầu, cắn đi xuống có thể băng rồi nha. Tạ Trăng Tròn còn mơ thấy đầu xuân khi ngày mùa, đó là chiến sự ít nhất một đoạn nhật tử, lão cha mang theo nàng lên núi Lạc Thanh, kỳ thật chính là tuần sơn đi, cho nàng thải một đường hoa dại. Người khác có thể biên vòng hoa, hắn chỉ có thể cấp khuê nữ biên một cái đặc đại, tròng lên trên cổ. Khi còn nhỏ không cần học nữ hồng, không cần học cầm kỳ thư họa nhật tử thập phần tự do tự tại, Miliampe nhật tử tuy rằng khổ, không bằng Triệu Kinh tới thoải mái, nhưng đoạn thời gian đó là Tạ Trăng Tròn trong trí nhớ quá vui sướng nhất. Tạ Trăng Tròn mộng đẹp làm đều không muốn đã tỉnh, sáng sớm hôm sau lên, bên ngoài thiên đã đại lượng, thần thanh khí sảng rời giường rửa mặt, ăn qua sớm một chút, tiến đến Ngô Đồng viện cùng tổ phụ tổ mẫu chúc Tết khi đi ngang qua Tạ Sơ Hoa sân, Tạ Trăng Tròn nhìn đến sân cửa nhiều hai cái thủ vệ bà tử. Trong viện cũng nhìn không ra cái gì, chờ tới rồi Ngô Đồng viện cùng tổ phụ tổ mẫu chúc Tết, Tạ Trăng Tròn vẫn là không có nhìn thấy đại tỷ tỷ, nhị ca tam ca bọn họ đều tới, tam muội tứ muội cũng ở, duy độc thiếu luôn luôn đúng hạn đại tỷ tỷ. Tạ Trăng Tròn ngẩng đầu xem đại bá nương bên kia, phát hiện đại bá nương biểu tình có chút hơi lóe, mà đại bá biểu tình toàn bộ đều là túc sắc. Không biết đã xảy ra chuyện gì, bọn tiểu bối quỳ chúc Tết sau lãnh bao lì xì sau mấy cái đại nhân lưu lại, một đám tiểu nhân đều bị thỉnh tới rồi bên ngoài, từng người đi chơi. Tạ Trăng Tròn đi ra Ngô Đồng viện, kéo lại Tạ Sơ Hàn, đại tỷ tỷ người đâu? Tạ Sơ Hàn ấp úng không chịu nói, thân mình không thoải mái, sáng nay khởi không tới liền nghỉ ngơi. Lừa ai đâu, ta ngày hôm qua ban đêm đều nghe được đại tỷ tỷ trong viện có động tĩnh. Tạ Sơ U trong lòng ngực ôm lò sưởi, từ trên nền tuyết đi qua đi, cất bước tới rồi phía trước đình hạ, nhìn Tạ Sơ Hàn hừ nói. Có động tĩnh liền không thể là thân mình không thoải mái. Tạ Sơ Hàn hướng về phía nàng cũng hừ một tiếng. Có động tĩnh là có thể thân mình không thoải mái, ngày hôm qua trở về thời điểm như thế nào không thấy được. Tạ Sơ U là khí các nàng ngày hôm qua tiến cung thời điểm đem nàng một người ném xuống chính mình chạy tới chơi. Ngày hôm qua trở về không gặp đến, buổi sáng thân mình không thoải mái. Tạ Sơ Hàn phản bác nàng nói, hai người tuổi liền kém một tuổi, cãi nhau lên liền không để yên. Tạ Trăng Tròn nghe không nổi nữa. Hướng tới tam ca bên kia đi đến, Tạ đi xa lắc đầu, buông tay, ngày hôm qua đi hội chùa, trở về thực muộn. Tam ca đi hội chùa đều không mang theo ta. Tạ Trăng Tròn rầu miệng nhìn hắn, giờ tí một quá trong thành vài tòa miếu đều rất náo nhiệt. Ta xem ngươi từ trên xe ngựa xuống dưới khi đều đã tìm không ra bắc, còn đi hội chùa đâu. Tạ Viễn Thành thò qua tới cười hì hì nói, ngươi không phải trở về liền ngủ, năm nay ngươi chống đỡ, ta mang ngươi đi. Bọn họ ở chỗ này trò chuyện, Tạ Sơ Hàn xảo bất quá Tạ Sơ U. Chạy tới tìm viện thủ, bên ngoài thiên lãnh, Tạ đi xa liền đem bọn họ đều đưa tới chính mình sân. Ra ngoài chung mặt khác thả hai cái bàn, Tạ đi xa sai người cầm một ít chơi dạng lại đây, ném bao cát, đoán đố chữ, sân trong một góc là sáng sớm quét lên tuyết, Tạ xa hoàng ham chơi, phía sau đi theo hai cái nha hoàn, ngồi xổm chỗ đó chát người tuyết. Phía trước Tạ Sơ Ú cùng Tạ Trăng Tròn ghé vào một khối không đối bàn, luôn là muốn mở miệng nói chen ép nói, sau lại Tạ Sơ Ú hợp với ở Trăng Tròn nơi này ăn vài lần mệt. Bất hòa nàng chính diện khởi xung đột, nhưng thật ra cùng Tạ Sơ Hàn hai người tranh chấp lên, chơi bao cắt muốn đấu võ mồm, đoán cái đố chữ cũng muốn đấu võ mồm, hợp với Tạ Viễn Thành đều nghe không quen, tìm chết nửa ngày ý nghĩ toàn làm các nàng đánh gãy, ngẩng đầu nhìn các nàng hai, các ngươi như thế nào như vậy ồn ào. Thứ ca ngươi làm sao nói chuyện nha? Tạ Sơ Hàn kiều tiếu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói ai ồn ào, ngươi mới phiền nhân. Chính là, Tạ Sơ U cũng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Chính mình nghĩ không ra đáp án buồn, trách ai được. Được chứ, hắn một mở miệng các nàng liền cùng chung kẻ địch, hắn không thể trêu vào trốn còn không thành sao. Tạ Viễn Thành ôm giấy bút tới rồi mặt khác một cái bàn thượng, Tạ Trăng Tròn đang cùng Tạ Sơ Liên hai người lá cây diễn chơi vui vẻ vô cùng. Tạ Viễn Thành vừa thấy, Tạ Trăng Tròn so Tạ Sơ Liên chơi thành thạo nhiều, cười nói, nhị muội, ngươi này không phải khi dễ người sao? Têu nhị tỷ. Tạ Trăng Tròn đem buồn bài mở ra một trường, hướng tới hắn trước mắt, nếu không, ngươi thế Sơ Liên chơi, như vậy hảo, ngươi nếu bị thua, thay ta sao bản đơn lẻ. Như thế nào hai người các ngươi chơi không có tiền đặt cược, tới rồi ta nơi này liền phải. Tạ Viễn Thành không chịu kêu tỷ tỷ, rõ ràng giống nhau tuổi tác, hắn cũng chỉ so nàng nhỏ mấy ngày a, cái đầu đều so nàng cao, dựa vào cái gì kêu tỷ tỷ? Kêu nhưng không. Tạ Trăng Tròn đem Tạ Sơ Liên kéo đến chính mình bên cạnh, cười hì hì nói, ấn ngươi nói a, ta không khi dễ ngũ muội, kia cùng ngươi chơi như thế nào cũng đến hạ điểm tiền đặt cược, ngươi nói có phải hay không a Tam ca? Tạ Trăng Tròn quay đầu xem Tạ đi xa tìm đồng liêu, Tạ đi xa viết xuống một bộ câu đối, đem bút bông, hướng tới nơi này nhìn qua. Khách quan đánh giá, có lý. Tạ Viễn Thành đem giấy bút một phóng, trà sát tay ngồi xuống, biểu tình tràn đầy giảo hoạt, Trăng Tròn, thua sao bản đơn lẻ nhiều không thú vị, lần trước tổ phụ cho ngươi đàn bùn ống đựng bút, thua ngươi đem cái kia tặng cho ta. Tạ Viễn Thành sửa sang lại một bài động tác thập phần thành thạo, vừa thấy chính là thường chơi, Tạ Trăng Tròn nhẹ gõ gõ cái bàn, dương giọng, kia nếu là ngươi thua đâu? Tạ sao có thể thua? Tạ đi xa đối chính mình tin tưởng 10 phần, liền tính Tạ Trăng Tròn học mau. Nàng nhiều nhất cũng mới chơi 1-2 năm, hắn cũng là chơi 5-6 năm, này nếu là còn bại bởi hắn, hắn chẳng phải là mất mặt. Tạ Trăng Tròn nhìn hắn, vạn nhất thua đâu? Điều kiện tùy ngươi khai. Tạ Viễn Thành đem sửa sang lại tốt một bài một phóng, bắt đầu phân một bài, vì tránh cho hai người chơi đều có thể đoán chúng trong đó. 38 chương bài chỉ phân 10 chương, Tạ Trăng Tròn nhìn này 10 chương bài, ấn ra bài trình tự dọn xong, đối diện Tạ Viễn Thành cũng lập trình tự, giơ tay ngăn cản nàng phiên bài, trước nói hảo. Thua cần phải đem ống đựng bút tặng cho ta. Không thành vấn đề. Tạ Trăng Tròn cười hì hì nhìn hắn, công bằng khởi kiến, Tam ca làm chứng. Bọn họ chơi là cây diễn còn không có như vậy có khó khăn, chính là lấy ăn nhiều tiểu nhân chơi pháp, 38 chương bài trừ bỏ 2 chương đại vương, lấy tượng 4 mùa 4 loại phân biệt có khắc 9 chính tự. Tạ Trăng Tròn bọn họ chơi pháp, một dựa vật khí, nhị dựa bài bài thủ pháp, đoán trong tay hắn là cái gì bài. Tạ Viễn Thành còn nghĩ nàng không chơi bao lâu, nhiều lắm là tay mơ chơi pháp. Đại phóng phía trước trước tạc, tiểu nhân phóng mặt sau, ai ngờ từ đệ nhất chương mở ra tới Tạ đi xa liền phỏng trường sai lầm, Tạ Trăng Tròn bị hắn ăn nhỏ nhất bài lúc sau, trong tay hắn mấy chương đại lại đều rơi xuống tay nàng thượng, cuối cùng tính toán điểm số, Tạ đi xa kém nửa thanh. Tạ Trăng Tròn cơ cơ trong tay một bài, cười thập phần vui vẻ, tứ đệ, còn chơi sao? Tạ Viễn Thành mới không tin tà, buông một bài lại cùng Tạ Trăng Tròn chơi mấy cục, được chứ, đều thua. Cuối cùng vẫn là Tạ Trăng Tròn phóng thủy hắn thắng một ván. Hắn lại càng rối rắm, phóng thủy quá rõ ràng, trần trụi coi khinh. Tứ đệ, ngươi nói thua điều kiện tùy ta khai a. Tạ Trăng Tròn cười đem một bài đều sửa sang lại lên, Tạ Viễn Thành còn không tin đâu, ửng đỏ mắt hốt hoảng nhìn thuộc hạ một bài, không đạo lý a, ở trong thư viện hắn cũng chưa thua thảm như vậy, hóa ra này nhị tỷ vẫn là cái con bạc. Ngươi muốn thế nào? Tạ Viễn Thành một thanh. Nhị ca chỗ đó ta mượn một bộ bản đơn lẻ, không có thời gian sao, như vậy đi, trước thay ta đem bản đơn lẻ sao? Tạ Trăng Tròn nghĩ nghĩ, vẫn là muốn hắn giúp chính mình sao bản đơn lẻ, còn lại ta còn không có tưởng hảo. Tạ đi xa nhìn hắn vẻ mặt nghẹn khuất bộ dáng cười ha ha, vô vô bờ vai của hắn, khuyên đủ nói, tứ đệ, đánh bạc có nguy hiểm, hạ chúc cần cẩn thận a. Tê Tạ Viễn Thành cảm thấy cái này tân niên bắt đầu, một chút đều không tốt đẹp. Ở Tạ đi xa trong viện ngốc tới rồi giữa trưa, Tạ đi xa chiêu đãi một đám đệ đệ muội muội ăn cơm, buổi chiều khi Tạ Trăng Tròn mới đi đại phòng nhị phòng nơi đó chúc Tết. Từ đại bá cùng đại bá nương nơi này cầm hai cái bao lì xì, Tạ Trăng Tròn còn hỏi khởi đại tỷ tỷ sự, Trần Thị cùng Tạ Sơ Hàn nói chính là một cái ý tứ, Tạ Sơ Hoa thân mình không thoải mái, đêm qua trở về vãn, chịu đông lạnh. Tạ Trăng Tròn muốn đi thăm cũng bị Trần Thị ngăn lại tới, miễn cho qua hàn khí cho ngươi, tiếp nhất, chờ Hoa Nhi hảo chút lại đi xem. Tổng cảm thấy nơi nào quái quái, Tạ Trăng Tròn biết đại tỷ tỷ không phải sinh bệnh, lại đoán không ra là cái gì duyên cớ đại bá cùng đại bá nương không cho nàng ra tới. Trên đường trở về Tạ Trăng Tròn lại nhìn Tạ Sơ Hoa sân vài lần, chẳng lẽ đại tỷ tỷ nói phương gia không phải. Tới rồi sơ tứ Tạ Trăng Tròn vẫn là chưa thấy được Tạ Sơ Hoa, sơ năm hôm nay Tạ Trăng Tròn đi hạ gia chúc Tết. Tiến đến hạ gia quả thực giống như là đi ngang qua sân khấu, đầu hai năm đi Tạ Trăng Tròn căn bản không gặp hạ gia những người khác, năm nay đi thời điểm nhân tài nhiều chút, nhưng này đó biểu ca biểu tỷ nhóm Tạ Trăng Tròn căn bản không thân, ở một khối cũng liêu không lên nói mấy câu. Tới rồi buổi chiều khi Tạ Trăng Tròn rời đi hạ gia, nhưng thật ra nhị cứu mẫu còn vẫn luôn tâm tâm niệm niệm nhớ thương mẫu thân lưu lại mấy gian cửa hàng. Sơ sáu hôm nay, Tạ Trăng tròn đi Tôn gia xem Kỳ Tĩnh, thế hắn mang đi không ít đồ vật. Tôn gia cấp Kỳ Tĩnh an bài đơn độc sân, đại hắn thực hảo. Tạ Trăng tròn làm Tôn Hách Minh đem Hồng Tiếu lưu lại chiếu cố Kỳ Tĩnh, bên này sinh hoạt cuộc sống hàng ngày cũng xử lý thập phần thỏa đáng. Nhà ở nội nha hoàn đổ trà, Tạ Trăng tròn lấy ra thật dày một chồng thư cho hắn, đây là ta từ nhị ca chỗ đó mượn tới thư, này đó là viết tay, ngươi có rảnh thời điểm nhìn xem. Tạ Sa Vinh học thức cao, ẩn giấu không ít hảo thư, Tạ Trăng tròn từ hắn chỗ đó mượn lại đây có rảnh tiện tay sao một phần, thời gian dài như vậy xuống dưới tích góp không ít, đều cùng nhau lấy lại đây cấp Kỳ Tĩnh, làm hắn hảo hảo nhìn nhiều học một ít. Phụ thân trước đó vài ngày tặng vài thứ lại đây, còn có cấp tỷ tỷ, vốn định đi Tạ ra xem ngươi thời điểm lại cho ngươi mang đi. Kỳ Tĩnh làm Hồng Tiếu đem đồ vật lấy tới, một cái dương nhỏ phóng mấy cái hộp gấm, trong đó còn có một cái một thước khoan tráp, Tạ Trăng tròn ôm ra tới, Kỳ Tĩnh nhìn đến bồi thêm một câu, này không phải phụ thân đưa, phụ thân tin chúng nói, đây là cửu hoàng tử làm hắn mang trở về. Tạ Trăng tròn mở ra tráp, bên trong là một thanh chỉ có nửa thước lớn lên truy thủ, tặng cho ta. Nơi này đồ vật đều là cho tỷ tỷ, ta tưởng cửu hoàng tử hẳn là cũng là đưa cho tỷ tỷ. Kỳ Tĩnh không thấy quá bên trong là cái gì, nhìn đến nàng cầm lấy tới là trùy thủ khi cũng ngẩn người, đây là đưa nam hải tử đồ vật đi, ai thấy đưa cô nương ra trùy thủ. Tạ Trăng tròn cầm trong tay sờ sờ, lạnh băng kim loại cảm, mặt trên không có được khảm đồ vật, bất quá đúc kim loại đồ án thật xinh đẹp, xem màu sắc và hoa văn, vẫn là quan ngoại đồ vật. Ngón tay cái vừa nhấc, tinh xảo trùy thủ rơi xuống ra tới, trùy vỏ có nửa thước trường, bên trong trùy thủ càng đoạn, cong câu dường như đường cong, vết đao sắc bén phiếm ngân quang. Bắt tay chỗ là một vòng được khảm toái ngọc thạch, tay cầm thực thoải mái. Tạ Trăng tròn càng xem càng vừa lòng, này như thế nào sẽ là nam tử dùng đâu, đây là nữ tử dùng truy thủ, bên người phóng cơ hồ đều nhìn không ra tới. Tạ Trăng tròn trở tay ở không trung cắt một chút, đem truy thủ thả lại truy trong vỏ, đồ vật không tồi. Tiện đà xem trong dương những thứ khác, Kỳ tướng quân đưa cũng không phải đặc biệt nữ nhi ra, chỉ là tìm một ít chân quý châu báu đưa lại đây, cái dương phía dưới còn đè nặng một cái toàn lộ táo lông trồn. Tạ Trăng tròn không đi nghĩ lại cửu hoàng tử vì cái gì đưa nàng đồ vật, ước chừng là cảm tạ nàng nói cho hắn nhiều như vậy về Miliam Ve sự tình đi, ngay sau đó hỏi Kỳ lao cha sự. Ở Tôn gia ngốc tới rồi chẳng vạng, trở lại Tạ hầu phủ sắc trời đã tối sầm, tiền viện tựa hồ là đã tới khách nhân, trên mặt đất tuyết bị dẫm ra không ít người dấu chân, Tạ Trăng tròn đi Ngô đồng viện thỉnh an khi mới biết được, Phương gia người tới, tới cùng đại bá nương nghị thân, hai nhà người đã định ra thời gian, chờ Nguyên Tiêu lúc sau chọn cái ngày lành. Đem việc hôn nhân định rồi. Hôm nay bất quá là sơ năm, còn ở cửa ải cuối năm, người khác vội vàng đi thân thăm bạn, lúc này định ra đại tỷ tỷ việc hôn nhân, không khỏi có chút nóng nảy. Tạ Trăng tròn ngẩng đầu xem tổ mẫu, đại tỷ tỷ mấy ngày nay sinh bệnh, có phải hay không cũng bởi vì cái này. Tạ lão phu nhân sờ sờ nàng đầu, chúng ta Tạ ra, cùng chỗ đó là dính không thượng quan hệ, cũng không nên dính đại quan hệ. Tạ Trăng tròn nghe minh bạch, bên kia là chỉ hoàng gia. Nguyên Tiêu lúc sau Tạ Trăng tròn đã biết đêm 30 ngày đó từ trong cung trở về đại phòng đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì. Đại tỷ tỷ quỳ gối đại bá cùng đại bá nương trước mặt, thỉnh cầu từ chối nàng cùng Phương gia hôn sự, thừa dịp hiện giờ chưa đính hôn, đem hôn sự cử cũng không có gì không thể. Đương đại bá nương hỏi nguyên nhân khi, đại tỷ tỷ nhắc tới Lục hoàng tử. Cũng liền bởi vì Tạ Sơ Hoa nhắc tới Lục hoàng tử, Tạ đại lao ra đem nàng nhốt ở trong phòng, liên tiếp mấy ngày đều không cho nàng ra cửa, nhà chính đều không chuẩn bán ra đi. Muốn nàng tỉnh lại tư quá. Mà này đầu Tạ đại lao ra cùng Tạ lao phu nhân thương lượng qua sự tình lúc sau, tức khắc phái người đi Phương gia, sơ năm hôm nay Phương gia người tới cửa tới thương lượng nhật tử, đính hôn nhật tử định ở Nguyên Tiêu lúc sau. Nguyên Tiêu sau 1 tháng 23 hôm nay, Phương gia cùng Tạ gia đính hôn, lấy Tạ Sơ Hoa sinh thần bắt tự, cách nửa tháng công phu, Phương gia đem hôn thư đưa lại đây, nhật tử định ở năm sau tháng tư trung. Tạ lao phu nhân cảm thấy cuộc sống này rất tốt, sự tình giao từ con dâu đi làm. Tạ đại phu nhân nơi này bắt đầu vội vàng chuẩn bị nữ nhi hôn sự, của hồi môn, áo cưới, cùng Phương gia chi gian nhân tình lui tới. Từ nay về sau dài đến 1 năm thời gian, Tạ Trăng tròn thấy Tạ Sơ Hoa số lần thiếu, cứ việc là ở một cái phủ đệ chung, Tạ Sơ Hoa ra cửa thiếu, tiến đến phó ước số lần cũng ít, ngẫu nhiên ở tổ mẫu chô đó thỉnh an nhìn đến, Tạ Trăng tròn tổng cảm thấy nàng cảm xúc rất suy sút. Đảo mắt là 1 năm, xuân về hoa nở tháng 4 đến, Tạ Sơ Hoa xuất giá nhật tử mau tới rồi. 59-421. Tạ hầu gia đích trưởng cháu gái xuất giá, hôn sự tự nhiên tuyển không tồi, huống chi Tạ Sơ Hoa là trong nhà cháu gái bối cái thứ nhất xuất giá, phong cảnh không nói, thanh danh thượng tự nhiên cũng muốn lấy lòng, sau này phía dưới còn có vài cái muội muội, lại quá 2 năm cũng liền đến phiên tạ trăng tròn. Tháng 4 12 là xuất giá nhật tử, tháng 4 sơ bắt đầu tạ trăng tròn cùng tạ sơ hoa gặp mặt số lần nhiều lên, mã ra hai chị em cũng lại đây đưa thêm gả, khi cách một chỉnh năm, tạ sơ hoa sân nhưng thật ra náo nhiệt không ít. Chẳng qua náo nhiệt chính là tạ trăng tròn các nàng, làm nổi bật tạ sơ hoa, nàng cảm xúc như cũng là thoạt nhìn vẻ vải, không cảm thấy cao hứng, cũng không cảm thấy không cao hứng. Một năm trước đêm 30 khi sự tình qua đi, tạ trăng tròn liền cảm thấy đại tỷ tỷ vẫn luôn là như thế này. Mã Như Yên nghĩ sao nói vậy, nguyên bản nói chuyện cũng không che lấp, tới rồi đãi gả tuổi tác, còn có cái gì không hiểu, nhìn ra tạ sơ hoa trong lòng nhớ thương cái gì, khuyên đủ, ngươi cũng đừng suy nghĩ, tưởng này đó có ích lợi gì, dưới bầu trời này thích hắn người nhiều sự, ngươi như thế nào liền như vậy ninh đâu. Tạ sơ hoa là trong lòng chuyển bất quá cái kia cong, tạ trăng tròn nhưng thật ra không quá có thể thể hội nàng trong lòng đúng sai. Nàng qua đi liền tính là sinh hoạt lại tự tại, kết hôn thượng cũng là biết trong đó nặng nhẹ, đêm 30 trong cung khi đó cùng phương gia hôn sự là còn không có xác thực định ra tới, chỉ là ngầm nói hợp nhau, nhưng hôm nay, mau gả cho à, còn bộ dáng này, không phải chính mình làm không thoải mái sao. Tạ sơ hoa ngữ khí sâu kín, lòng ta liền nhớ thương chuyện này. Liền gương mặt kia. Tạ trăng tròn cắm một câu, đại tỷ tỷ ngươi liền coi trọng gương mặt kia. Tạ sơ hoa sắc mặt một san liền phải lắc đầu. Tạ trăng tròn cũng là có chút khí, ngươi còn tưởng nói nội tại sao, có thể nhiều hiểu biết ta, thưởng thức nội tại, kia phương gia công tử phong bình thật tốt, ngươi như thế nào không nghĩ nhân ra nội tại, kia thiên thượng ánh trăng ta còn thích đâu, chích không xuống dưới ta phải cả ngày lại khóc lại nháo không thành, làm như vậy hữu dụng. Ông trời là có thể đem ánh trăng cho ta. Tạ sơ hoa như cũng là vẻ vải, ngươi không hiểu. Được chứ, tạ trăng tròn lười đến nói, vẫn là mã như san nói câu lời nói, sơ hoa tỉ tỉ. Trăng tròn nói không có sai, ngươi như vậy, sau này chính mình không thoải mái, cùng phương gia ở chung cũng không thoải mái, chúng ta lại không nghĩ hại ngươi. Nàng đều biết ta, cái gì đều biết, nhưng chính là tâm lý có nói khảm. Tạ trăng tròn xem như thấy rõ ràng đại tỷ tỷ cùng Mã Như Yên hai người khác nhau, ngày thường đại tỷ tỷ không nói một lời, thoạt nhìn ôn hòa, liền tính là lúc trước xem thường nàng, trong lòng cũng là che che giấu giấu, sẽ không giống sơ ú như vậy lời nói xuất khẩu mau, nhưng một khi có quyết tâm sự, nàng liền ninh không trở lại. Trái lại Mã Như Yên, tùy tiện cái gì đều dám làm, cũng thật tới rồi kia phân thượng nàng, nàng điểm mấu chốt lại thiết thập phần rõ ràng, cái gì có thể, cái gì không thể. Tạ trăng tròn cả ngày nghe Mã Như Yên nói nhà ai công tử hảo, giống như cái hoa si, cũng không thấy đến nàng phi ai không gả. Các ngươi đừng khuyên ta, ta chính là trong lòng không thoải mái, sẽ không lại làm cái gì chuyện khác người tới, mọi việc lợi hại ta rõ ràng. Tạ sơ hoa san biểu tình, lúc trước đi Bích Lan cung hỏi kia một câu. Đã đem nàng sở hữu dũng khí đều cổ đủ, nơi nào còn sẽ lại làm ra cách sự. Trở về lúc sau ở nhà cùng cha mẹ đưa ra, cha dưới sự tức giận trực tiếp đóng nàng chỉnh một năm, cha cùng nương cách làm nàng đều biết, không thể cấp các đệ đệ muội muội trêu chọc thị phi, chẳng qua rõ ràng về rõ ràng, trong lòng ẩn ẩn không thoải mái, nàng cũng vô pháp toàn tiêu tan, cuộc đời lần đầu tiên đối một người động tâm, cô nương ra tình cảm, liền toàn cho hắn. Ngươi biết liền hảo, chúng ta chính là muốn cho ngươi thoải mái chút, ngươi biết không? Phương gia việc hôn nhân lúc ấy cũng là đạp vỡ ngạch cửa, phương gia công tử tính tình nho nhã, quả nhiên khởi thơ từ ca phú, đi theo phương lão gia cũng là có làm. Mã Như Yên xưng được với là tận tâm tận lực an ủi nàng, đem phía trước hỏi thăm đều nói cho nàng, ngươi tưởng à, ngươi tổ phụ tham nhu quá, có thể kém sao. Được rồi, các ngươi phí này phiên sức lực ta biết. Tạ sơ hoa bỗng nhiên cười, nhiều ngày mưa dầm sắc mặt rốt cuộc nở rộ một mặt thư thái, nàng giận Mã Như Yên liếc mắt một cái, ta liền ở chỗ này nháo tâm mấy ngày. Các ngươi thật đủ phiền, sợ ta không gả a, ta khở a, thật sự không gả, ta gả cho còn hảo hảo sinh hoạt. Nghe nàng nói như vậy, Mã Như Yên cuối cùng là yên lòng, tạ trăng tròn các nàng đều cảm thấy, lúc này tổng nên thuận lợi đi, tổng nên viên mãn, nhưng phút cuối cùng sơ bảy hôm nay, liền xuất giá trước 5 ngày, tạ sơ hoa đã xảy ra chuyện. Tạ trăng tròn là vội vàng bị tạ sơ hoa bên người nha hoàn cây kim ngân tìm được, đã là trạng vạng canh giờ, cây kim ngân mau cấp khóc, ngày thường ổn trọng đại nha hoàn. Hiện giờ quỳ gối tạ trăng tròn trước mặt, nhị cô nương, đại cô nương một ít việc nhi đều nói cho ngài, ngài mau đi tìm xem nàng đi, từ buổi chiều đi ra ngoài, nàng liền không trở về, ta. Cây kim ngân nói năng lộn xộn, thật vất vả vững vàng cảm xúc, tạ trăng tròn lúc này mới hỏi ra ngọn nguồn, sáng sớm tạ sơ hoa thu được một phong thơ, kia câu chữ cây kim ngân cũng không quá nhớ rõ, ước chừng ý tứ chính là ước tạ sơ hoa thấy một mặt, phía dưới ký tên là Tử Kỳ. Cây kim ngân mấy cái lúc ấy liền khẩn trương hỏng rồi. Nhưng xem cô nương cảm xúc thường thường, còn đem tin thiêu, quan sát một buổi sáng lúc sau mấy cái nha hoàn liền yên lòng, tới rồi sau giờ ngọ, tạ sơ hoa nói muốn đi nhà mình tiệm vải chọn bố, tính toán thừa dịp đã nhiều ngày lại thêu mấy cái túi tiền, có thể đưa cho Phương gia cô em chồng nhóm, cây kim ngân lưu tại trong phủ, làm thanh mầm các nàng cùng đi. Tới rồi trạng vạng khi cây kim ngân liền cảm thấy không thích hợp, cô nương đi có điểm lâu, còn nữa, nàng cảm thấy kia một phong thơ tới thực sự kỳ quái. Lúc này cây kim ngân mới nhớ lại tới, Tử Kỳ không phải tên ai, mà là Lục Hoàng tử tự. Cây kim ngân lo sợ bất an, càng nghĩ càng không đúng, chuyện này không thể cùng lao ra phu nhân nói, cho nên vội vàng chạy tới tìm Tạ Trang Tròn, sợ đại cô nương thật làm ra chuyện gì như tới. Tiến đến phó ước gặp mặt, chẳng lẽ muốn tư buôn, Tạ Trang Tròn trong đầu hiện lên hai tự, lại cảm thấy không có khả năng, đó là Lục Hoàng tử A, có thể tư buôn đi nơi nào, còn nữa, đại tỷ tỷ cũng không hồ đồ đến kia phân thượng, nhưng Tạ Trang Tròn dừng lại lúc sau cả người liền bắt đầu khí, khí không phải đại tỷ tỷ ra cửa, mà là này Lục Hoàng tử phái người đưa tin. Tạ Trang Tròn trầm khuôn mặt phân phó, tin thượng có hay không nói đi nơi nào? Có, Thu Bích Hà Trang. Người theo ta đi, Cốc Vũ, đi một chuyến Mã Gia đi tìm Mã Gia đại tiểu thư. Tạ Trang Tròn lập tức phân phó, mang theo Tiết Xương Giáng cùng cây kim ngân hai người ra cửa, thúc giục Lý Giang đi trước Tạ Gia tiệm vải, xác nhận đại tỷ tỷ xác thật đã tới nơi này chọn cầm bố, nửa canh giờ trước rời đi, tiện đà lại làm Lý Giang mang theo các nàng chạy đến Thu Bích Hà Trang. Thu Bích Hà Trang là lăng với trên sông thôn Trang, thường làm thưởng cảnh chi dùng, trong sơn Trang còn có bến tàu, dựa vào mấy con du thuyền, đầu xuân du hà người thập phần nhiều, bất quá trạng vạng canh giờ lại không có gì người. Tạ Trang Tròn xuống xe ngựa sau xách lên làn váy vội va hướng trong đuổi, cửa có người ngăn đón khiến cho Tiết Xương Giáng phó bạc. Sơn Trang bao lớn, Tạ Trang Tròn chân đều phải chặt đứt, cũng không chờ Mã Như Yên các nàng lại đây, sợ đại tỷ tỷ thật bị Lục Hoàng tử cấp câu làm ra sự tình gì tới. Dọc theo dựa hà kia một mặt đỉnh một đường đi tìm đi, rốt cuộc rất xa thấy được chỗ đó có thị vệ, đỡ cây cột thở hổn hển mấy hơi thở, lại dẫn theo làn váy vội vội vàng vàng chạy tới nơi. Nơi này là bến tàu, mấy cái thị vệ nhìn đến có người lại đây liền phải cản, Lý Giang tức khắc tiến lên che chở, Tạ Trang Tròn giận trừng mắt bọn họ, tránh ra, lại không cho khai, ta liền trực tiếp bẩm báo thánh thượng bên kia đi, chẳng cáo thánh thượng các ngươi điện hạ là như thế nào đem Tạ gia đại cô nương cấp lửa đến nơi đây tới, chẳng cáo các ngươi trợ chủ vi ngược. Nói Tạ Trang Tròn uy hiếp không hiệu quả liền trực tiếp đánh bái, Lý Giang một đánh hai cố hết sức, nhưng rảnh rỗi làm Tạ Trang Tròn xông vào, Tiết Xương Giáng một người kiểm chế trong đó một cái thị vệ, không, là cuốn lấy trong đó một cái thị vệ, lượng bọn họ không dám đả thương người. Tạ Trang Tròn mang theo cây kim ngân chạy đến bến tàu thượng, xa xa nhìn đến bên kia đang muốn lên thuyền Tạ Sơ Hoa, Tạ Trang Tròn lẫm khởi biểu tình, giống lớn một tiếng, Tạ Sơ Hoa, ngươi điên rồi có phải hay không? Tạ Trang Tròn này một giống, phá âm. Nàng mệt đâu, chạy hơn phân nửa cái sơn trang nàng dễ dàng sao, thấy Tạ Sơ Hoa dừng lại bước chân xoay người lại, Tạ Trang Tròn xoa eo chạy tới, cũng mặc kệ phía trước là ai, trên thuyền có ai, một phen lôi ra Tạ Sơ Hoa quát lớn, ngươi điên rồi ngươi, ngươi còn dám như vậy ra tới, ngươi có phải hay không điên rồi, ngươi có phải hay không cái gì đều không nghĩ muốn à, hắn ước ngươi ra tới ngươi liền ra tới gặp mặt, ngươi như thế nào không nghĩ hắn an chính là cái gì tâm tư, hắn là yếu hại ngươi. A. Tạ Sơ Hoa biểu tình có chút nan kham, nàng dãy rủa một chút, tránh thoát không khai Tạ Trang Tròn tay, xem nàng trong cơn giận dữ bộ dáng, chính mình cũng thanh tỉnh hơn phân nửa, nàng lần này ra tới gặp mặt là thật, nhưng vừa mới rõ ràng là cự tuyệt Lục Hoàng tử, nhưng như thế nào, lại đáp ứng rồi hắn lên thuyền tới. Tạ cô nương, ta không có bất an hảo tâm. Tiêu Cẩn Nhiên liền đứng ở chỗ đó, ý cười cũng có chút xấu hổ, ôn ôn hòa hòa mở miệng, ta chính là tưởng mời Tạ cô nương du thuyền mà thôi. Người quỷ xả cho ai nghe. Ngươi này còn xem như không có hảo tâm, đại tỷ tỷ cùng Phương gia thiếu gia đính thân, lại có mấy ngày liền phải thành thân ngươi không biết sao, ngươi không biết đãi gả cô nương cùng ngươi ngồi chung một cái thuyền, bị ngươi nhìn đến truyền ra đi đại tỷ tỷ nổi danh thanh tẫn hủy, ngươi không biết như vậy lén ước đại tỷ tỷ phải bị quan thượng một cái lén lút trao nhận phụ danh, ngươi làm đại tỷ tỷ sau này như thế nào làm người, như thế nào hảo hảo gả chồng, như thế nào hảo hảo sinh hoạt, Lục Hoàng tử điện hạ, không cần khinh phiêu phiêu nói một câu mời du thuyền, ngươi tuổi này thị phi khúc chết đều phân không rõ ràng lắm sao, ta nhưng thật ra muốn hỏi một chút, ngươi an chính là cái gì tâm. Tạ Trang Tròn đem Tạ Sơ Hoa giao cho cây kim ngân, nàng cảm thấy có chút kỳ quái, đại tỷ tỷ tay như thế nào lanh thành như vậy. Lục ca sẽ không an cái gì tâm, chẳng qua là tưởng mời Tạ cô nương du thuyền, nếu là hủy hoại Tạ cô nương thanh danh cũng là vô tình. Lúc trước Bích Lan cung từ biệt, Lục ca cũng là suy nghĩ cặn kẽ quá việc này, nếu là có thể cùng Tạ hầu phủ cộng kết hai nhà chi hảo, chẳng phải mỹ thay. Khoang thuyền nội thị vệ đẩy xe lăn ra tới, Tạ Trang Tròn ánh mắt nhíu lại, như thế nào thượng chỗ nào đều có hắn. Phía sau Tạ Sơ Hoa ở nghe được những lời này khi nhất thời tỉnh ngộ, nàng khó có thể tin nhìn Lục Hoàng tử, lời này phía trước ở đỉnh bên kia lục hoàng tử nói qua, nhưng nàng cự tuyệt ta, lại như thế nào sẽ? Chê cười, hai vị hoàng tử điện hạ, hôm nay các ngươi chuyện này làm cũng thật đủ không đạo nghĩa, nếu là 5 ngày sau đại tỷ tỷ thành thân ngày đó, các ngươi mang theo nhân mã tiến đến tạ hầu phủ cửa cướp tân nhân, ta đây tạ trăng tròn còn cảm thấy lục hoàng tử ngài là một nhân vật, ta bội phục ngài. Nhưng hôm nay, ngài nếu là suy nghĩ cặn kẽ, kia suy nghĩ cặn kẽ cũng thật đủ lâu, suy nghĩ đã hơn 1 năm mới nghĩ thấu chết ta, lúc trước Bích Lan cung từ biệt, đại tỷ tỷ định ra phương ra việc hôn nhân là ở 1 tháng đế, ngài như thế nào không ở khi đó tới tạ hầu phủ cầu hôn. Tạ trăng tròn nhướng mày, trên mặt trong miệng tất cả đều là châm trọng, muốn trị nàng bất kính chi tội, hà hoa, đừng tưởng rằng bọn họ hôm nay làm sự liền nhiều sáng giỏi, nàng cũng không tin, nào lớn đối bọn họ còn có chỗ lợi, xử loại này ám chiêu tổn hại chiêu, thật đủ có thể. Tiêu Cẩn Hạo từ trên thuyền đi xuống xem, đáy mắt toàn là tạ trăng tròn nồng đậm không tức biểu tình, đã hơn 1 năm không thấy, nàng đỗng nhiên tựa trưởng thành, cá nhân cất cao không ít, càng thêm miệng lưỡi sắc bén, kia một đôi con ngươi linh hoạt, như thế nào đều chảo không được nàng trong đó biến ảo cảm xúc. Làm tạ cô nương hiểu lầm, chúng ta không có ý tứ này. Tiêu Cẩn Nhiên nhìn đến tạ trăng tròn phía sau tạ sơ hoa càng thêm tái nhợt sắc mặt, biểu tình hiện lên một mặt vẻ xấu hổ, bất quá này một mặt tái náy tới giấu đi thực mau. Không có ý tứ này, ngài liền không nên viết thư gì, quý vị hoàng tử, như thế nào tẫn làm chút như vậy sự. Tạ trăng tròn một ngụm một cái ngài tự, tìm không ra một chút tôn trọng ý tứ, nơi nào đáng giá nàng tôn trọng, có khí chất không giả, sinh nho nhã chiêu cô nương gia thích không giả, này hoàng gia ra tới, như thế nào từng bước đều như vậy. Ngụy Vương Thế Tử trừ bỏ cô chỗ đó ở ngoài đối nhà khác cô nương làm thiếu đạo đức sự cũng không ít, cái này lục hoàng tử càng sâu. Tiêu Cẩn Hạo sắc mặt trầm xuống dưới, tạ nhị cô nương, ngươi có biết người đang nói cái gì? Tạ trăng tròn hừ lạnh một tiếng, ta nói đều là tiếng người. Nửa ngày là muốn rằng có ở chỗ này, Mã Như Yên đuổi lại đây, nàng vội xem cây kim ngân đỡ tạ sơ hoa, lo lắng, sơ hoa ngươi làm sao vậy, tay như thế nào như vậy băng. Tạ sơ hoa nhìn đến nàng, hốc mắt từng đỏ. Quay đầu xem còn đứng ở đằng kia lục hoàng tử, môi khẽ nhếch, run rộng, lục hoàng tử điện hạ, ngài rốt cuộc cho ta uống lên cái gì? Lời này vừa nói ra, đại gia sắc mặt đều thay đổi. Liên quan Kiều Cẩn Nhiên sắc mặt đều thay đổi, hắn theo bản năng quay đầu lại xem thập đệ, trong lòng đại hám. Tạ trăng tròn khí điên rồi, quay đầu sờ sờ đại tỷ tỷ tay, lại sờ sờ nàng mặt, quay đầu giận trừng mắt bọn họ, các ngươi. Vô sỉ. Được xưng là vô sỉ Kiều Cẩn Hạo, sắc mặt hắc vững vàng, giống như sương ngưng. Mà lục hoàng tử Kiều Cẩn Nhiên lại là xin lỗi nhìn các nàng, tạ cô nương, chuyện này, ta thực xin lỗi. Xin lỗi cái rắm. Tạ trăng tròn cố nén nói thô tục xúc động, làm tiết xương dáng lại đây đỡ đại tỷ tỷ, lạnh mặt, chúng ta đi. Kiều Cẩn Nhiên nhìn các nàng rời đi, nửa ngày xoay người xem Kiều Cẩn Hạo, thập đệ, ngươi ở tạ cô nương trong trà mặt hạ dược. Lục ca, ta này không phải tưởng thúc đẩy ngươi chuyện tốt. Kiều Cẩn Hạo liễm đi thần sắc, cười. Tạ hầu phủ việc hôn nhân này có thể so mẫu hậu cho ngươi định muốn hảo đến nhiều, tuy rằng cách làm là không sáng giỏi, nhưng ta cũng là có an bài, nếu các nàng không tới, tạ ra cô nương lên thuyền, diễn vừa ra bị kiếp, ngươi anh hùng cứu mỹ nhân, chẳng phải đẹp cả đôi đảng, người khác vừa không sẽ nói nàng cùng ngươi lén lút trao nhận, cũng có thể đem này hai nhà hôn sự trở thành phế thải, còn bảo toàn ngươi thanh danh. Ngươi đây là làm bậy a? Tiêu Cẩn Nhiên không nghĩ tới kế hoạch của hắn chu toàn đến này nông nỗi. Hợp với chính mình đều bị hắn hố ở bên trong. Lục ca, ta không phải ở lợi dụng ngươi, ta chỉ là ở giúp ngươi. Hoàng tử bên trong cũng có bị phụ hoàng xem trọng cùng không xem trọng. Phụ hoàng coi trọng tạ hầu gia, có thể cùng tạ hầu phủ kết thân. Ngươi tưởng này trong đó, ngươi sau này được bao lớn trợ lực. Tiêu Cẩn Hạo hoàn toàn không cảm thấy chính mình làm như vậy có không ổn. Kế hoạch của hắn thiên y lì hề vô phùng, chỉ cần hoàn thành, tuyệt không sẽ làm tạ gia danh dự bị hao tổn, cũng sẽ không làm lục ca hủy hoại thanh danh. Chỉ là trên đường cắm ra tới kia tạ gia nhị cô nương, hỏng rồi hắn đại kế. Nghĩ tới tạ gia nhị cô nương, Tiêu Cẩn Hạo ánh mắt híp lại mị, làm như nghĩ tới khác, mắt khí dần dần tụ tập một mặt nguy hiểm. Ở Tiêu Cẩn Nhiên nhìn qua thời điểm dây lát lướt qua, khôi phục kia cười tủm tỉm biểu tình, hiện giờ nhiều lời vô ích, Lục ca, chúng ta trở về đi. Tạ trăng tròn các nàng không có đem tạ sơ hoa trực tiếp mang về tạ hầu phủ, chuyện này làm đại bá bọn họ biết, này tạ gia thật là muốn long trời lở đất. Phái Cốc Vũ về trước tạ hầu phủ cùng tổ mẫu chỉ biết một tiếng, nói là các nàng cùng Mã gia đại tiểu thư một khối, chọn trang sức chọn trưởng, làm đại nhân không cần lo lắng. Tiện đà đem tạ sơ hoa đưa đến Lâm gia y y quán, tạ trăng tròn vội vã làm trưởng quầy đi tìm Lâm Chi rời lại đây. Một nén hương canh giờ sau, Lâm Chi rời tới, tạ trăng tròn bệnh đều là hắn xem, nàng vội vàng thỉnh hắn vào phòng nhỏ. Lâm đại ca, chúng ta vừa mới ở bên ngoài đi dạo, đại tỷ tỷ không biết ăn cái gì, sắc mặt trắng bệnh, tay chân lạnh băng, ngươi mau hỗ trợ nhìn xem. Tạ Sơ Hoa sắp ngất đi rồi, mơ mơ màng màng bị người chắt châm lại rót dược, phun qua sau lại uống thuốc, không biết bao nhiêu thời gian qua đi nhân tài thanh tỉnh một ít, chờ đến bên thai truyền đến quen thuộc thanh âm, Tạ Sơ Hoa thấy rõ trước mắt người, rốt cuộc khắc chế không được, đứng dậy ôm Mã Như Yên khóc giống lên. Nàng sợ hãi. Nàng thu được tin thời điểm xác thật không tính toán phó ước, nàng đi tiệm vải chọn bố tính toán hồi phủ theo túi tiền, ra tiệm vải thời điểm lại có người chờ nàng, nhất định phải cùng nàng thấy một mặt, qua lại chống đẩy hảo vài lần. Nàng đối Lục hoàng tử cảm giác toàn bộ đều là tốt đẹp, bất luận như thế nào đều không thể tưởng được phía trước đào một cái hố to, tiến đến phó ước thời điểm rõ ràng là cự tuyệt Lục hoàng tử, đều nói rõ ràng minh bạch, nàng rõ ràng chỉ uống lên một chén nhỏ trà mà. Thôi, như thế nào liền mơ mơ màng màng muốn đi theo bọn họ lên thuyền đi. Nếu không phải trăng tròn các nàng tới kịp thời, hậu quả sẽ thế nào? Tạ Sơ Hoa khóc lớn một hồi, bên ngoài tạ trăng tròn đều nghe thấy được, nhưng nàng nơi nào có rảnh đi vào an ủi người. Theo Lâm đại ca theo như lời, đại tỷ tỷ trúng độc, thúc dục phun sau lại châm cứu, sơ phán đoán là chúng mê dược, may mắn dược lượng hạ không tính trọng, nếu không như vậy thúc dục phun hai lần một chốc một lát còn hảo không được. Nàng thật là xem nhẹ bọn họ vô, xỉ trình độ, một lần ước không thành muốn ước hai lần, ước đi thu Bích Sơn Trang còn muốn hạ dược, lừa lên thuyền lúc sau đâu, có phải hay không tính toán lại xử cái gì mưu kế, thuận lý thành trương phá hủy đại tỷ tỷ cùng Phương thiếu gia hôn sự. Lúc này tạ trăng tròn cũng không kịp đi khí đại tỷ tỷ không đầu góc thật sự mềm lòng tiến đến phó ước, nàng chính là khí A, này thập hoàng tử, cư nhiên có thể như vậy không biết xấu hổ. Lâm Chi rời nhìn nàng cả người tản ra không thuộc về nàng này tuổi sắp bén, giơ tay vốn định sờ sờ nàng đầu, chuyến mắt tưởng tượng này đều 4 năm đi qua, nàng cũng không phải cái gì tiểu nha đầu, toại cười chấn an nàng, khí cái gì, ở đâu ra ăn đổ vật bị người hạ dược. Tạ trăng tròn đáy mắt lệ khí lập tức thu liễm, ngửa đầu khi biểu tình đã là ý cười. Lâm đại ca, hôm nay sự thật là cảm ơn ngươi, đại tỷ tỷ hồi lâu không có ra cửa, chúng ta một đường lại đây ăn không ít đồ vật, cũng nhớ không được rốt cuộc là ở đâu chút chỗ nào bán, chuyện này còn thỉnh Lâm đại ca thay chúng ta bảo cái mật, nếu là làm tổ mẫu biết, đến trách chúng ta ăn bậy đồ vật. Lâm Chi rời lại không phải buồn người, nhìn ra tới nha đầu này không vui nói, lần đầu tiên thấy nàng thời điểm chính là một bộ tiểu giảo hoạt bộ dáng, giơ tay viết một trường phương thuốc đưa cho tiểu nhị đi bắt dược, ôn nhu dặn dò. Phun qua đi thương dạ dày, này đó dược mang về ăn mấy ngày, làm ngươi đại tỷ tỷ hảo hảo nghỉ ngơi. Cảm ơn Lâm đại ca. Tạ trăng tròn thiệt tình cảm tạ, nếu không phải tạ ra bên cạnh liền ở Lâm ra, nếu không phải mấy năm nay đều là Lâm Chi rời cho nàng xem bệnh khai phương thuốc bổ thân mình, nàng còn không dám tới Lâm ra y quán tìm hắn. Không cần khách khí, các ngươi sớm một chút trở về, đừng làm cho lão phu nhân đợi lâu. Tiểu nhị đem dược lấy tới, Lâm Chi rời lại dặn dò nàng vài câu, tưởng chu đáo. Các ngươi ngồi mấy chiếc xe ngựa, ta lại kém vài người đưa các ngươi trở về. Tạ trăng tròn nhìn hắn một cái, Lâm đại ca tuổi cũng không nhỏ à, có 18, 9, còn chưa làm mai đâu, vì thế cười hì hì khen tặng, giống Lâm đại ca như vậy tốt nam tử, không biết nhà ai tỷ tỷ có này phúc khí đâu, Lâm đại ca ngươi mau chút làm chúng ta uống rượu mừng mới là. Lâm Chi rời bật cười, khẽ nâng giơ tay, cuối cùng chỉ là đem dược đưa cho nàng. Nội trong phòng Tạ Sơ Hoa khóc đủ rồi. Giặt sạch mặt thu thập một chút bị cây kim ngân cùng tiết xương dáng một khối đỡ ra tới, chỉ hướng Lâm Chi rời nói thanh tạ, ra cửa đỡ lên xe ngựa. Tạ trăng tròn lại nói tạ, đem dược giao cho cây kim ngân, nhảy lên xe ngựa, ba người ngồi một chiếc, mấy cái nha hoàn ngồi ở phía sau, Lâm Chi rời phân phó mấy cái tiểu nhị phân ngồi ở mấy chiếc xe ngựa phía trước. Nay một chuyến ra tới, Lục hoàng tử hình tượng ở Tạ Sơ Hoa trong lòng hoàn toàn điên đảo, nàng dựa vào cây kim ngân trong lòng ngực, nhìn nhìn Tạ trăng tròn, lại nhìn nhìn Mã Như Yên, ủy khuất lại ấy nấy, nhẹ nhàng nói, các ngươi muốn mắng cứ mắng ta bãi. Tạ trăng tròn làm nàng cấp khí cười, tức giận hừ một tiếng, mắng ngươi làm cái gì, ngươi hiện giờ trong lòng so với chúng ta ai đều khó chịu, nên làm ngươi hảo hảo khó chịu, không biết nhìn người. Tạ Sơ Hoa ngơ ngẩn nhìn nàng một cái, nửa ngày, đáy mắt một mặt chân thành, chiếp chiếp, nhị muội, cảm ơn ngươi. Tạ trăng tròn hừ thanh, ta là sợ ngươi đem ca ca bọn họ danh dự đều cấp đáp đi vào, nhị ca vừa mới qua thi đình, lúc này thành tích hảo. Mắt thấy liền phải đảm nhiệm, có thể làm ngươi đem Tạ hầu phủ thanh danh bại hoại. Tạ Sơ Hoa nhấp nhấp miệng, hốc mắt hồng hồng, nàng cũng hối, hơi hơi hé miệng, lại không biết nói cái gì, thân mình còn có chút phát run. Mã Như Yên khắp Tạ trăng tròn một chút, an ủi nói, hảo hảo, ngã một lần khôn hơn một chút, về nhà hảo hảo dưỡng thân mình, ta tưởng Lục hoàng tử cũng sẽ không đem chuyện này nơi nơi đi nói, rốt cuộc bọn họ làm không phúc hậu, kia thôn trang người ta đều chuẩn bị, bỏ tiền tiêu thai, không ai trương này khẩu. Ngươi thả chờ thanh thản ổn định làm cô dâu mới, ta xem lúc này, nhờ họa được phúc. Nhưng không, sau này lại sẽ không nhớ thương cái gì lục hoàng tử, cái gì quá khứ tốt đẹp, trong lòng ký thác, toàn bộ đều hóa thành bọt nước, hận không thể sớm phủi sạch, trông như thế nào đều không muốn nhớ lại tới. Gả đến Vương gia lúc sau cũng có thể hảo hảo sinh hoạt, chẳng phải an tâm. Tạ Trăng tròn con thân mình không để ý tới các nàng, nửa ngày, một tay giữ nàng lại góc áo, Tạ Trăng tròn phiết qua đi, Tạ Sơ Hoa nhẹ nhàng lôi kéo nàng quần áo, đáng thương cầu xin nàng, nhị muội, ngươi đừng nóng giận. Ngươi xứng đáng. Tạ Trăng tròn trừng mắt nàng, lại trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Mã Như Yên. Tạ Sơ Hoa vẫn là cảm kích xem nàng, bến tàu thượng kia một phen lời nói, này che chở nàng bộ dáng, đảo như là nàng là tỷ tỷ, chính mình mới là muội muội, muốn nói phía trước trong lòng còn có một chút khúc mắc, lúc này qua đi là triệt triệt để đem Trăng tròn đương người một nhà nhìn. Bên trong xe ngựa trầm mặc xuống dưới, Tạ Trăng tròn không đi xem nàng, chờ trở về Tạ gia lúc sau, đem người đưa đi trong viện, lại đi tổ mẫu chỗ đó thỉnh an, đem trước sau nói viên trở về, lại sai người đem ngựa Như Yên đưa về Mã gia. Này một vội, hồi Ngọc Khê các khi đã khuya. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com 6421. Chỉ cho là thân mình không thoải mái, Tạ đại phu nhân nói nữ nhi vài câu, dưỡng mấy ngày, thực mau chính là tháng 4 12, Tạ hầu phủ đích trưởng cháu gái xuất giá nhật tử. Ngày xuân ấm lại, tháng 4 thiên nhật tử không thể nói nhiệt, sáng sớm ánh mặt trời chiếu xuống dưới phiếm ấm áp, Tạ Sơ Hoa trong viện trời chưa sáng liền bắt đầu bận rộn, Tạ Trăng tròn dậy trễ chút, nguyên nhân vô hán. Ngày hôm qua mất ngủ một đêm, sáng sớm lên khi đôi mắt còn phiếm bầm tím. Hà mẹ chạy nhanh làm cốc vũ đi nấu một cái thục trứng gà lại đây, lột xác sau bọc lên băng gạc, chậm rãi ở Tạ Trăng tròn đôi mắt chung quanh lăn, Tạ Trăng tròn híp híp mắt, liếc hướng ngoài cửa sổ, thật là một cái ngày lành. Chờ nàng đi Tạ Sơ Hoa sân, nàng đã trang điểm xong, còn chưa mang khăn quàng vai, an tĩnh ngồi ở mép giường, thấy nàng tới, cười vài phần thẹn thùng. Tạ gia cô nương đều xinh không kém, nhìn xem cô, nhìn lại đại tỷ tỷ. Mắt ngọc mày ngài, thêm trang lúc sau càng hiện mấy mặt mị, Tạ Trăng tròn cũng nói không nên lời cái loại cảm giác này, tổng cảm thấy đại tỷ tỷ chỗ nào có chút thay đổi. Một lát sau đại bá nương tiến vào huy ăn, Tạ Trăng tròn ra nhà ở đi tiền viện, Mã Như Yên các nàng nhưng thật ra tới sớm, không có thể tới hậu viện xem tân nương tử, tại tiền viện gặp được Tạ Trăng tròn sau lôi kéo nàng tới rồi trong đình, kề thai nói nhỏ nói tiểu bí mật, ngày hôm qua ta tiến cung bồi thái phi, nghe nói một sự kiện nhi. Tạ Trăng tròn nhìn nàng, thuận thế chuyện gì? Mã Như Yên cùng muội muội đối nhìn thoáng qua, vẫn là Mã Như San mở miệng, nhu nhu, tỷ tỷ cùng ta nói thu bích trang sự, chúng ta vào cung đi xem thái phi, thuận đường hỏi thăm lục hoàng tử cùng thập hoàng tử sự, nghe cung nhân nói, mấy ngày trước thập hoàng tử hồi cung, không có đi chùa Phúc Quốc. Năm đó Lam Phi bị độc chết, thập hoàng tử ăn thiếu chút, lại cũng rơi xuống bệnh nặng căn. Sau lại độc là giải, nhưng đối ngũ tạng lục phủ thương tổn lại là vĩnh cửu, cho nên nhiều năm như vậy, thập hoàng tử chỉ có thể ngồi xe lăn. Ta phía trước không phải nói sao, chùa Phúc Quốc là Phật môn trọng địa, hoàn cảnh thanh u, thích hợp dưỡng bệnh, cho nên khi đó bắt đầu thập hoàng tử liền vẫn luôn ở tại chùa Phúc Quốc, một năm hồi không được cung vài lần, nghe nói lần này sau khi trở về là muốn lưu tại trong cung, không đi rồi. Mã Như Yên dừng một chút, nguyên lai lục hoàng tử việc hôn nhân không sai biệt lắm cũng muốn định ra. Thường ở trong cung đi lại, tin tức tự nhiên biết đến so Tạ Trăng tròn như vậy quanh năm suốt tháng đi không được vài lần nhiều, Tạ Trăng tròn nghĩ lục hoàng tử tuổi tác, là nên thành thân. Hoàng tử đón dâu, hẳn là sẽ không kém. Cái gì nha, Trăng tròn ngươi là không biết, thánh thượng nhiều như vậy hài tử, không phải cái đánh cái đều có tiền đồ, cho tới bây giờ thập nhất hoàng tử mới 12 tuổi, nhỏ nhất 18 hoàng tử còn ở trong tã lót, triều đình trung nào có nhiều như vậy chức quan cung bọn họ ăn không uống không, thân phận là tôn quý, nhưng kết quả là không phải mỗi cái đều có thể cưới ra thế tốt nữ tử, giống mẫu phi thân phận thấp, lại không có gì mẫu tộc nữ lực, chờ đến hoàng thượng trăm năm một quá. Tân hoàng đăng cơ, chỗ nào tới nhiều như vậy huynh đệ tình. Mã Như Yên cuối cùng là đệ thấp thanh âm nói, Tạ Trăng tròn liếc nàng liếc mắt một cái, nàng cũng thật đủ lớn mật. Nói trắng ra là, có chút hoàng tử nhật tử, kia còn không bằng đương triều quan viên trong nhà phủng ở lòng bàn tay con trai độc nhất đích trưởng quá sung sướng. Quyền thế vào đầu, huynh đệ tình giá trị đã có thể thấp, không nói hoàng cung, người bình thường tranh gia sản đều có thể tranh vỡ đầu chảy máu, trở mặt thành thủ, huống chi là tranh thiên hạ đâu. Tạ Trăng tròn không khỏi nghĩ tới cửu hoàng tử. Mẫu phi thân phận cao thấp sớm đã không quan trọng, thân phận của hắn có thể so khác hoàng tử tới khổ nhiều, nơi nào còn có cái gì mẫu tộc, lúc trước Phương gia người chính là bởi vì Phương Chiêu nghi hạ độc sự, bị liên lụy đều biếm ra Triệu Kinh. Khó trách hắn không chọn Dương đại người chỗ đó muốn đi Miliampe, sau này hết thể chính mình không tranh, không ai thế hắn lưu trữ. Tạ Trăng tròn trong lòng lần động, cảm xúc thực mau bị Mã Như Yên kế tiếp nói sờ kéo, Mã Như Yên chính là cái kể chuyện xưa năng thủ, thần bí hề hề ghé vào Tạ Trăng Tròn bên cạnh, ta còn biết hai việc. Tạ Trăng Tròn cười, nếu không ta cho ngươi châm trà, lại cho ngươi đấm đấm lưng. Mã Như Yên giơ giơ lên mi, nhưng không, liền chờ ngươi những lời này. Tưởng mở. Tạ Trăng Tròn méo một chút cánh tay của nàng, mau nói. Ai ai, Trăng Tròn ngươi như thế nào như vậy hùng, khó trách khi đó ta sửa trị bất quá ngươi, ngươi có thể so ta ác hơn nhiều. Mã Như Yên ai ai kêu to hai tiếng, xem xa gần không có người lại đây, lúc này mới mở miệng, này đệ nhất kiện đâu, Miliam Pe chỗ đó có tin chiến thắng, cụ thể tin chiến thắng cái gì ta cũng không biết, ta tránh ở cha ta thư phòng nghe lén. Mã Như San ho nhẹ thanh, tránh ở thư phòng bị cha bắt được đến đã đều mất mặt, tỷ tỷ còn có thể này phó khẩu khí nói. Đó là mật báo, tan trật đại thần Mã Đại Nhân xem như trực thuộc, tin tức tới rồi hắn nơi này lại hội báo cấp hoàng thượng, không cần thiết mấy ngày Tôn Hách Minh hẳn là cũng sẽ biết được. Còn có một kiện đâu? Tạ Trăng Tròn rất có hứng thú nhìn nàng. Còn có A. Mã Như Yên ban cái nút, quá chút thời gian người sẽ biết. Tạ Trăng Tròn không đoán nàng nói còn có một việc, nhưng thật ra đối này Miliam Pe tới tin chiến thắng thực cảm thấy hứng thú. Miliam Pe bên kia nhiều năm qua vẫn luôn đều không tính thái bình, nhưng nếu bản về thượng là tin chiến thắng, nhất định là đánh quá một hồi. Tạ Trăng Tròn không lo lắng lao cha, bắt đầu lo lắng khởi cửu hoàng tử. Hắn đi Miliam Pe có 2 năm, nếu là phóng đi đánh giặc bị thương làm sao bây giờ, trở về vạn nhất thiếu cánh tay thiếu chân, có thể hay không giận chó. Đánh mèo lao cha. Tạ Trăng Tròn trong lòng cổ quái mạo này đó ý tưởng, nơi xa làm như có đón dâu đội ngũ lại đây pháo thanh, Tạ Sa Hoàng chạy tới tìm nàng, nhị tỷ tỷ, ngươi như thế nào ở chỗ này à, đón dâu đội ngũ tới, mau mau, chúng ta đi ngăn đón. 6 tuổi Tạ Sa Hoàng càng lớn càng bướng bỉnh, lôi kéo Tạ Trăng Tròn còn muốn tiếp đón Mã Như Yên các nàng một khối đi, tới rồi cổng lớn, đón dâu Kiệu Hoa chờ tới rồi. Phương gia thế gia thư hương dòng dõi, liền tính là nhị ca ở cũng không làm khó được bọn họ, ai làm Tạ gia hải tử nhiều, như ma trước quỷ cũng nhiều, văn không được tới võ, tổng có thể làm khó dễ trụ, ngày thường nho nhã quán tân lang quan, cũng bị nháo không nhẹ. Sảnh ngoài Tạ đại lão phu nhân sợ bọn họ quá làm ầm ĩ, sai người tiến đến nói, nhìn canh giờ không sai biệt lắm, Tạ Sa Hoàng bọn họ tránh ra, làm đón dâu vào Tạ hầu phủ. Đại ca ngoại nhậm, tới Tạ gia 4 năm Tạ Trăng Tròn cũng chưa nhìn thấy quá hắn. Tạ Sơ Hoa là từ Tạ đi xa bối ra tới, ấm dưng dưới, đỏ thấm hỉ bảo thêm vui mừng, pháo thanh tứ khởi, bối ra cổng lớn thời điểm, ngoài cửa lại là một trận tề vang, hỗn loạn chiêng trống tiếng nhạc, thật náo nhiệt. Chờ đón dâu Kiệu Hoa rời đi khi Tạ hầu phủ mới dần dần an tĩnh lại, yến phòng khách trung bày thực rượu, tới rồi buổi chiều, khách nhân đều tan, tiền viện nơi này mới lưu trữ rất nhiều pháo buông tha sau mảnh vụn. Mấy cái nha hoàn ở dọn dẹp, chờ đến trạng vạng thời điểm Tạ Trăng Tròn tiến đến Ngô Đồng viện thỉnh an. Tạ lao phu nhân sờ sờ nàng đầu, gả cho, lại quá mấy năm, ngươi cũng muốn gả cho. Trước 2 năm Tạ Trăng Tròn còn chưa thế nào trường, mấy năm nay giống như xanh miết giống nhau, rót thủy liền lớn lên bay nhanh, khởi tính trẻ con, trên mặt tiệm có nữ nhi ra bộ dáng. Tạ lao phu nhân tổng nói cháu gái lớn lên hảo, giống nhi tử lại giống con dâu, này một đôi mắt, rất sống động. Tạ Trăng Tròn nhai nàng, ta không đổi, ta còn tưởng nhiều bồi tổ mẫu mấy năm đâu. Hiện tại nói, đến lúc đó ngươi liền nóng nảy. Tạ lao phu nhân lắng cười, lại sờ sờ Tạ Trăng Tròn gương mặt cảm khái, thật là muốn trưởng thành. 4 năm trước mới vừa mang về tới thời điểm như vậy gầy yếu một tiểu nha đầu, mu bàn tay thượng cũng chưa mấy lượng thịt, một ngụm một cái tổ mốc đều, Tạ lao phu nhân đều còn nhớ rõ, quay đầu lại ngẫm lại, đứa nhỏ này làm chính mình nhọc lòng chuyện này cũng không nhiều, ngoan ngoãn, hiểu chuyện, lại chi kỷ. Nghĩ nghĩ, Tạ lao phu nhân là không bỏ được làm nàng sớm như vậy gả chồng. Sang năm xa khanh nên đã trở lại, vừa đi 6 năm. Ngươi kia đại ca, chính là cùng ngươi tổ phụ một cái khuôn mẫu khắc ra tới người. Tạ lao phu nhân còn có thật tốt, chờ trưởng tôn trở về, không sai biệt lắm cũng là thời điểm cấp Trăng Tròn nghị hôn. 3 ngày phía sau cô ra mang theo Tạ Sơ Hoa hồi môn, trong nhà lại náo nhiệt một trận, Tạ lao phu nhân các nàng thấy Tạ Sơ Hoa khí sắc không tồi, cùng phương cô ra lại ở trung hảo, trong lòng yên tâm không ít. Lúc này đã là tháng tư trung, lại qua mấy ngày, Tạ Trăng Tròn nơi này thu được Tôn Hách Minh phái người đưa về tới tin. Về Miliam Pe tin chiến thắng, nguyên lai là Miliam Pe ngoại du mục tộc thừa dịp ngày mùa khi tiến đến náo sự, muốn chiếm Miliam Pe ngoại vài dặm đường một tòa hẻm núi, này trượng nói lớn không lớn, nói tiểu cũng không nhỏ, đánh 2 ngày 2 đêm, Miliam Pe nơi này đoàn người toàn thắng, mà phát tin chiến thắng duyên cớ gần nhất là đoạt lại địa chỉ hiểm trở một tòa treo. Ngược ngay quốc, một khắc kiện chính là cửu hoàng tử lập công, nếu lập quân công, nhất định phải đăng báo cấp hoàng thượng biết được. Cũng không biết này quân công là kỳ tướng quân đưa cho hắn lập. Ở hắn tiến đến Miliam Pe mấy năm nay thêm một bút hảo điểm có tiền. Vẫn là cửu hoàng tử hàng thật giá thật chính mình tránh tới. Nếu hắn lập công, hẳn là liền mau trở lại đi. Tạ Trăng Tròn trở về một phong thơ làm Tiết Xương Giáng đưa ra đi, này đầu Cốc Vũ cầm một trương thiệp lại đây, là vương gia đại tiểu thư mời nàng tiến đến Trầm Hồ Du Xuân. Cuối tháng hôm nay, sáng sớm Tạ Trăng Tròn lên xe ngựa đi vương đại học sĩ phủ, tiện đà cùng vương Điểm Quân một khối ra khỏi thành đi trước Trầm Hồ. Lúc này Tiết tiến đến đạp thanh người rất nhiều, Tạ Trăng Tròn còn nhớ rõ 3 năm trước đây tới kia một lần, liền ở ven hồ gặp được Ngụy Vương Thế Tử bọn họ, trên đường trở về còn suýt nữa bị bắt cóc. Mấy năm qua đi, cô thành thân sinh con, Ngụy Vương Thế Tử cũng đã thành thân, cái kia Thường gia Tam thiếu gia năm trước thành thân, là Thường gia lão gia thân tuyển con dâu, liền vì trị Thường gia Tam thiếu gia, nghe nói trong phủ thú sự nhi, nhưng thật ra náo loạn một đông lớn. Xuống xe ngựa sau tìm đình ngồi xuống, Tạ Trăng Tròn xa xa mà xem, Duyên Sơn đường mòn hạ qua đi dỡ bỏ rất nhà ở, lại xây lên tới một tòa gác mái. Vương Điểm Quân thấy nàng nhìn, cười giải thích, tiến đến nơi này cũng không ngừng chúng ta, kia đình là đại công chúa sai người kiến, chuyên vì tới chỗ này thưởng cảnh. Không thường tới đi. Tạ Trăng Tròn thu hồi tầm mắt, nếu là thường tới, nơi này đều đến thanh tràng. Tự nhiên là không thường tới, một năm có thể tới vài lần liền không tồi, chúng ta đi chỗ đó đi một chút. Tới nơi này đạp thanh, tổng không thể vẫn luôn ngồi ở trong đình. Vương Điểm Quân mời Tạ Trăng Tròn đi ven hồ trong sơn trang mặt đi, hủy đi tường vây hủy đi phong ốc. Nơi này chính là san sát núi giả cùng đình lạc, đầu mùa xuân phồn hoa, đào hoa tan mất sau nơi này có vài miếng địa phương đều trở hải đường bốn mùa. Vương Điểm Quân đối nơi này so Tạ Trăng Tròn tới thủ, mang nàng tới rồi một chỗ sườn núi nhỏ, trên cao nhìn xuống xem, là một mảnh biển hoa. Lúc này tiết chùa Phúc Quốc hải đường hoa cũng khai vừa lúc. Tạ Trăng Tròn nghĩ tới cái gì, cười nhẹ nói một câu, giơ tay ở trên ngọn cây tháo xuống một đóa, trên cây khai chín cánh hoa rào rạt rơi xuống. Tạ Trăng Tròn tháo xuống một mảnh trực tiếp để vào trong miệng, nhẹ nhai, cuối cùng đánh giá, không có chùa Phúc Quốc ăn ngon. Chỗ đó hải đường cánh hoa phiếm một tia ngọt ý, nơi này tuy rằng khai xinh đẹp, mùi vị lại nhạt nhẽo chút. Một bên Vương Điểm Quân nghe bật cười, ngươi đã có thể nhớ thương ăn. Tạ Trăng Tròn gương mặt tướng đỏ, cũng không phải a. Vương Điểm Quân lôi kéo nàng tiếp tục hướng lên trên đi, đường mòn đi lên là tu sửa tốt đường núi, nơi này qua đi có thể trực tiếp từ mặt khác một đầu xuống dưới, trên núi cũng đan xen không ít đỉnh. Các nàng đi đến bên kia tầm nhìn tốt đỉnh thông minh, Tiết Xương Giáng các nàng đem mang đến hộp đồ ăn bông, từ bên trong mang sang hoa quả tươi điểm tâm, bãi đầy bàn đá. Tạ Trăng Tròn trên cao nhìn xuống xem, này một mảnh thu hết đáy mắt, qua đi phá bỏ và di rời qua dấu vết từ trên xuống dưới xem còn có thể phân rõ, chỗ nào là chủ viện, nơi nào là hoa viên, trầm ven hồ rất nhiều người ở đi lại. Tạ Trăng Tròn tầm mắt rơi xuống phía trước các nàng ngốc quá đỉnh, biểu tình ngẩn ra, nơi đó nhiều số lượng xe ngựa. Vương Điểm Quân cũng phát hiện, nhẹ di thanh, là đại công chúa phủ người A. Hai người tầm mắt chiều hạ xem, ở bên kia gác mái ngoại thấy được rất nhiều hầu hạ thị nữ. Ra ra vào vào, tựa hồ là ở dọn dẹp nhà ở, lại làm như ở đổi đồ vật. Một lát sau, bên kia xe ngựa hướng tới đỉnh nơi này đến gần rồi một ít, Tạ Trăng Tròn nhìn đến trưởng công chúa từ trên xe ngựa xuống dưới. Công chúa du lịch, trận trượng phi phàm, chỉ là xe ngựa trước sau liền có 7-8 chiếc, tính thượng ven đường thủ thị vệ, phụng dưỡng thị thiếp. Tới một chuyến làm như muốn đem gác mái đồ vật đều đổi mới một lần. Làm hoàng thượng sủng ái nhất đại công chúa, Vân Châu công chúa ở hoàng gia chung cũng là nổi tiếng nhất công chúa, công chúa trong phủ sinh hoạt xa hoa, tiêu tiền như nước, nàng thượng chủ phò mã còn không phải cái gì đại quan quý nhân, chỉ là người thường, Tạ Trăng Tròn chưa thấy qua đại công chúa phò mã, hồi Triệu Kinh lúc sau nghe nói nhưng thật ra có không ít. Nghĩ, tầm mắt dừng ở Vân Châu công chúa phía sau ra tới người, Tạ Trăng Tròn vốn là ý cười biểu tình, ánh mắt bỗng nhiên co rụt lại. Cơ hồ là thở không nổi cái loại này, nhìn cái kia từ trên xe ngựa đi theo xuống dưới nam tử, hoàn toàn kinh sợ. Chờ nhìn đến từ trên xe ngựa xuống dưới, Tạ Trăng Tròn hoắc đứng lên, đỡ cái bàn đôi tay khẽ run, đáy mắt là tràn đầy khó có thể tin, gắt gao nhìn cái kia làm công chúa nhìn quanh lún đồng tiền nam tử, Vân Thủ, như thế nào sẽ là Vân Thủ, hắn không phải đã chết sao? Đào hoa am, ủ rượu trang, nấu chén rượu, chặt mỹ nhân. Vân Thủ cùng hợp hương vì bạn tốt kỳ nguyệt cộng hiến một khúc. Nguyệt Nhi cô nương thuật cưỡi ngựa rất tốt, ngày khác nhất định phải giáo một giáo hợp hương. Nguyệt Nhi, ngươi đừng nghe hắn nói bậy, ta mang ngươi đi nếm thử năm nay tân nhưỡng đảo hoa rượu. Tạ Trăng Tròn trong đầu đống nhiên dũng mãnh vào rất nhiều hình ảnh, nàng ngốc ngốc nhìn cái kia cùng Vân Châu công chúa nói nhỏ nói chuyện với nhau nam tử, đáy lòng một cổ huyết khí hướng lên trên hướng, nhất định là nàng nhìn lầm rồi. Trăng Tròn, Vương Điểm Quân hô nàng mấy lần, Tạ Trăng Tròn đột nhiên hoàn hồn, Vương Điểm Quân giữ chặt tay nàng, lo lắng, làm sao vậy ngươi? Không phải. Tạ Trăng Tròn vội ngồi xuống, có chút hoảng loạn che giấu cảm xúc, tầm mắt không tự giác phiêu hướng kia đi theo đại công chúa cùng nhau tiến gác mái nam tử, ngữ nghẹn, ta. Vương tỷ tỷ, đại công chúa Phò Mã Gia, là người nào? Này ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết hắn họ Đường, là đại công chúa 6-7 năm trước mang về tới nam tử, khí chất bất phàm, bộ dạng xuất chúng, gặp qua đều nói là trên đời này đẹp nhất nam tử, đến nỗi hắn lai lịch, nhiều mặt suy đoán, cũng không có cụ thể luận thật, đại công chúa cùng Phò Mã Gia cảm tình thực hảo. Vương Điểm Quân chỉ xa xa nhìn đến quá lớn công chúa Phò Mã hai lần, vẫn là ở trong cung, đại công chúa tựa hồ là thực che chở Phò Mã, đều không thế nào dẫn hắn ra ngoài, bởi vậy bên ngoài còn hấp dẫn sưng, đại công chúa trong phủ Phò Mã Gia, là đại công chúa Kim Úc Tàng Kiều. Chỉ là lớn lên giống sao? Có thể hay không khả năng chết mà sống lại? Nhưng đó là nàng thân thủ chôn người A. 6 năm nhiều trước, Đào Hoa A ngoại mấy cái thôn xóm tao ngộ sơn tặc cướp sạch, có người mật báo. Sơn tặc tìm được rồi Đào Hoa Am nhập khẩu, chờ nàng đuổi tới thời điểm, hợp hương không thấy, vân thủ nằm trên mặt đất đã không khí, nhà ở trong ngoài bị cướp sạch không còn, nơi nơi là đánh vỡ đào hoa rượu hương vị, năm trước ngưỡng, năm nay tân dấu ở hầm, toàn bộ đều bị người đánh vỡ. Là nàng thân thủ ở Đào Hoa Am sau rừng hoa đào đào mồ đem hắn chôn giấu lên, còn lập mộ địa, nàng lúc ấy phái rất nhiều người đi tìm hợp hương rơi xuống, chính là liền tính là sơn tặc qua bị đoan, nàng đều không có tìm được hợp hương, lại sau lại. Nàng chính mình ra ngoài ý muốn. Nàng thân thủ chôn xuống người, sao có thể còn sẽ sống lại? Vương tỷ tỷ, một người tim đập không có, thân thể lạnh băng, hô hấp không có, một ngày một đêm qua đi đều không có hồi phục dấu hiệu, ngươi nói người này còn có khả năng sống sao? Tạ Trăng tròn chiếp chiếp hỏi một câu. Vương Điểm Quân ngẩn ra, vì nàng đổ một chén trà nóng, người nếu là như thế, đó là đã chết, như thế nào còn sẽ sống? Đúng vậy, kia đều là chết ấu, sao có thể còn sẽ sống? Kia trên đời này có hay không khả năng không phải thân nhân, lại lớn lên giống nhau. Tạ Trăng tròn lại hỏi một câu. Thấy nàng hỏi đến nghiêm túc, Vương Điểm Quân nghĩ nghĩ, là có, tuy chưa thấy qua, cũng nghe nói qua trên đời tuy không phải thân nhân, nhưng lớn lên thập phần giống nhau, chỉ là người như vậy tương ngộ kỳ ngộ hơi trăng cực nhỏ, cũng đều là nghe nói thôi. Người trước cùng người sau, Tạ Trăng tròn tương đối dễ dàng tiếp thu kia người sau, chẳng qua là lớn lên giống thôi. Ngươi nhận thức đại công chúa Phò Mã. Vương Điểm Quân thấy nàng thất thần, vừa mới phản ứng cũng quá kỳ quái. Hắn Tạ Trăng tròn đứng dậy đi đến đỉnh tay vịn bên cạnh, nhìn phía dưới gác mái, lầu hai chỗ đó mở ra cửa sổ, nàng thấy được đại công chúa Phò Mã thân ảnh, kia dung mạo quá làm nàng cảm thấy quen thuộc, phảng phất giống như hôm qua, hắn hòa hợp hương đánh đàn vì chính mình múa kiếm nhạc đệm. Tạ Trăng tròn như ngạnh ở hầu, nửa ngày, nhìn hắn xoay người rời đi nàng tầm mắt, biểu tình một mặt đau thương, hắn lớn lên rất giống ta nhận thức một cái bằng hữu. Lúc sau Tạ Trăng tròn không còn có ở gác mái nhìn đến quá lớn công chúa Phò Mã thân ảnh, mà kế tiếp du xuân thường cảnh, nàng có vẻ thất thần. Vương Điểm Quân nhìn ra tới nàng cảm xúc suy sút, hai người xuống núi lúc sau lên xe ngựa, Vương Điểm Quân trở về Vương Đại học sĩ phủ, Lý Giang lái xe trở về Tạ Hầu phủ, Tạ.